Vạn cổ đệ nhất thần chương 3048 tới chương 3079. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bất kể là ai, chỉ cần quan hệ đã xác định, ắt có núi dựa. Đạo lý hiển nhiên, đạo liệt tôn giả đã xử lý mọi chuyện đến mức này, làm Vân tôn giả còn dám đứng ra đối đầu hắn. Dù sao đi nữa, nữ tử này cũng không hề kém cạnh đạo liệt tôn giả. Lý Thiên Mệnh cơ bản chắc chắn, hôm nay hắn không phải chết. Hắn kích động nhìn về phía Lý Phàm. Lý Phàm bò dậy, vẻ mặt đau khổ nhìn Lý Thiên Mệnh. Vẻ mặt hắn có chút cổ quái, nhưng cuối cùng vẫn là hung hăng gật đầu, xem như chúc mừng Lý Thiên Mệnh và cả hắn đều có thể sống sót. Việc Lý Thiên Mệnh bái sư, đối với đạo liệt tôn giả mà nói, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Lam Vân, người tốt nhất nghĩ cho rõ ràng, vì một gã tiện huyết ngự thú sư, bị cái gọi là thiên phú của hắn mê hoặc, mà đắc tội ta, đắc tội hoàng đạo thế gia, rốt cuộc có đáng giá hay không? Đạo liệt tôn giả trầm giọng nói. Đã nghĩ thông suốt, có năng lực gì cứ việc thi triển, ta tiếp lấy. Lam Vân bình thản đáp. Đạo liệt tôn giả nghe vậy, lửa giận bốc lên tận trời, nhưng lại chợt lãnh tịch, biến thành nụ cười lạnh đến cực hạn. Ta đã nói, kẻ này làm trái quy tắc, không có tư cách trở thành đệ tử vạn đạo cốc. Hắn nói. Lam Vân chỉ vào bảng danh sách trên bia đá trắng, nói, mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, 126 vạn phân, mọi chuyện đều đã kết thúc. Nếu ngươi không sợ bị người chê cười, thực sự muốn cho nhi tử có một lý lịch xuất đạo hạng nhất, thì hãy đợi kỳ sau. Đừng ở đây mất mặt xấu hổ, để lại ấn tượng kém cỏi cho đám tiểu bối về vạn đạo cốc. Ngươi. Tốt, phi thường tốt. Hoàng đạo liệt vỗ tay. Lời nói của Lam Vân, về cơ bản đã đóng chặt mọi đường lui. Thời điểm Hoàng đạo liệt vỗ tay, chính là lúc sát niệm, lửa giận của hắn lên cao nhất. Chỉ là, hắn không thể vì chuyện này mà động thủ với một tôn giả khác ở đây. Một khi động thủ, sự việc sẽ càng ầm ĩ, hôm nay hắn tuyệt đối không có lý, tự nhiên không thể lẽ thẳng khí hùng, nên nhất định phải chịu thiệt. Về sau cẩn thận một chút. Đạo liệt tôn giả cười hắc hắc nói. Đa tạ nhắc nhở. Làm như ngươi không có con nối dõi vậy. Lam Vân liếc hắn một cái, buông một câu, rồi trực tiếp xoay người rời đi. Đạo liệt tôn giả quả thực muốn thổ huyết. Ý của Lam Vân chính là, ngươi dám động vào người của ta, ta sẽ giết ngươi. Đáp trả kiên cường như vậy, đạo liệt tôn giả thực sự không thể hiểu nổi. Người bình thường đều cảm thấy, vì một gã tiện huyết ngự thú sư, mà gây chuyện ngươi sống ta chết với một tôn giả khác, thật không đáng. Có lẽ giữa bọn họ vốn có thù oán, hoặc giả, Lam Vân tôn giả phát hiện ra thiên phú khác lạ của Lý Thiên Mệnh, nhìn thấy giá trị của hắn. Chỉ có thể giải thích như vậy. Rất nhiều trưởng bối vạn đạo cốc, kỳ thật cũng rất ngạc nhiên. Những điều này đã không còn liên quan đến Lý Thiên Mệnh. Khi Lam Vân xoay người lại, Lý Thiên Mệnh thấy rõ khuôn mặt nàng, chỉ có thể nói dung mạo này hoàn toàn xứng đáng với tư thái ngạo nhân của nàng. Khuôn mặt băng sương xinh đẹp như một con lam xà, cùng thân hình này quả thực là tuyệt phối. Một người phụ nữ có sự pha trộn giữa băng sương và dụ hoặc chi hỏa, khiến người ta ngứa ngáy khó nhịn, muốn chinh phục mà lại không thể chinh phục, vô cùng khó chịu. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh cũng không dám có bất kỳ tâm tư nào, dù sao đây chính là một vị đại ân nhân cứu mạng. Sư tôn. Lý Thiên Mệnh hơi cúi đầu. Đi. Lam Vân liếc hắn một cái bằng đôi mắt dài nhỏ, nói một tiếng, tựa như một trận hàng triều lướt qua bên cạnh hắn, ý bảo Lý Thiên Mệnh đi theo. Vâng. Lý Thiên Mệnh vội vàng gật đầu. Lý Phàm. Lam Vân vừa đi vừa dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lý Phàm gọi một tiếng. Tôn giả, ta đây. Lý Phàm vội vàng chạy chậm, hấp tấp đuổi theo. Trước mặt Lam Vân, hắn không dám ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ dám nhìn chiếc váy màu xanh lam. Sư tôn của ngươi đâu? Chạy đi đâu rồi? Ta có việc muốn hắn làm. Lam Vân nói với Lý Phàm. Lý Phàm khẩn trương nói, hồi tôn giả, ta không. Không rõ lắm ạ, mấy tháng gần đây không liên lạc được với hắn, không biết hắn đi nơi nào tiêu sái. Làm việc dưới tay ta mà còn dám chơi mất tích, đợi hắn xuất hiện, ta phải bóp chết hắn mới được. Lam Vân lạnh lùng nói. Lý Thiên Mệnh đã hiểu, thì ra Lam Vân quen biết Thái Hòa tiên sinh. Hắn chỉ có thể nói thật là khéo, tùy tiện tìm được một chỗ dựa, lại còn quen biết Thái Hòa. Hắn cũng không dám nói, sư tôn, người hầu của ngài bị vợ ta làm thịt rồi. Vân vân vân. Lý Phàm vội vàng gật đầu. Lam Vân lúc này mới mặc kệ Thái Hòa tiên sinh, nàng thản nhiên nói, đứa nhỏ này là do ngươi tìm đến. Đúng. Ta khai quật. Lúc ấy ta đã vô cùng kinh ngạc về hắn. Lý Phàm vội vàng nói. Coi như ngươi có công, vừa rồi biểu hiện cũng coi như giảng nghĩa khí, không ngờ trong đám đệ tử của Thái Hòa còn có người cứng cỏi như ngươi. quay đầu đến Lam Hoa Thiên Cung của ta lĩnh thưởng. Lam Vân nói. Đa tạ tôn giả. Lý Phàm vội vàng kích động quỳ xuống. Thực tế, trong lòng hắn muốn nói, không phải ta kiên cường, mà là nếu không liều mạng thì ta cũng sẽ chết mất. Vì một cái mạng, ai cũng không dễ dàng. Cút. Lam Vân nói. Vân vân vân. Lý Phàm vội vàng chuồn đi. Lam Vân tuy không nói gì, nhưng Lý Thiên Mệnh lập tức theo vị sư tôn mới này, đi theo phía sau dáng người ngạo nghễ của nàng, cũng là một bữa tiệc thị giác. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh vẫn cúi đầu, không dám nhìn, tỏ vẻ tôn kính. Lão đại, bàn tay trái của ngươi, vì sao lòng bàn tay lại lật ra ngoài? Miêu Miêu thông qua tâm linh giao tiếp nói, nó cuống cuồng, bởi vì ánh mắt nó ở trên mu bàn tay Lý Thiên Mệnh, lòng bàn tay hướng về phía trước, nên Miêu Miêu không nhìn thấy siêu cấp cực phẩm tọa kỵ mà nó vừa định nghĩa. Bởi vì nó trộm thiên chi nhãn nhìn thấy rõ ràng nhất. Huỳnh Hỏa ho khan nói. Đừng nói lão đại, ta cũng thích sư tôn như vậy. Nàng họ Lam, ta cũng họ Lam, sau đó bản gia ta đã rút ra một kết luận, người họ Lam đều rất to. Lam Hoang cười nói. Bọn chúng ba đang lái xe, Tiên Tiên thấy vậy, duỗi ra cành lá, điên cuồng khắc chữ lên chân trái của Lý Thiên Mệnh. Việc này khiến Lý Thiên Mệnh đau nhói. Thật vất vả nhặt lại được một cái mạng, dù bị vũ nhục, nhưng ít nhất lúc này, tâm tình của Lý Thiên Mệnh vẫn tốt. Cho đến khi Ngân Trần đột nhiên nói, ngàn vạn, không nên, cao hứng, quá sớm. Có ý gì? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Lý Phàm, nói cho, ta nói. Ngân Trần dừng lại một chút, sau đó nói, để ngươi, cẩn thận, Lam Vân. Ý gì? Lam Vân, quen biết, ẩn ma. Dựa vào, trùng hợp vậy sao? Ý là nàng sẽ đi vô thượng giới. Sau đó lại tìm đến ta ở vô lượng giới vực. Lý Thiên Mệnh khẩn trương nói. Ta hỏi, một chút, Lý Phàm. Ngân Trần đi hỏi, hiện tại Lý Phàm đã rời khỏi tầm mắt của Lam Vân, nói chuyện thuận tiện hơn. Không lâu sau, Ngân Trần nói, Lam Vân, sẽ không, đi tìm, ẩn ma. Nàng, sẽ không, quan tâm, vô thượng, giới vực. Nhưng là cái gì? Lý Thiên Mệnh có dự cảm không hay? Đạo Thiên, hấp tinh, ma công, chính là, Lam Vân, truyền cho, ẩn ma. Ngân Trần nói. Ta thật muốn chửi thề. Lý Thiên Mệnh nhất thời muốn mắng đường phố. Mới ra khỏi hang sói, lại vào miệng cọp. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Lam Vân lại đối đầu với đạo liệt tôn giả vì hắn. Cảm tình chính mình lại mẹ nó thành người hậu tuyển tinh lô. Lý Phàm vốn không biết đạo thiên hấp tinh ma công, nhưng hắn tò mò Lý Thiên Mệnh đã dứt ẩn ma như thế nào, nên Lý Thiên Mệnh thuận miệng nói qua một chút với hắn. Sau đó Lý Phàm suy đoán rằng, Thái Hòa Tiên Sinh có thể đã muốn biến Lý Phàm hắn thành tinh lô của ẩn ma. Cho nên, hắn mới nhắc nhở Lý Thiên Mệnh, phương pháp của ẩn ma, rất có thể đến từ Lam Vân ta đây thật quá xui xẻo rồi a thương thiên, ta đẹp trai đến mức này sao? Lý Thiên Mệnh bó tay. Thỏa mãn đi, nếu không có dung nhan này của ngươi, hôm nay ngươi đã mất mạng rồi. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Lý Thiên Mệnh thở dài một hơi, hắn tính toán đã thông suốt. Thôi, tuy rằng vào miệng hổ, nhưng ít nhất còn một cái mạng, còn có khả năng đi tiếp đúng không? Ta đoán trong lòng ngươi nghĩ, nếu đạo thiên hấp tinh ma công không chết người, ngươi hẳn không ngại bị hút thêm mấy vạn lần. Huỳnh Hỏa chật chật nói. Cút, thảo tổ tông nhà ngươi. Cuối cùng, cũng tiến vào vạn đạo cốc. Từ triều thiên đại đạo cuối cái bình đài trắng xóa bao la, xuyên qua một hành lang đầy sao sương mù lượn lờ, ban đầu cực hẹp, theo Lam Hoa Vân hướng phía trước đi nửa khắc đồng hồ, sao sương mù cuối cùng rộng mở trong sáng. Một tiên cảnh cuồn cuộn xây dựng bên trong vòng xoáy hắc ám, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đây là một thế giới phồn hoa, bao la hùng vĩ, bao phủ trong trung thiên đạo nguyên sương trắng, mông lung mà thần bí, nhìn mãi không thấy cuối. Thế giới như vậy, chỉ hít một hơi, đều tràn đầy mùi thơm. Từng tòa hòn đảo, đại lục lơ lửng, thậm chí những đình đài bay trên thương thiên kia, đều có kết giới đỉnh cấp bảo hộ, đủ loại vũ trụ thảo mộc sinh trưởng giữa thiên địa, cuối nhặt đều thấy. Trên thương thiên, phi cầm vỗ cánh, trên mặt đất thú chạy bôn tẩu nô đùa, trong giang hà hồ hải, thủy hệ cộng sinh thú tự do tới lui, trong rừng, trùng xa dày đặc. Đây đều là cộng sinh thú, chúng nắm giữ thần trí, so hung thú thông minh hơn nhiều, hấp thu trung thiên đạo nguyên trưởng thành, tu hành, trên thân cũng có tiên khí, dù là côn trùng cộng sinh thú, cũng có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Đại lục, hòn đảo treo lơ lửng giữa trời, vô số cung đình lầu các kiến tạo trên không trung, đại địa, trên biển, cùng vô số kết giới phát sáng. Cùng vũ trụ thảo mộc, chim bay cá nhảy và trung thiên đạo nguyên tràn ngập khắp thế giới, tạo thành một nhân gian tiên cảnh tràn ngập mùi thơm, tươi đẹp. Dù là thế giới hành tinh nguyên vô lượng cấp, cũng không có loại đặc thù, mỹ cảm siêu việt trần thế như vạn đạo cốc. có lẽ đây là điểm mê người của Vạn Đạo Cốc. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Chỉ là không biết, tiên cảnh xuất trần như vậy, cất giấu bao nhiêu lục đục với nhau, âm mưu chém dứt, lại có bao nhiêu lấy mạnh hiếp yếu, ý thế hiếp người, còn có bao nhiêu kỳ thị, khi nhục, phát rồ. Tiên cảnh là tiên cảnh, bao la hùng vĩ thật sự là bao la hùng vĩ, nhưng chỉ cần có người, ắt có giang hồ, mà giang hồ chỉ cần có cạnh tranh, có đẳng cấp xâm nghiêm, có huyết thống kỳ thị, thì tất nhiên sẽ có gió tanh mưa máu. Vạn Đạo Cốc là nơi vẻ đẹp nhất trong gầm trời, cũng tự nhiên là nơi đại tranh của trăm vạn giới vực. Nơi này vũ trụ thảo mộc, như thiên quân linh, vô lượng linh, đều có thể sinh yêu diễm như vậy, liên quan đến trung thiên đạo nguyên, cũng liên quan đến hài cốt, tản mát tinh thần hạt nhỏ làm chất dinh dưỡng. Lý Thiên Mệnh theo Lam Vân, ngao du trong tiên cảnh vân vụ trắng xóa này, hành tẩu giữa sắc màu rực rỡ và cung đình lầu cát, ngoài ra còn có thương sơn nguy nga, giang hải cuồn cuộn, rừng rậm vô tận. Những nơi này đều có dấu chân người. Vô số cộng sinh thú đỉnh cấp, tự do tự tại, nhìn thấy Lam Hoang đều muốn chạy vài vòng, đáng tiếc, bây giờ chưa được. Bị nhận định là tiện huyết ngự thú sư, tuy chiến lực bây giờ mạnh hơn, nhưng nói cho cùng, Lý Thiên Mệnh vẫn hy vọng chúng có tự do thân thể, ở trên người hắn, có lẽ còn khó chịu hơn ở trong cộng sinh không gian. Không biết dùng nhiều trật tự thần nguyên, có hiệu quả hay không? Lý Thiên Mệnh yên lặng theo Lam Vân, dùng trộm thiên chi nhãn quan sát nhất cử nhất động của Lam Vân, cảnh giác nàng, đồng thời tiếp tục thông qua ngân trần cùng Lý Phàm giao lưu. Tốc độ trao đổi này tuy chậm, nhưng thời gian còn nhiều. Vạn Đạo Cốc này có khoáng mạch kim loại không? Lý Thiên Mệnh lặng lẽ hỏi hắn. Tâm linh câu thông, ngân trần sẽ thuật lại lời này cho Lý Phàm. Phổ thông thì không có, ít nhất đều là thiên quân khoáng, vô lượng khoáng. Lý Phàm nói. Lý Thiên Mệnh hỏi vậy, đương nhiên là vì 9.000 ức cụ thể của ngân trần đã bị hủy diệt, nếu Vạn Đạo Cốc có, hắn cũng không cần trở lại ám tinh. Những thứ này, dễ kiếm không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nếu đều là thiên quân khoáng, vô lượng khoáng, kỳ thật càng tốt, ngân trần nuốt ăn những khoáng thạch kim loại này, hiệu quả đương nhiên càng tốt, thể lượng cần cũng không quá lớn. Tạm được, bình thường luyện khí sư mới mua khoáng thạch để đoán tạo thiên nguyên thần khí. Nếu ngươi có đủ đạo tích, cũng có thể mua. Nhưng nếu ngươi cần rất nhiều, chỉ sợ quá sức. Lý Phàm nói. Đạo tích cũng là thứ đồ chơi tương tự điểm công đức của Lâm Thị Kiếm Thần Lâm. Lý Thiên Mệnh nghe Lý Phàm nói qua, nghe nói thông qua khiêu chiến, đánh cược, giới vực nhiệm vụ, săn giết treo giải thưởng, có thể thu hoạch đạo tích, rất nhiều tài nguyên tu luyện của Vạn Đạo Cốc đều liên quan đến đạo tích, bao gồm một số khu tu luyện. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua vạn đạo vòng của mình, phía trên rất ngắn gọn, có mấy tin tức. Ba chữ Thanh Lam giới vực đã biến mất. Vạn Đạo Vòng hiện tại là một tử thể kết giới siêu đại kia tương tự kết giới gia phả Lâm Thị, là một hệ thống tin tức phức tạp. Lý Thiên Mệnh mới đến Vạn Đạo Cốc, trên người không có nhiều tin tức. Tạo hóa đệ tử Lý Thiên Mệnh, sư tôn Lam Vân, đạo tích, số 0. Thì ba tin tức này. Hết rồi. Lam Vân đệ tử, không có đạo tích. Trong đó, tin tức đạo tích này, chỉ mình hắn nhìn thấy, người khác không đọc được. Nói cách khác, người khác nhìn vạn đạo vòng của hắn, chỉ có thể biết tên hắn, và chỗ dựa là ai. Cái sau quan trọng nhất. Chỗ dựa càng mạnh, địa vị càng cao, càng không ai dám khi nhục. Ta nói tích là không, nếu có đạo tích, còn không bằng đổi lấy tài nguyên tu luyện. Còn ngân trần, tìm thời gian về vô lượng giới vực một chuyến, cho nó ăn no là được. Đi đi về về một chuyến, bất quá một tháng, mà lại chết một lần, trong nháy mắt đã đến, không có gì đáng ngại. Lý Thiên Mệnh chú ý đến danh hiệu tạo hóa đệ tử của mình. Hắn biết, Vạn Đạo Cốc có hai loại đệ tử. Một loại là tạo hóa đệ tử. Một loại là vạn trụ đệ tử. Trong đó, tạo hóa đệ tử chỉ tu luyện giả Vạn Đạo Cốc dưới 500 tuổi, được định nghĩa là thiếu niên. Vạn trụ đệ tử là tu luyện giả từ 500 đến 2.000 tuổi, được định nghĩa là thanh niên. Cả hai chỉ khác nhau về số tuổi, địa vị của vạn trụ đệ tử không cao hơn tạo hóa đệ tử, chỉ là thuận tiện phân loại. Tỷ như Lý Phàm, tuổi của hắn gần 2.000, cũng là một vạn trụ đệ tử. Hắn hiện tại là đồ đệ thứ 10 của vạn trụ, đang rất vội vã. Vượt qua 2.000 tuổi, sẽ không còn là đệ tử, cần trở thành vạn đạo thánh nhân. Mà tiêu chuẩn của vạn đạo thánh nhân nhất định phải là tự cảnh. Ví dụ như Thái Hòa tiên sinh cũng là tự cảnh, có tư cách thu đồ đệ tại Vạn Đạo Cốc. Nếu Lý Phàm trước 2.000 tuổi không thể tu luyện đột phá đến tự cảnh, sẽ bị trục xuất khỏi Vạn Đạo Cốc, đào thải về quê nhà. Lâm Tiểu Đạo ở vô lượng giới vực gần 3.000 tuổi mới đột phá tự cảnh, tại Vạn Đạo Cốc không đủ trình độ tiêu chuẩn thấp nhất. Trên thực tế, vạn đạo thánh nhân mới là chủ thể của Vạn Đạo Cốc. Toàn bộ đều là cường giả tự cảnh, bình thường đi các đại giới vực chấp hành nhiệm vụ, bảo trì quyền uy của Vạn Đạo Cốc, cơ bản đều là bọn họ, đám người này đến bất kỳ giới vực nào, đều như Thái Hòa Tiên Sinh, phải được các giới vương cung cấp. Tôn giả, Thánh Tổ, là những người ưu việt trong Vạn Đạo Thánh Nhân vốn dĩ đều là Vạn Đạo Thánh Nhân, xác thực có tư cách thu nhận đệ tử, thế nhưng trên thực tế, tỷ như Thái Hòa Tiên Sinh, hắn cũng chỉ còn cách thu nhận những kẻ như Lý Phàm may mắn vượt qua vòng loại. Những kẻ đến từ giới vực khác, phàm là có chút thiên phú, đều mạnh hơn sư tôn của hắn. Mà tại Vạn Đạo Cốc, phụ mẫu sinh con nối giỏi, chỉ cần thiên phú tốt, đã sớm bái sư, nếu không tốt thì phụ mẫu tự mình chỉ dẫn. Cho nên mới nói, tại Vạn Đạo Cốc, Tạo Hóa đệ tử, Vạn Trụ đệ tử, Vạn Đạo Thánh Nhân, kỳ thật đều không có quá nhiều tôn ti khác biệt. Có một số Vạn Trụ đệ tử, sớm tu luyện tới tự cảnh, vẫn giữ thân phận Vạn Trụ đệ tử, trên thực tế còn mạnh hơn cả Vạn Đạo Thánh Nhân. Có điều, chỉ cần trở thành tôn giả, thánh tổ, địa vị kia mới thật sự cao. Dù chỉ là tôn giả, đặt vào trăm vạn giới vực, mỗi một người đều là tồn tại vô địch. Một người thống ngự hơn vạn giới vực, cũng không thành vấn đề. Bất kể là Đạo Liệt tôn giả, hay Lam Vân tôn giả trước mắt, đều là những người như vậy. Điểm khác biệt giữa bọn họ là, Lam Vân đơn thân độc mã, nàng dù có kim sắc vạn đạo vòng, phụ mẫu là tu luyện giả của vạn đạo cốc, nhưng nàng không có bạn lữ, còn nối giỏi. Còn Đạo Liệt tôn giả là gia chủ của thế gia thượng cổ, gia tộc có hơn 1.000 vạn cường giả của vạn đạo cốc, người đông thế mạnh, quyền thế và thần uy tại vạn đạo cốc, kỳ thật đều cao hơn Lam Vân không ít. Đương nhiên, so sánh về chiến lực giữa hai người, vậy thì chưa chắc. Lý Phàm, người biết Lam Vân bao nhiêu tuổi không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta tính. Chắc là hơn 5.700. Lý Phàm đáp. Móa. Lý Thiên Mệnh nhìn băng sương mỹ nhân này, từ vẻ ngoài nhìn vào, nàng không khác gì tỷ tỷ của hắn. Cái này còn già hơn nãi nãi của ta. Lý Thiên Mệnh thầm đậu đen rau muống. Ta thấy ngươi càng thêm động tâm, chẳng phải ngươi chuyên thích đồ cổ sao? Vô cùng lớn. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Cút xéo. Lý Thiên Mệnh vừa cùng Huỳnh Hỏa đối đầu, vừa tính toán trong lòng, ngược lại buông lỏng. Ẩn ma nói, đạo thiên hấp tinh ma công này, 3.000 năm một lần, làm Vân trẻ trung như vậy, vào lúc nàng 3.000 tuổi, rõ ràng đã tiến hành một lần. Hiện tại 5.700 tuổi, nói cách khác, 6.000 tuổi, nàng sẽ tiến hành lần thứ hai. Còn 300 năm nữa. 300 năm. Lúc này Lý Thiên Mệnh còn chưa sống đến 100 năm. Hắn cũng không biết 300 năm là khái niệm gì. Cho nên, hắn lập tức không hoảng hốt. Trong lòng hắn ngược lại cười lạnh, híp mắt nghĩ, nói như vậy, ta càng xuất sắc trong 300 năm này, nàng càng không hại ta, càng che chở ta. Nàng biết cộng sinh thú trên người ta, còn muốn giữ lại ta. Hiển nhiên nàng càng hiểu đạo thiên hấp tinh ma công này. Tuy nhiên núi dự này có ý đồ bất lương với hắn, nhưng vì mối quan hệ trong 300 năm tới, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, ít nhất trong khoảng thời gian này, núi dự này tương đối vững chắc. Kéo dài thời gian, 300 năm, sợ là đủ để ta trở thành núi dựa của nàng. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh bừng tỉnh ngộ ra con đường của mình tại Vạn Đạo Cốc. Lý Phàm, nàng có mấy đệ tử? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hiện tại có 8 người, đều là những kỳ tài đỉnh cấp nàng tinh tuyển tỉ mỉ. Cơ bản đều đến từ các đại giới vực, mỗi một người trên triều thiên bảng, ít nhất đều là đệ nhất trong vạn đạo vòng màu đen. Lý Phàm nói, đã từng, hắn cũng muốn trở thành đệ tử của Lam Vân, thế nhưng, Lam Vân không vừa mắt hắn, ném hắn cho tiểu đệ Thái Hòa của nàng. Đều là nam à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sao ngươi biết? Lý Phàm hỏi ngược lại. Ha ha. Nàng thu đệ tử với mục đích gì, Lý Thiên Mệnh đương nhiên có thể đoán được, đối ngoại là đệ tử, đối với bản thân nàng mà nói, đều là tinh lô hậu tuyển. Trong 300 năm này, ta nhớ kỹ nàng sẽ ra sức che chở ta, nhất định phải chứng minh ta ưu tú hơn những đệ tử khác của nàng, để nàng cảm thấy những đệ tử kia tẻ nhạt vô vị. Lý Thiên Mệnh bái qua ba sư tôn. Lam Vân, ngay từ đầu đã rắp tâm không tốt, cho nên Lý Thiên Mệnh không thể đối đãi nàng giống như đối đãi Diệp Thiếu Khanh, Lâm Tiểu Đạo. Chỉ có thể nói, lợi dụng lẫn nhau. Vạn đạo vòng cũng là cơ sở của việc sử dụng vạn đạo thiên tinh trận, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Cũng dựa vào vạn đạo vòng khu động mở ra, phương pháp rất đơn giản, lần sau ta lại cùng ngươi về ám tinh một chuyến, ngươi tự mình sử dụng một lần là biết. Lý Phàm nói. Ngươi nói trước đi, dị độ thâm uyên cổ minh quốc đế đô, cũng có con mắt của vạn đạo cốc, thông qua vạn đạo thiên tinh trận và vạn đạo vòng, ta có thể từ vạn đạo cốc trực tiếp đến dị độ thâm uyên. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, thông qua tọa độ và dị độ chi thằng, phải xuyên qua bạch sắc vân hải kia, sẽ có hạn chế về cảnh giới. Ngươi mạnh hơn một chút thì không vào được. Nhưng nếu thông qua thiên tinh trận của vạn đạo cốc ta, mặc kệ ngươi cảnh giới gì, đều có thể đi thẳng tới, hơn nữa không bị trói buộc bởi dị độ chi thằng, ngươi cứ xem dị độ thâm uyên như một giới vực cường đại nào đó là được. Lý Phàm nói. Nói như vậy, Lý Thiên Mệnh muốn tiếp tục tiến lên tại dị độ Thâm Uyên, đi tìm Tiểu Lục, cũng phải đến Vạn Đạo Cốc, trở thành một thành viên của Vạn Đạo Cốc, nắm giữ Vạn Đạo Vòng. Nói cách khác, coi như không có thần hy hình Thiên Hồng Trần, bước tiếp theo của ta cũng là Vạn Đạo Cốc. Vạn Đạo Cốc nơi này cũng là trung tâm của trăm vạn giới vực, một thân phận Vạn Đạo Cốc có thể ngang dọc trăm vạn giới vực, khắp nơi cướp đoạt, trang bê, tìm mỹ. Đây cũng là lý do vì sao thiên tài của trăm vạn giới vực, dù mạo hiểm nguy cơ tử vong, cũng muốn có được một chiếc Vạn Đạo Vòng. Dù chỉ là Vạn Đạo Vòng màu đen. Có Vạn Đạo Vòng, độ rộng của sinh mệnh đều tăng lên. Trăm vạn giới vực a, bao nhiêu tài bảo. Bao nhiêu mỹ nhân kinh diễm. Đến những nơi đó, chỉ cần vừa báo thân phận Vạn Đạo Cốc, giới vương nghênh đón, mỹ nhân tự tìm đến. Đừng thấy Lý Phàm ở Vạn Đạo Cốc là tầng lớp dưới, hắn đi bất kỳ giới vực nào đều có thể làm thái thượng hoàng, ăn ngon uống sướng. Đây cũng là lý do hắn muốn tiếp tục sống, thời gian quá đắc ý, chết thật quá thiệt thòi. Hơn nữa hiện tại hắn vô cùng cuống cuồng, muốn thành tựu tự cảnh trước 2000 tuổi, nếu không sẽ không được hưởng địa vị và phúc lợi của Vạn Đạo Cốc. Lý Thiên Mệnh nhìn chiếc Vạn Đạo Vòng màu đen trên tay, cảm khái không thôi. Đi trăm vạn giới vực, Vạn Đạo Vòng màu đen đã có thể nghênh ngang như vậy, nếu là lấy ra Vạn Đạo Vòng màu vàng tượng trưng cho huyết thống thuần chủng, chẳng phải sẽ vải hạt giống khắp trăm vạn giới vực à? Thảo nào những thiên tài giới vực như Kỷ Thiển Thiển vừa đụng phải Hoàng Cơ Hoàng, lập tức liền quỳ gối. Đổi ai cũng vậy thôi. Hiện tại, ta có vòng, có sư tôn, mệnh cũng giữ lại. Nhưng, tương lai nguy cơ tứ phía tại Vạn Đạo Cốc này vẫn là như đi trên dây, một bước đi sai, vạn kiếp bất phục. Thế nhưng, vượt qua kiếp nạn đầu tiên khó khăn nhất, chính thức quen thuộc Vạn Đạo Cốc, Lý Thiên Mệnh đã nắm chắc trong lòng về con đường tương lai. Trước ổn định lại, chậm rãi tìm phương pháp Vạn Đạo Nguyên Tuyền, lại đi dị độ Thâm Uyên nhìn Tử Chân, còn có Tiểu Lục. Lần trước lại đụng phải nó. Hiện tại Lý Thiên Mệnh vừa muốn bắt gia hỏa này trở về, tăng cường thiếu hụt trên linh hồn của mình, nếu không, nhược điểm này sẽ chỉ càng ngày càng trí mạng. Thế nhưng, giữa hắn và Tiểu Lục, phải giải quyết khúc mắc, thế giới quan khác nhau, cũng quá lớn. Cứ như vậy đi. Lý Thiên Mệnh theo Lam Vân, một đường đi rất xa, xuyên qua vô số tiên vụ hình thành từ Trung Thiên Đạo Nguyên, vượt qua vô số cung đình lầu cát, cũng thấy không ít cường giả của Vạn Đạo Cốc. Hắn tuy thảo luận nửa ngày với Lý Phàm, nhưng đối với Lam Vân, hắn cúi đầu, trầm mặc suốt đường. Lam Vân không thích người nói nhiều. Trên đường đi, nàng đương nhiên cũng quan sát Lý Thiên Mệnh. Không lâu sau, đến địa bàn của nàng, Lam Hoa Thiên Cung tại Vạn Đạo Cốc, bậc tôn giả có tư cách nắm giữ một tòa cự hình thiên cung. Đây là địa vị, biểu tượng vinh diệu. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một tòa đại thành xây dựng trên biển băng tuyết màu xanh lam. Mỹ lệ, xinh đẹp, băng lãnh. Giống khí chất, dáng người Lam Vân. Nàng cao lãnh. So với nàng, ẩn ma lộ ra có chút quê mùa. Đại thành băng tuyết màu xanh lam này, lơ lửng trên mặt biển dao động. Lam Hoang hẳn rất ưa thích nơi này, thích hợp nó làm càn, đáng tiếc. Không ra được. Lý Thiên Mệnh tiếp tục theo Lam Vân, tiến vào Lam Hoa Thiên Cung này. Bên trong, màu băng lam lan tràn, như cung điện băng tuyết nữ vương, khắp nơi đều là bảo thạch mỹ lệ, lãnh ngạo khiến người ta ngạt thở. Bái kiến sư tôn. Lý Thiên Mệnh vừa bước vào cung điện, đối diện liền có ba nam tử, bọn họ đều mang Vạn Đạo Vòng màu đen, nhanh chóng tới, nửa quỳ trước mặt Lam Vân. Thao, đều tuấn tú như vậy. Lý Thiên Mệnh liếc mắt qua, phát hiện ba nam tử này đều dáng người thon dài, khí vũ hiên ngang, khí độ siêu việt Lý Phàm, mỗi một người đều là ngọc diện lang quân, mày kiếm mắt sáng, toàn thân trên dưới không nhiễm trần thế, bất kỳ ai ra ngoài, đến trăm vạn giới vực, cũng là mỹ nam tử mê đảo ngàn vạn chúng sinh, kỳ tài tuyệt thế yêu nghiệt. Như phong thanh u mộng loại dị vực mỹ nhân cực kỳ phong tình này, nếu sớm gặp ba vị này, đã không có chuyện gì về Lâm Khắc xấu xí kia. Giống mỹ nhân giới vực như phong thanh u mộng, trăm vạn giới vực, tối thiểu đều có trăm vạn. So với ba vị này, khí độ Lý Thiên Mệnh không kém, nhưng so về độ thuần chủng, ba vị này thật cho người ta một loại cảm giác quân tử khí độ tuyệt thế, quan trọng là bọn họ đều đẹp trai lại không giống nhau. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cảm khái. Không hổ là Lam Vân tôn giả, năng lực tìm tinh lô thật mạnh. Lý Thiên Mệnh còn đang suy nghĩ việc này, ánh mắt lạnh lùng của Lam Vân liếc qua, hỏi, những người khác đâu? Nàng có 8 đệ tử, hiện tại tới 3 người. Sư huynh bọn họ có lẽ đang bế quan. Tam sư huynh hình như đi giới vực. Trong thiên cung hiện tại chỉ có 3 người chúng ta. 3 người tiếp lời. Trước mặt Lam Vân, bọn họ đều rất ngoan ngoãn, cũng không lộ ra quá mức kính sợ, dù sao Lam Vân không thích bọn họ cười đùa tí tửng, cũng không thích bọn họ quá mức hèn mọn. Lý Thiên Mệnh liếc qua Vạn Đạo Vòng màu đen của bọn họ. Tên, hắn đều nhớ kỹ. Cùng lúc đó, Lam Vân bảo bọn họ đứng lên, sau đó chỉ Lý Thiên Mệnh nói, đây là tiểu sư đệ các ngươi, tên là Lý Thiên Mệnh, hôm nay vừa thông qua Triều Thiên Đại Đạo. Các ngươi tự giới thiệu mình một chút. Vâng. Một vị thiếu niên bạch bào ở giữa cung kính gật đầu, sau đó mỉm cười nói với Lý Thiên Mệnh, tiểu sư đệ tốt, ta là Ngũ sư huynh ngươi, tên là Công Tôn Diễn. Một vị thiếu niên áo bào xanh bên trái liền nói, ta là Thất sư huynh ngươi, Nọa Ngã. Thiếu niên tử bào trông nhỏ hơn một chút bên phải nói, ta là Bát sư huynh ngươi, Cung Hiên. Trước khi ngươi đến, tiểu sư đệ vẫn là ta, hiện tại đổi thành ngươi. Lý Thiên Mệnh gật đầu, nói, gặp qua ba vị sư huynh, mới đến, Thiên Mệnh còn nhiều chỗ không hiểu, mong sư huynh chỉ giáo nhiều hơn. Lễ nghĩa trước chu đáo, còn lại nói sau. Đây là phong cách hành sự của Lý Thiên Mệnh. Tiểu sư đệ khách khí, đều là nên làm. Ngũ sư huynh Công Tôn Diễn cười nói. Đúng vậy. Bát sư huynh Cung Hiên cũng cười theo. Bọn họ cười rộ lên, hàm răng lộ rõ, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Lý Thiên Mệnh không nhiều lời, cũng hơi cười. Hắn chú ý tới, ba vị sư huynh này đều thoáng nhìn cổ hắn, ống tay áo hắn, ánh mắt khẽ dao động, hiện ra một tia nghi hoặc, mi đầu hơi nhíu lại. Nhưng rất nhanh, bọn họ giãn ra, tiếp tục mỉm cười. Hiển nhiên, bọn họ thấy Lý Thiên Mệnh tay cầm lân giáp hình lục giác và vũ linh hình kiếm bên tay phải. Chỉ là trước mặt Lam Vân, bọn họ không nói gì nhiều. Nhận thức xong, Lam Vân khoát tay, bảo ba người bọn họ tránh ra, sau đó bảo Lý Thiên Mệnh theo nàng, tiếp tục đi vào bên trong. Xuyên qua hành lang, bay qua biển mây, phía trước xuất hiện một gian đình viện đủ để đỉnh cấp cộng sinh thú chạy. Lam Vân mở cửa lớn, mang Lý Thiên Mệnh đi vào, sau đó ngồi xuống trong một gian đình, thân thể mềm mại hiện lên hình rắn, đường cong rung động lòng người cùng cực. Đám luyện hấp tinh ma công này, mấy ngàn năm mới đụng một lần khác phái, cho nên mới kìm nén mình đến mức dễ bốc lửa vậy sao? Tuy ánh mắt Lam Vân băng lãnh, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác được, trong cơ thể nàng có lửa, loại hỏa thiêu cực kỳ sâu, rất sâu. Cho nên nàng có dục vọng khống chế với Lý Thiên Mệnh. Sau khi ngồi xuống, nàng rốt cục nhìn mặt, nhìn thân thể Lý Thiên Mệnh, ngoài miệng đạm mạc nói, nơi này là nơi tu hành, sinh hoạt thường ngày của ngươi đời này. Đệ tử cảm tạ sư tôn. Lý Thiên Mệnh chân thành nói, không phải ai cũng có thể làm đệ tử ta, được ta Lam Vân che chở, trước nói cho ngươi quy củ thứ nhất. Ánh mắt Lam Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đôi mắt hai màu kim đen của Lý Thiên Mệnh, lãnh ý tập trung vào thân thể Lý Thiên Mệnh, khiến trên người hắn kết xương. Sư tôn mời nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Trước 2000 tuổi, không được kết giao bạn gái, càng không hứa hôn phối. Nếu mang nữ nhân vào Lam Hoa Thiên Cung, tội chết. Lúc Lam Vân nói, hàng ý mang theo mùi hương tràn vào tai Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh khẽ ngẩn ra, hắn nhếch miệng, tuy tâm lý biết vì sao, nhưng vẫn phải giả bộ như không biết, hỏi, đệ tử muốn biết lý do. Oanh. Khí tràn Lam Vân trấn áp lên người hắn, môi nàng phủ một tầng sương, nói, chuyện nam nữ, ảnh hưởng tu hành, nếu muốn sinh con dưỡng cái, chờ công thành lại nói, nếu không sinh ra cũng là phế vật. Lý do này, ngươi phục không? Lý Thiên Mệnh cắn răng, gật đầu nói, sư tôn, ta phục. Sư tôn vì ta suy nghĩ, ta vô cùng cảm kích. Lần này ta có thể giữ lại một mạng nhỏ, toàn nhờ sư tôn ra tay cứu giúp, ân đức này, Thiên Mệnh đời này khó quên. Nghe vậy, khóe miệng băng lãnh của Lam Vân rốt cục cong lên một tia nụ cười thản nhiên, nàng hơi nheo mắt, hàng mi băng sương khẽ rung, nói, cảm tạ, phải nói ngay, nhẫn nhịn nửa ngày mới nói, ta không cách nào cảm động. Là, lần sau nhất định. Lý Thiên Mệnh nói, à, còn có lần sau. Lam Vân nhướng mày nhìn hắn, nói, vừa rồi thấy ngươi trầm mặc cả đường, ta còn tưởng ngươi khó hiểu. Bây giờ nhìn, có chút ý tứ. Lý Thiên Mệnh ngây ngốc cười một tiếng, tận lực để mình thật thà một chút. Đừng giả bộ. Lam Vân nhẹ gõ bàn đá, nhìn chằm chằm hắn nói, vừa vào Triều Thiên Đại Đạo, ngay cả con nối dõi thế gia thượng cổ ngươi cũng dám giết, thiên tài vạn đạo cốc top 20 Triều Thiên bảng, ngươi đều dám đánh, hoàng đạo liệt muốn mạng ngươi, ngươi cũng có thể sống sót, ta biết, ngươi là nhân vật hung ác. Sư tôn, việc giết người, thật là bất đắc dĩ. Lý Thiên Mệnh nói, không cần nhiều lời, đám đồ chơi các ngươi, ta gặp nhiều, trước khi vào vạn đạo cốc, từng người đều kiêu ngạo hơn ai hết, lòng cao hơn trời. Bất quá, ngươi lại là một cái đặc thù, bởi vì ngươi giết người còn sống, còn lại tuyệt đối chết hết. Lam Vân lạnh giọng nói, giọng nàng luôn rất lạnh, nên khiến người ta không rõ hỉ nộ. Ta có thể sống, toàn nhờ sư tôn cứu mạng, nếu không ta cũng chết chắc rồi. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, chân thành nói, sư tôn, ta tiếp nhận giáo huấn, đã sâu sắc nhận biết vạn đạo cốc, về sau tuyệt không gây phiền toái cho sư tôn. Lời này là ngươi nói, nhớ kỹ. Ta không thích đệ tử gây phiền toái. Lam Vân nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Lam Vân hơi ưỡn eo, sau đó bắt chéo chân, bắp chân thon dài trắng như tuyết theo trong váy dài lộ ra. Nàng híp mắt, lại lần nữa đối diện ánh mắt Lý Thiên Mệnh, nói, đến, nói xem ngươi đến Vạn Đạo Cốc, muốn được gì ở đây. Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, nói, chiến lực, địa vị, mỹ. Diện mạo sư tôn phốc phốc. Lam Vân lại đóng băng người, đều bị hắn chọc cười, đương nhiên, nàng liền nở nụ cười, về sau lập tức sụ mặt, nói, đây là lần đầu tiên, về sau còn nói lời như vậy nữa, cần phải bị phạt. Hiển nhiên, nàng biết Lý Thiên Mệnh không phải nói sai, mà là cố ý muốn nói mỹ nhân, cố ý lại sửa lại. Loại tiểu tâm tư này, không gạt được Lam Vân, nàng biết Lý Thiên Mệnh chân chính ý nghĩ, là thông qua một cái tiểu trò đùa, rút ngắn quan hệ giữa hai người. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Lam Vân đầu ngón tay đặt trên đùi, đứng thẳng thân thể. Ngọc Thỏ, tăng lên. Nàng so ẩn ma cao minh, tuy bày ra một bộ lạnh lùng như băng, không có cách nào đến gần, nhưng lại không giây phút nào không cần một số tiểu động tác để biểu dương dáng người, mỹ mạo của chính mình, để đám thiếu niên này căn bản quên không được nàng, cấm đoán bọn họ đụng vào khác phái, chờ đến lúc đó, không cần nàng chủ động, chỉ cần ngoắt tay một cái, đám nam hài này khẳng định đều phải hóa thân tiểu mãnh thú. Cụ thể một chút, ngươi muốn gì? Lam Vân hỏi lại. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, nói, ta muốn Vạn Đạo Nguyên Tuyền. Vạn Đạo Nguyên Tuyền. Lam Vân nhìn hắn, sắc mặt dần dần nghiêm túc, nói, ngươi nói thật chứ? Đúng, thật. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Cũng phải, tất cả giới vực thiên tài cũng vì Vạn Đạo Nguyên Tuyền mà đến, chỉ là ngươi nói trực tiếp. Lam Vân gật đầu, sau đó thanh âm nặng hơn nhiều, theo dõi hắn nói, nhưng ta khuyên ngươi, tuyệt đối không nên đánh giá cao chính mình. Vạn Đạo Nguyên Tuyền, ai cũng muốn, cho nên, nó là Vạn Đạo Cốc hiếm thấy nhất, là bảo bối, so trật tự thần nguyên còn khó hơn. Tại Vạn Đạo Cốc, đạo tích cái gì đều có thể đổi lấy, nhưng chính là không thể đổi lấy Vạn Đạo Nguyên Tuyền, muốn nó người ngàn ngàn vạn, vậy ngươi nhất định phải bao trùm lên ngàn ngàn vạn người, mới có khả năng nắm giữ nó. Tại Vạn Đạo Cốc bao trùm lên ngàn ngàn vạn người, tương đương với ngươi là trăm vạn giới vực chí cao thiên tài yêu nghiệt. Ngươi cảm thấy, mình thật vậy sao? Ta. Hiện tại còn không rõ lắm, mình có phải hay không? Lý Thiên Mệnh nói. Không sao. Chờ ngươi vấp phải trắc trở vài lần, ngươi sẽ thấy rõ ràng. Lam Vân lãnh đạm nói. Nữ nhân trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Vừa nói nàng mỹ mạo, nàng cao hứng, bây giờ nói đến khát vọng, nàng so với ai khác đều lạnh. Toàn bộ đình viện đều lạnh lão. Lý Thiên Mệnh, ngươi biết nhược điểm lớn nhất, thế yếu của ngươi là gì không? Lam Vân hỏi. Tiện huyết ngự thú sư, uể oải thức thần. Các loại. Lý Thiên Mệnh biết nàng muốn nói cái này. Đúng. Ngươi có tự mình hiểu lấy, cho nên đừng nhìn ngươi chưa đến trăm tuổi, đã có thể đánh bại thứ bảy trụ đồ Vạn Đạo Cốc hạch tâm thiên tài, nhưng chỉ cần ngươi thoát ly không được thân phận tiện huyết ngự thú sư, ngươi chính là tầng lớp hạ đẳng bị Vạn Đạo Cốc khinh bỉ. Toàn bộ Vạn Đạo Cốc cũng dựa vào sự khinh bỉ để hình thành thế hệ. Đối với các đệ tử mà nói, đỉnh cấp thế gia đệ tử khinh bỉ phổ thông thế gia đệ tử khinh bỉ phổ thông kim sắc vạn đạo vòng đệ tử, vòng vàng đệ tử khinh bỉ hắc hoàng đệ tử. Đối với vòng vàng đệ tử mà nói, hắc hoàng đệ tử là đám người đáng chết đến đoạt tư nguyên, là lũ nhà quê. Thế mà, sau cùng, toàn thể hắc hoàng đệ tử đều khinh bỉ ngươi, bởi vì bọn họ cảm thấy ngươi là tạp chủng, minh bạch không? Nơi này gọi Vạn Đạo Cốc, cũng có người gọi đùa nơi này là trung tâm vũ trụ khinh bỉ cốc. Lam Vân nói, tuy là minh bạch, nhưng đây cũng quá khổ cực, bị cả Vạn Đạo Cốc người khinh bỉ, độc mỗi ta cái này một phần a. Lý Thiên Mệnh cười khổ nói, đúng, độc mỗi ngươi một cái. Ngươi làm bộ lạc quan cũng vô dụng, sự thật này nhất định tồn tại, là lạc ấn trên người ngươi, cả một đời cũng sẽ không biến mất. Ngay cả ba vị sư huynh của ngươi vừa rồi, nhìn đến tay của ngươi, đáy lòng bọn họ nghi hoặc, khinh bỉ, ngươi phát hiện không? Lam Vân không khách khí nói. Phát hiện. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đối với tất cả mọi người ở Vạn Đạo Cốc, chính là nhận thức của đại bộ phận giới vực, người thú hỗn huyết, hạn mức cao nhất đều không cao được. Dù là ngươi bây giờ tiền kỳ đặc thù nguyên nhân biểu hiện tốt, toàn Vạn Đạo Cốc không ai có thể so sánh, nhưng bọn họ đều sẽ lần lượt nói cho ngươi, ngươi sẽ sớm bị siêu việt, bình thường, sau cùng ảm đạm, hạn chót. Lam Vân thanh âm tăng lớn. Loại đả kích này, rất lớn. Lý Thiên Mệnh không có cách nào cãi lại. Hắn còn chưa nói đâu, Lam Vân tiếp tục nói, ta thấy ngươi có rất nhiều thủ đoạn, có cộng sinh thú, có thức thần, còn có huyễn thần. Cộng sinh thú còn chưa hạ xuống khỏi người, ngay cả hình dáng cũng không có. Thức thần xem ra nhiều, nhưng đều uể oải, ngươi vừa đánh nhau, thoạt nhìn là cái toàn năng vương, bởi vậy ngươi rất đắc ý, đúng không? Lý Thiên Mệnh vội vàng lắc đầu, nói, cũng không có. không có là tốt. Bây giờ ngươi nhìn cái gì cũng biết, nhưng càng lên cao, tương đương với cái gì cũng không biết. Tinh lực của người chung quy có hạn, vạn đạo cốc còn nhiều người có thiên phú ngang dọc hơn ngươi, bọn họ còn chuyên tinh một đạo, mặc kệ là cộng sinh thú, thức thần hay huyễn thần, nghiên cứu một con đường đến cùng, đều mạnh hơn nhiều so với cái loại chấp vá lung tung của ngươi. Chờ ngươi về sau tu luyện, học cách vứt bỏ đi. Giọng điệu của Lam Vân không giống như nói đùa, mà là với tư cách sư tôn, lấy kiến thức, kinh nghiệm của nàng, chỉ dẫn Lý Thiên Mệnh. Đúng, ngài nói đúng, ta đã biết. Lý Thiên Mệnh vội gật đầu, hắn thật không muốn tranh luận với nàng, không có ý nghĩa. Ngươi tu luyện mấy loại trật tự? Sau cùng Lam Vân hỏi. 8 loại. Lý Thiên Mệnh kiên trì đáp lại. Trời ạ, Lam Vân nhịn không được bưng trán, trợn trắng mắt nói, ngươi là ta gặp qua người tham tu luyện nhất, nếu ngươi thật muốn đi lên, học cách buông tha đi, từ bỏ một bộ phận hệ thống tu luyện, từ bỏ một bộ phận trật tự. Chuyên tinh một đạo. Ta nhất định thận trọng cân nhắc, làm ra lựa chọn. Lý Thiên Mệnh nói. Lam Vân cho rằng, hắn sẽ làm ra cải biến, dù sao nàng cảm thấy loại luyện pháp của Lý Thiên Mệnh, quả thực tương đương không hợp thói thường. Tuy đánh lên thủ đoạn nhiều, biến hóa nhiều, mạnh ở chỗ có thể vượt cấp. Nhưng có công phu này, thiếu tu luyện điểm trật tự, trực tiếp thăng cấp, không tốt hơn sao? Vượt cấp, nghe thì trâu, nhưng nếu một mực cảnh giới thấp, vẫn luôn cần vượt cấp, đó cũng là một loại tàn tật. Ngươi lấy được Triều Thiên bản đệ nhất, đã xác định, vạn đạo vòng sẽ có ghi chép, Hoàng Đạo Liệt không thể giết chết ngươi, cho nên hắn không thay đổi được sự thật này. Chờ dàn xếp xong, ngươi đến một nơi gọi Thiên Nguyên Tinh Hà, nhận lấy khen thưởng Triều Thiên bản đệ nhất của ngươi. Ngươi muốn lấy trật tự thần nguyên, đúng không? Lam Vân lãnh đạm hỏi. Đúng, sư tôn. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thiên Nguyên Tinh Hà, hắn nhớ kỹ. Tuy hiện tại hắn không biết đường, nhưng Lý Phàm nhận biết là được. Vậy thì tốt. Đến thời gian này hãy an tâm tu hành, làm quen ở vạn đạo cốc, có gì không hiểu, hỏi 8 vị sư huynh của ngươi, cùng bọn họ giữ gìn mối quan hệ, nếu muốn ra ngoài, tốt nhất đi theo bọn họ, đừng để người hoàng đạo thế gia, vụng trộm giết chết ngươi, ta cũng không có thời gian một mực nhìn ngươi. Lam Vân bàn giao. Lần đầu bái sư, nàng và Lý Thiên Mệnh nói nhiều như vậy, đã tính là hiếm thấy. Với các đệ tử khác, nàng không nói nhiều như vậy. Vâng. Lý Thiên Mệnh tiếp tục gật đầu. Cuối cùng, Lam Vân đứng lên trước mặt hắn. Một trận băng sương hàn ý tuôn về phía Lý Thiên Mệnh. Ngươi vừa nói muốn có được vạn đạo nguyên tuyền, đúng không? Lam Vân nói. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên, vội vàng gật đầu, nói, là sư tôn. Tạo hóa đệ tử muốn có được vạn đạo nguyên tuyền, trước mắt so với phương pháp thông thường chỉ có một cách. Lam Vân nói. Còn xin sư tôn chỉ giáo. Lý Thiên Mệnh chờ mong hỏi. Tạo hóa thiên bản. Lam Vân đáp. Đây là. Đơn giản, đó là bảng xếp hạng tất cả tạo hóa đệ tử dưới 500 tuổi, lấy chiến lực làm tiêu chí, không kể đến những yếu tố khác. Chỉ cần lọt vào top 100, sẽ có tư cách tiếp xúc với vạn đạo nguyên tuyền. Lam Vân nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh kích động. Đã có mục tiêu. Người cao hứng như vậy, người có biết tạo hóa thiên bản có ý nghĩa gì không? Lam Vân hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Có nghĩa là, bản danh sách này là nơi xếp hạng những sinh linh thiên phú mạnh nhất dưới 500 tuổi trong 100 vạn giới vực của toàn vũ trụ. 100 người đứng đầu là 100 người mạnh nhất vũ trụ, bao gồm cả vạn đạo cốc, 10 vị trí đầu là 10 sinh linh thiên phú mạnh nhất vũ trụ, còn vị trí đệ nhất chính là đệ nhất vũ trụ. Ánh mắt Lam Vân băng lãnh. Sinh linh thiên phú mạnh nhất. Đệ tử đã hiểu. Lý Thiên Mệnh cảm thấy có chút khó thở, bởi vì hắn biết, tạo hóa thiên bản là bảng xếp hạng uy quyền nhất của vạn đạo cốc và 100 vạn giới vực, hoàn toàn khác biệt so với Triều Thiên bản vốn như nước chảy bèo trôi. Hiểu. Ngươi hiểu cái gì? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biết cảnh giới của top 100 tạo hóa thiên bản hiện tại là gì không? Lam Vân tức giận liếc hắn một cái. Đệ tử không biết. Lý Thiên Mệnh nói. Top 200 đều là thập nhị trụ đồ. Lam Vân đáp. Thập nhị. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác. Lâm Khắc, Phong Thanh U Mộng, 500 tuổi, đệ nhất trụ đồ, đó là trình độ của giới vực phổ thông. Lý Phàm nhị trụ đồ, đứng chót ở vạn đạo cốc. Vậy mà top 100 tạo hóa thiên bản của vạn đạo cốc, thập nhị trụ đồ, trực tiếp nhanh hơn Lâm Khắc một đại cảnh giới. Nếu nói huyết mạch, huyết thống, vạn đạo nguyên tuyền vô dụng, Lý Thiên Mệnh không tin. Sự chênh lệch quá lớn này là lý do khiến thiên tài 100 vạn giới vực vỡ đầu muốn đến vạn đạo cốc. Tiến vào, ở lại, tốt nhất là nối dõi tông đường ở nơi này, đều nắm giữ vạn đạo hoàng. Tạo hóa thiên bản có 10 bậc tự cảnh, đều dưới 500 tuổi, trong đó có mấy người còn mạnh hơn cả vạn đạo thánh nhân 2000 tuổi. Tự cảnh, ở bất kỳ giới vực nào cũng có thể làm giới vương, nhưng ở vạn đạo cốc, bọn họ vẫn còn là thiếu niên. Hiện tại, ngươi đã hiểu sự khác biệt giữa ngươi và bọn họ chưa? Chưa đến 500 tuổi, đã là tự cảnh. Có chút ghê gớm à, cảnh giới chân thực của Lý Thiên Mệnh mới chỉ là đệ nhất trụ đồ. Có điều, nếu tính theo chiến lực, ta hiện tại có thể đánh bại cả thất trụ đồ. Ta còn chưa đến 100 tuổi, còn 400 năm nữa mới đến 500, đến lúc đó đừng nói tự cảnh. Cho nên, ta vẫn là trâu bò nhất. Lý Thiên Mệnh có lòng tin này. Thế nhưng, hắn không thể nói ra, bởi vì nếu nói ra, Lam Vân có lẽ sẽ cười nhạo. Cũng đừng nản chí, có thể vào vạn đạo cốc, nắm giữ vạn đạo hoàng, người đã đứng trên đỉnh của trăm vạn giới vực. Tinh không trật tự này rộng lớn như vậy, người ưu tú đến đâu, vẫn sẽ có người ưu tú hơn. Người ta đời đời tổ tiên mấy ngàn vạn năm đều truyền thừa tại thánh địa chí cao vạn đạo cốc này, người so ra kém, rất bình thường, điều chỉnh tâm tính, nỗ lực lên. Đồ nhi minh bạch. Nhất định không phụ sự kỳ vọng của sư tôn. Báo đáp sư tôn ân cứu mạng. Lý Thiên Mệnh chắp tay nói. Hắn ngoan ngoãn nghe lời như vậy, ngược lại khiến Lam Vân hài lòng. Nếu không, nàng cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Đừng chờ vạn đạo cốc thích ứng ngươi, mà hãy tự mình thích ứng vạn đạo cốc. Nói xong câu này đầy ý vị, nàng liền vượt qua Lý Thiên Mệnh, váy lam lay động, phiêu nhiên rời đi. Cung tiễn sư tôn. Lý Thiên Mệnh không người, lòng bàn tay hướng ra ngoài, không ngẩng đầu. Chờ Lam Vân đi rồi, hắn giãn gân cốt, nhìn đình viện hoàn toàn mới thuộc về mình, rốt cục thở dài một hơi. Bị quở trách, khinh bỉ lâu như vậy, ngươi vậy mà không tức giận. Huỳnh Hỏa ngoài ý muốn nói. Có gì phải tức giận, lời nàng nói đâu phải chân lý, chúng ta ra sao, trong lòng mình chẳng rõ sao. Lý Thiên Mệnh cười. Hiện tại tất cả đều kém cỏi, về sau đều không được sao. Bắt đầu trật tự quá nhiều. Tiện huyết. Tất cả những điều này, thời gian sẽ chứng minh. Chỉ cần sống sót, mọi chuyện đều dễ nói. Làm Hoa Thiên Cung. Bên ngoài đình viện của Lý Thiên Mệnh. Sư tôn đi rồi. Hai nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ, đứng dưới gốc cây vàng óng ánh. Người mặc áo bào trắng là ngũ sư huynh của Lý Thiên Mệnh, Công Tôn Diễn, nhập môn tương đối sớm, hiện tại gần 500 tuổi, sắp trở thành vạn trụ đệ tử. Còn thiếu niên mặc áo bào tím kia, trông non nớt hơn nhiều, tên là Cung Hiên, nhập môn Lam Vân Tôn giả chỉ mới 10 năm, tuổi gần 400, thiên phú coi như không tệ, tu luyện đến cảnh giới bát trụ đồ. Thành tựu này không kém so với rất nhiều đệ tử từ nhỏ lớn lên ở vạn đạo cốc, ví dụ như Hoàng Đạo Hùng. Trước khi Lý Thiên Mệnh đến, hắn mới là tiểu sư đệ của Lam Hoa Thiên Cung. Lam Vân thu nhận những đệ tử này thuộc về nhóm đỉnh cao trong trăm vạn giới vực. 10 năm trước, Cung Hiên khiêu chiến Triều Thiên Đại Đạo vẫn còn là lục trụ đồ, kỳ đó hắn đứng hơn 30, tích phân không cao, nhưng chiến lực thật ra có thể xếp hạng 10 vị trí đầu. Có người nói, nếu hắn đến muộn 100 năm, rất có thể tiến vào top 5 Triều Thiên bảng. Cung Hiên đương nhiên không muốn đến muộn, nếu muộn, 10 năm này, có lẽ hắn không thể liên tục đột phá hai trọng cảnh giới. Đến vạn đạo cốc sớm, khẳng định là tốt hơn. Lúc này, Cung Hiên tử bào từ bên ngoài chạy vào. Ngũ sư huynh, tin tức lớn. Cung Hiên sắc mặt cổ quái. Nói. Công Tôn Diễn tính tình thành thục, trầm tĩnh hơn nhiều. Liên quan tới tiểu sư đệ của chúng ta, bên Triều Thiên Đại Đạo truyền đến, người nghe ta nói. Cung Hiên thuật lại toàn bộ sự tình phát sinh ở Triều Thiên Đại Đạo mà hắn nghe ngóng được cho Công Tôn Diễn. Chưa đến 100 tuổi, giết Hoàng Cơ Hoàng, là sư tôn cưỡng ép bảo vệ hắn. Công Tôn Diễn chấn kinh. Đúng. Chắc chắn 100%. Cung Hiên đáp. Không ngờ a, trách không được, ta còn thắc mắc, một kẻ tiện huyết ngự thú sư bị người người khinh bỉ, ghét bỏ, kỳ thị, sao sư tôn lại thu làm đệ tử? Chẳng phải tự rước nhạo báng vào thân sao? Thì ra là có chút đặc thù. Công Tôn Diễn cau mày nói. Có gì đặc thù? Người ta nói, có lẽ là tiện huyết của hắn biến dị, khiến cho cảnh giới tiền kỳ đột phá nhanh, thêm vào việc hắn tu luyện nhiều hệ thống, rõ ràng huyết mạch truyền thừa hỗn loạn, nói ngắn gọn thì hắn là một dị dạng nhi, qua vài năm, đẳng cấp sẽ không tăng lên nữa. Ở giới vực nhà ta, ta từng gặp loại người này, tiền kỳ mạnh mẽ, có thể so sánh với ta, nhưng sau 100 tuổi thì phế đi. Cung Hiên nói xong, hơi nhếch miệng, khẽ cười một cái. Thật sao? Công Tôn Diễn chắp tay sau lưng, híp mắt nhìn về phía đình viện của Lý Thiên Mệnh, nói, ta thấy tiểu sư đệ này, trong ánh mắt có sự kiêu ngạo, không hề có vẻ cuồng bách, lo sợ của một kẻ tiện huyết ngự thú sư khi bước chân vào võ học thánh địa. Hắn còn dám với con cháu thượng cổ thế gia vạn đạo hoàng kim sắc ở Triều Thiên Đại Đạo, gây ra rắc rối lớn cho sư tôn, sư tôn lại che chở hắn như vậy, sợ là trong lòng hắn đắc ý lắm. Xác thực là vậy, tiểu tử này cần phải nắn gân một chút, mới đến, đây chính là thời điểm tốt để dạy dỗ hắn quy củ. Nếu không để hắn học hỏi, về sau chẳng những khó bảo, với cái bản tính này, nói không chừng còn gây phiền toái cho Lam Hoa Thiên Cung chúng ta. Nếu thật xảy ra chuyện, những sư huynh như ta đây, không tránh khỏi trách nhiệm quản giáo, hổ thẹn với sư tôn. Tử Bào thiếu niên cung hiên, thanh âm dần chuyển lạnh lão. Cũng có khả năng, vừa đến vạn đạo cốc, ai chẳng lòng cao hơn trời, chúng ta đều từng như vậy. Công Tôn Diễn nói. Cung hiên ngượng ngập cười trừ, nhớ lại năm xưa, ngũ sư huynh cũng vì ta quá ngây ngô mà hung hăng sửa ta. Đều là muốn tốt cho ngươi. Công Tôn Diễn nói lời thấm thía. Thật vậy, bằng không với cái tính khí lúc đó của ta, tất nhiên khắp nơi vấp phải trắc trở, tiểu mạng khó giữ, cho nên ta rất cảm tạ các sư huynh. Cung hiên nói. Nghe vậy, Công Tôn Diễn không nhịn được bật cười, hắn hiểu rõ ý tứ sâu xa của cung hiên, liền vỗ vai hắn, cười nói, được rồi, tiểu bác, cơ hội dạy tiểu cửu làm người này, giao cho ngươi. Ngươi cũng là lần đầu làm sư huynh, đến lúc thể hiện 10 năm lĩnh ngộ sâu sắc của ngươi cho kẻ đến sau rồi. Cung hiên rụt rịch, ánh mắt nóng rực, vội nói, tạ sư huynh. Nếu sư tôn có trách cứ, xin sư huynh vì ta nói vài lời. Yên tâm đi, ta theo sư tôn đã hơn trăm năm, chuyện tình cảm huynh đệ giữa chúng ta, nàng chưa từng quản. Nghe nói thuở xưa, đại sư huynh có lần suýt đánh chết nhị sư huynh, nàng cũng chẳng phản ứng. Công Tôn Diễn nói lời thấm thía. À, cung hiên gật đầu, ánh mắt biến ảo. Ngũ sư huynh, ta đi trước. Tận hưởng cảm giác làm sư huynh đi. Công Tôn Diễn ra vẻ ông cụ non, khoát tay nói. Trong đình viện, Lý Thiên Mệnh vừa an bài xong. Bọn hắn nói xong rồi. Lý Thiên Mệnh hỏi con ngân sắc tri chu trên bàn tay. Xong rồi, mời ngươi, gia môn. Ngân Trần nói. Lý Thiên Mệnh cạn lời. Cái quái gì đây? Hắn còn chưa kịp nói gì, ngoài kia đã vọng vào tiếng cười. Tiểu sư đệ, ta là bác sư huynh cung hiên của ngươi, ta vào nhé. Hắn cũng không có ý trưng cầu ý kiến, lời còn chưa dứt, một bóng tử bào đã tiến vào đình viện của Lý Thiên Mệnh, đến trước mặt hắn. Chính là cái thiếu niên tuấn mỹ kia. Bác sư huynh. Lý Thiên Mệnh biểu lộ bình thường, chắp tay chào hỏi. Sư đệ đừng khẩn trương, lại đây, ngồi. Cung hiên tươi cười, như thân quen, tới đã ôm lấy cổ Lý Thiên Mệnh. Ta không có khẩn trương. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha. Hài hước. Cung hiên khẽ dùng chút chu thiên tinh hải chi lực, đè Lý Thiên Mệnh, ngồi xuống phiến đá màu xanh tại đình nghỉ mát, ngoài miệng nói, tinh không mịt mùng, chúng ta có thể thành sư huynh đệ, cùng bái dưới trướng sư tôn, nhắc tới cũng là đại duyên phận, hôm nay thấy ngươi, sư huynh nhớ lại lúc mới nhập môn, tâm tình khi đó cũng bất định như ngươi bây giờ. Bác sư huynh, ta không có bất định. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Da mặt cung hiên khẽ nhăn lại, nụ cười có chút cứng đờ, kỳ thật hắn định mở đầu bằng vài lời xã giao, rồi chậm rãi tạo áp lực dạy đời, bất quá phản ứng của Lý Thiên Mệnh có chút không theo tiết tấu của hắn, nên sự kiên nhẫn của hắn cũng giảm đi nhiều. À, cung hiên nhìn xuống, chầm chầm hai tay Lý Thiên Mệnh, cả kinh nói, sư đệ, cộng sinh thú của ngươi, đã cùng thân thể ngươi mọc liền nhau rồi à, đúng vậy, sao thế? Lý Thiên Mệnh mỉm cười nhìn hắn. Cung hiên kéo ống tay áo Lý Thiên Mệnh, bật cười nói, đây chính là tiện huyết ngự thú sư trong truyền thuyết sao? Bá sư huynh ta lần đầu gặp đấy. Thật là ly kỳ. Vậy ngươi kém hiểu biết. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Cung hiên ngẩn người, chợt nhún vai, nói, chuyện này không phải vấn đề kiến thức, chỉ là hơi ngại mở lời. Hắn vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nháy mắt, tiếp tục nói, sư đệ a sư đệ, ta nghe nói, tiện huyết ngự thú sư sở dĩ sinh ra, là do phụ mẫu hắn cùng cộng sinh thú, có quan hệ bất khiết, là loại đặc biệt biến thái, người và thú làm chuyện không thể miêu tả kia, mới có thể còn lại gánh chịu tội nghiệp con nối dõi, không biết cha mẹ ngươi. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn thật không ngờ, cung hiên lại nói lời như vậy. Phốc phốc. Cung hiên thấy hắn ngẩn người, bật cười thành tiếng. Hắn vỗ mạnh vai Lý Thiên Mệnh, ôn tồn nói, sư đệ, ngươi đừng không vui, sư huynh chỉ đùa thôi. Đây là vạn đạo cốc mà, mọi người thích đùa lắm. Thì ra là thế. Ta còn tưởng sư huynh nói thật chứ. Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười lớn. Trong khoảnh khắc bật cười đầu tiên, đại hạ hán tự huyễn thần của hắn đột nhiên trấn áp lên người cung hiên, trong nháy mắt bao trùm lên máu thịt, thất tinh tạng. Cùng lúc đó, hai cánh tay Lý Thiên Mệnh bạo phát lôi hỏa thần thông, hai cánh tay trực tiếp đập vào đầu cung hiên. Oanh! Đầu cung hiên nhất thời bị hắn đánh bẹp, đập dẹp, đại não tinh tạng đều bạo liệt. Ầm ầm ầm. Lôi hỏa thần thông cùng uy lực huyễn thần, trong nháy mắt trùng kích toàn thân cung hiên, tác động đến tám vũ trụ hoành đồ. Thời khắc này, Một đôi mắt Lý Thiên Mệnh hoàn toàn bị hắc vụ bao trùm, hắn dung hợp thái cổ hỗn độn cự thú thân thể, cận thân bạo phát lực còn khủng bố hơn quỷ thân. Trong lúc hai tay kẹp lấy đầu cung hiên, Lý Thiên Mệnh đột nhiên nhấc lên, đùi phải vòng quanh Hồng Mông Quỳ Kiếm cùng Vạn Tinh Kiếm Hoàng, đầu gối ầm vang bạo phát, trực tiếp đè vào ngực cung hiên. Ầm ầm. Cung hiên kêu thảm, ngực lập tức lõm vào, thất tinh tạng tại chỗ vỡ tan, từ sau lưng hắn nổ tung. Trong mắt cung hiên bị đánh bẹp, đập dẹp, trực tiếp rơi xuống, hắn rú thảm với ngữ khí không thể tin nhất, còn muốn biến ảo thức thần, chu thiên tinh hải chi lực. Thế mà, Lý Thiên Mệnh đã liên tục đắc thủ trong gang tấc, sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kích nào. Một cú đỉnh đầu gối này, trực tiếp khiến thân thể máu thịt nhân tộc không mạnh mẽ của cung hiên sụp đổ. Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, lúc cung hiên gào thảm, cửu tinh đông hoàng kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay Lý Thiên Mệnh. Tranh tranh. Giữa điện thạch hỏa quang, Lý Thiên Mệnh tay nâng kiếm rơi, đông hoàng song kiếm trong nháy mắt đâm xuyên hơn ngàn lần trên thân cung hiên. Bên trong vũ trụ hoành đồ, đầu cung hiên bay ra ngoài, tám vũ trụ hoành đồ nổ tung, thất tinh vũ trụ thể bị Lý Thiên Mệnh bạo lực dạo sát vỡ nát, bỗng nhiên hóa thành pháo hoa nổ tung bên cạnh hắn. Đường đường là trụ đồ thứ 8, thức thần tưởng tượng cấp bậc rất cao, nếu thật sự đánh nhau, Lý Thiên Mệnh chưa chắc đã là đối thủ, nhưng gia hỏa này không chút phòng bị, lại còn kề vai sát cánh với chiến cuồng ma gần như vậy, bị hắn trong nháy mắt nổi lên dạo sát, tuyệt đối không tính khoa trương. Ầm. Cung hiên chỉ còn lại một cái đầu bị đánh dẹp, trực tiếp đập xuống đất. Nô ngoa. Hắn phun ra một ngụm tinh thần chi huyết, chỉ còn hốc mắt, thảm đến cực hạn nhắm ngay Lý Thiên Mệnh, cái miệng bị xé rách gào thét, nhưng lời nói hoàn toàn không rõ ràng, căn bản nghe không rõ hắn đang mắng hay khóc cái gì. Hai mắt Lý Thiên Mệnh hắc vụ lượn quanh, hai tay đông hoàng kiếm hợp là một thể, mũi kiếm đè vào phía trên cái miệng tinh quang loạn xạ. Sư huynh, ngươi đừng không vui, ta cũng chỉ đùa với ngươi thôi. Phốc phốc. Đông hoàng kiếm bạo sát mà xuống, cái đầu cuối cùng của cung hiên, tàn nát trong đau thương, hóa thành tinh quang tản ra. Đây chính là vạn đạo cốc. Lý Thiên Mệnh nói xong, rút về đông hoàng kiếm, một mạch thành công bên ngoài đình viện. Công Tôn Diễn, ngũ đệ tử của Lam Hoa Thiên Cung, đang xếp bằng dưới một gốc cây châu sáng lóng lánh, hô hấp trung thiên đạo nguyên, thai nghén toàn thân. Bên cạnh hắn, 11 tấm vũ trụ hoành đồ vây quanh chuyển động, trật tự lực lượng hình thành nên một lồng giam quy tắc dày đặc. Chưa đến 500 tuổi, đã tiếp cận tự cảnh, thành tựu này của hắn, trong tất cả đệ tử vòng tạo hóa màu đen vạn đạo, tại toàn bộ vạn đạo cốc, đều có thể xếp vào 20 vị trí đầu. Bây giờ, nếu hắn trở về giới vực của mình, thì tự cảnh giới vương cũng phải cúi đầu xưng thần, cẩn thận hầu hạ trước mặt hắn. Cảnh giới này còn cao hơn một bậc so với Lý Phàm, kẻ đã gần 2.000 tuổi. Tiểu bác, 10 năm này khiến chúng ta bị bắt nạt thành thảm rồi, tuy rằng đã có kinh nghiệm, góc cạnh cũng đã được san bằng, nhưng trong lòng vẫn còn một cổ khí. Nếu không phát tiết cổ khí này ra ngoài, tâm hắn tích tụ lại thì không thể giải khai, cảnh giới cùng lĩnh ngộ trật tự cũng không thể tiến lên. Chắc hẳn hắn đã đợi tiểu sư đệ này quá lâu. Tuyệt đối đừng trực tiếp chơi chết người đó nha. Nghĩ đến đây, khóe miệng Công Tôn Diễn nhếch lên một nụ cười cổ quái. Lớn khi dễ nhỏ, đây chính là truyền thống bái sư của vạn đạo cốc. Kẻ bên ngoài tiến vào, góc cạnh đều phải san bằng thì mới có thể sống sót. Vậy nên nói, làm sao có thể gọi là khi dễ? Đây là giúp đỡ. Nhất là tiểu sư đệ này, không phải là góc cạnh, mà là toàn thân đều gây đau đầu. Quá trình này, Công Tôn Diễn cũng từng trải qua. Hắn xếp thứ 5, năm nay 497 tuổi, chỉ cần qua 3 năm nữa, hắn sẽ cùng 4 vị sư huynh phía trước trở thành một gã vạn trụ đệ tử, không tham dự cạnh tranh nội bộ của tạo hóa đệ tử nữa. Nhớ tới điểm này, Công Tôn Diễn không kìm được thở dài. Ngày vui chóng tàn, hiện tại trên tạo hóa thiên bản, ta còn có ưu thế về tuổi tác, có thể chiếm được chút lợi lộc. Đợi đến khi 500 tuổi, ta sẽ phải cùng những kẻ hơn 1.000 tuổi cạnh tranh trên cùng một hàng. Người ta thường nói 500 đến 1.000 tuổi là tai nạn kỳ của vạn trụ đệ tử, chỉ những sinh linh có thiên phú chí cao vũ trụ lớn nhất mới có thể vượt qua tai nạn kỳ này một cách trơn tru. Ta e là có chút khó. Tuy nhiên, ta vẫn còn thời gian, chỉ cần nấu đến tự cảnh, vượt qua được cửa ải này thì có thể vĩnh cửu lưu lại vạn đạo cốc. Tự cảnh mới là quan trọng. Con đường tu hành này đối với tất cả mọi người ở vạn đạo cốc, thượng thần cảnh giới phía trước dễ dàng như uống nước, có kẻ một năm đột phá mười mấy cảnh giới. Đến trật tự chi cảnh cũng không tính là khó, cái khó thật sự là vũ trụ hoành đồ, từng trương, khó xây dựng đến thế. Ban đầu, một trương mất 2-3 năm, hiện tại, một trương mất mấy chục năm, đến trương cuối cùng, e là phải mất mấy trăm năm. Chưa nói đến tu luyện tự cảnh về sau. Cũng bình thường thôi, dù sao, tự cảnh cũng là bình cảnh của toàn vũ trụ tinh không trật tự. Thật muốn có thể đột phá được ràng buộc này, vậy chẳng phải là siêu việt tinh hải chi thần rồi sao? Chúng sinh giới vực, vì đến tự cảnh mà giãy giụa, phấn chiến. Trong đó, nhóm cường đại nhất tụ tập tại Vạn Đạo Cốc, liều mạng đọ sức để đột phá tự cảnh. 11 trụ đồ, nhìn như khoảng cách chí cao chỉ có mười mấy cảnh giới, thế mà mỗi một cảnh giới ở đây đều có độ khó khăn vượt qua toàn bộ đại cảnh giới của trật tự chi cảnh, còn vượt qua tổng hợp bốn thượng thần cảnh giới. Càng gần ràng buộc sinh mệnh, tiến lên một bước, e là phải tự mình siêu việt, liều hết tất cả. Đây là lĩnh ngộ của Công Tôn Diễn, cũng là truy cầu suốt đời của tất cả tu luyện giả Vạn Đạo Cốc. Khiêu chiến cực hạn sinh mệnh, sừng sững trên đỉnh phong tinh không trật tự, trở thành sinh linh mạnh mẽ nhất tinh không trật tự. Có thể thành tôn, thành tổ tại Vạn Đạo Cốc, chính là thiên tôn của trăm vạn giới vực, đạo tổ của tinh không trật tự. Tôn giả, thánh tổ, là mộng tưởng của tất cả tu luyện giả Vạn Đạo Cốc. Công Tôn Diễn vẫn còn đắm chìm trong khát vọng của mình. Bỗng nhiên, trong đình viện của Lý Thiên Mệnh truyền đến thanh âm đánh nhau. Công Tôn Diễn nhịn cười không được, lẩm bẩm, tiểu bác này, thật sự là không giữ được bình tĩnh, lần đầu tiên đã đánh, thủ đoạn cũng không cao minh. Hắn lắc đầu thở dài. Chỉ là, hắn không ngờ rằng tranh đấu lại lên đến đỉnh phong trong nháy mắt, và kết thúc rất nhanh. Chỉ đánh có một hồi thôi sao? Công Tôn Diễn ngơ ngác một chút. Không phải nói tiểu sư đệ này từng đánh bại Hoàng Đạo Hùng ở Triều Thiên Đại Đạo sao? Sao lại không chịu nổi đánh như vậy? Hắn có chút hiếu kỳ, không kìm được nhìn về phía vị trí đình viện, và khi hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Trên không đình viện, pháo hoa nở rộ, các hạt tinh thần tràn ra, vô cùng sáng lạn. Chỉ khi trọng thương, người chết, mới có nhiều hạt tinh thần tản mạng ra như vậy. Lúc này, Công Tôn Diễn còn nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ta dựa vào, Cung Hiên, ngươi điên rồi. Công Tôn Diễn tương đương câm lặng, đột nhiên đình chỉ tu hành, vụt lên khỏi mặt đất, vừa chửi mắng Cung Hiên, vừa phóng về phía đình viện. Ông! Trên ngực Công Tôn Diễn, một cái cội nguồn lực lượng màu tái nhợt hiện lên, như vòng xoáy dạ lăng phong nguyên thủy, cuồn cuộn lực lượng bạo phát từ trong đó. Đây là lực lượng của thần tuyền tộc. Thần tuyền tộc, ở ngực có một vòng xoáy lực lượng tinh hải thiên phú, sự tồn tại của nó khiến thần tuyền tộc nắm giữ chu thiên tinh hải chi lực gấp đôi so với tu luyện giả cùng cảnh giới, đặc biệt là khi đến tinh thần cảnh giới, thần tuyền của họ sẽ thuế biến, hình thành thần tuyền tinh hải chân chính, dung nạp lực lượng càng cao. Vì vậy, thần tuyền tộc và thần ẩn tộc, thoát thai từ nhân tộc phổ thông, không có cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần, nhưng lại có thể chống lại bọn họ. Thần diệu tộc của thần diệu hoàng triều trên Tử Diệu Tinh trước đây, thực tế cũng là huyết mạch thần tuyền tộc, chỉ là thế giới dương phàm của họ, ví như thần dụ công chúa, về thiên phú, khẳng định không thể so sánh với Công Tôn Diễn. Thực tế, những tu luyện giả diễn hóa từ nhân tộc phổ thông như thần tuyền tộc, thần ẩn tộc cũng không ít ở Vạn Đạo Cốc, gần như bắt kịp quỷ thần, thức thần tu luyện giả. Họ nắm giữ một đặc thù phổ biến, đó là đột phá cảnh giới rất nhanh, có thể so với thức thần tu luyện giả, nhanh hơn ngự thú sư. Công Tôn Diễn cũng là người nổi bật trong số đó. Giờ phút này, hắn giận mắng một tiếng, đột nhiên xông vào đình viện Lý Thiên Mệnh, một bộ bạch y tung bay, tinh hải chi lực cuồn cuộn phút chốc bao phủ. Cung Hiên, ngươi! Hắn đang định quát lớn. Nhưng ngay khi hắn ngẩng đầu lên, hắn nhất thời ngây dại. Hắn căn bản không thấy Cung Hiên. Trước mắt hắn chỉ có Lý Thiên Mệnh vừa thu hồi Đông Hoàng Kiếm, trên thanh kiếm này, giờ phút này vẫn còn chảy xuôi tinh thần chi huyết của Cung Hiên. Cung Hiên đã hóa thành pháo hoa đầy trời. Công Tôn Diễn lập tức hiểu ra, Cung Hiên đã chết. Chết rồi. Não của Công Tôn Diễn rung động kịch liệt, ngũ tạng lục phủ gần như muốn bạo liệt, hắn trừng to mắt, nhìn tiểu sư đệ giết người không chớp mắt này. Tóc hắn trắng như tuyết, đôi mắt hắc vụ lượn quanh, cổ hơi vung lên, lạnh lùng nhìn Công Tôn Diễn. Thái độ và khí tràng như vậy khiến Công Tôn Diễn rung động sâu sắc. Hơn cả kinh ngạc trước thực lực oanh sát Cung Hiên của Lý Thiên Mệnh, hắn càng kinh ngạc hơn khi Lý Thiên Mệnh mới nhập môn đã dám giết sư huynh. Không hợp một lời liền giết người tại chỗ. Công Tôn Diễn tự nhiên hiểu rằng Cung Hiên chắc chắn là chết, mà không ngờ tiểu sư đệ này lại hung ác đến vậy, nên mới bất ngờ trúng chiêu, khổ sở bị giết. Thật sự choáng váng. Lý Thiên Mệnh, người mới nhập môn, dám giết hại đồng môn sư huynh. Người to gan lớn mật, không biết sống chết. Công Tôn Diễn kịp phản ứng, giận dữ mắng mỏ một tiếng, tinh hải thần tuyền ở ngực hắn phun trào, tựa như có vạn ức tinh thần chuyển động, va chạm bên trong. Thần tuyền này tựa một tiểu vũ trụ. Oanh! Hắn khẽ vươn tay, liền hướng Lý Thiên Mệnh trấn áp mà đến. Hừ! Lý Thiên Mệnh chỉ tay, đại hạ hán tự huyễn thần hình thành trấn tự trấn áp, 999 chữ dung hội, tại chỗ trấn trên đỉnh đầu Công Tôn Diễn. Âm âm âm! Công Tôn Diễn nhướng mày, một chưởng nguy lực bạo phát, tinh hải thần tuyền thêm 11 tấm vũ trụ hoành đồ, chiến lực của hắn so được với 12 trụ đồ Lâm Trường Không. Một chưởng này trực tiếp phá vỡ huyễn thần trấn áp của Lý Thiên Mệnh. Dù Lý Thiên Mệnh đã nhanh chóng né tránh, dư âm uy lực vẫn chấn động đến ngoài ngàn mét, hung hăng đâm vào bức tường kết giới. Ầm. Toàn thân Lý Thiên Mệnh cơ hồ tan ra thành từng mảnh, khóe miệng phun ra một ngụm tinh huyết, thất tinh tạng đều hứng chịu chấn động nhất định. Có chút mạnh, đánh không lại. Hắn mới đệ nhất trụ đồ, không có chúng sinh lực lượng gia trì, so với loại 11 trụ đồ vạn đạo cốc thiên tài này, xác thực kém xa. Vừa rồi Cung Hiên cũng không yếu, chỉ là không hung ác như Lý Thiên Mệnh, cũng không giỏi cận thân chém giết. Nếu thực sự đấu trên lôi đài, phần thắng của Lý Thiên Mệnh đối chiến Cung Hiên chưa đến một thanh. Đánh không lại, Lý Thiên Mệnh liền không gượng chống. Âm. Hắn từ trên tường trượt xuống, nhéo cổ, trong mắt không chút e ngại, nhìn Công Tôn Diễn đang chấn nộ nói, đầu tiên là hắn động thủ trước muốn giết ta, ta hợp lý phản kích. Lời này ngươi đi nói với sư tôn đi, nhiệm vụ của ta là áp giải ngươi đi gặp sư tôn. Công Tôn Diễn từng bước đi tới, trật tự trấn áp trên thân Lý Thiên Mệnh, mặt đầy hung ác. Ta có tay chân, cần ngươi áp giải. Lý Thiên Mệnh cười. Ta là sư huynh ngươi, ngươi phạm trọng tội, ta có chức trách và quyền lực quản giáo ngươi. Công Tôn Diễn nghiến răng nói. Ngươi có cái lông quyền lực, chúng ta cùng thế hệ, thực lực vi tôn, đừng trước mặt ta bày trò lấy lớn hiếp nhỏ này. Mặt khác. Lý Thiên Mệnh vừa nói, trên thân bắt đầu bao trùm tia chớp hắc bạch song sắc, điện xà mãnh liệt nuốt sống cả người hắn tại chỗ. Nhân thể hắn rung động kịch liệt, như biến thành một đạo phong bạo thiểm điện. Ngươi đuổi được ta à? Lý Thiên Mệnh nói xong, toàn thân lóe lên, trực tiếp vượt qua đình viện, xông ra ngoài. Xì xì xì. Tốc độ của Miêu Miêu, toàn bộ chuyển dời lên thân Lý Thiên Mệnh. Thêm vào việc Lý Thiên Mệnh còn dung hợp thân thể máu thịt Lam Hoang, chân lực càng khủng bố hơn. Ở Triều Thiên Đại Đạo, kỳ thật hắn đã phát hiện, tốc độ bạo phát của hắn siêu việt cùng thế hệ, còn mạnh hơn cả Miêu Miêu tự thân. Chạy, là xong việc. Đùng đùng không dứt. Trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh còn để Huỳnh Hỏa dùng thần thông luyện ngục hỏa ảnh. Luyện ngục hỏa ảnh phân hóa hơn vạn phân thân, mỗi một cái đều lôi hỏa dây dưa, trong lúc nhất thời cũng có một ít hiệu dụng mê hoặc. Dù sao đây chính là thần thông hỗn độn cự thú. Muốn đi? Ngươi có thể trốn đi đâu? Công Tôn Diễn cười lạnh một tiếng, lập tức tinh hải thần tuyền phun trào, triển khai tốc độ điên cuồng đuổi theo. Vạn đạo cốc tuy lớn, nhưng hắn không tin, một tu luyện giả 11 trụ đồ như hắn, lại đuổi không kịp một tiểu sư đệ chưa đến trăm tuổi. Thật sự truy đuổi, hắn trợn tròn mắt. Tuy hắn cũng rất nhanh, đạt mức độ bình quân của 11 trụ đồ, nhưng gặp phải Lý Thiên Mệnh dung hợp thái cổ hỗn độn cự thú, hắn thực sự đuổi không kịp. Lý Thiên Mệnh bị Lam Vân lên án thủ đoạn nhiều, lúc này phát huy tác dụng rất lớn. Tỷ như tiên tiên thần thông, không ngừng vươn ra từ mặt đất, ngăn Công Tôn Diễn. Còn có đại hạ hán tự huyễn thần, thái nhất tinh liên. Phanh phanh phanh. Công Tôn Diễn đột phá một số thần thông, ngẩng đầu nhìn lên, Lý Thiên Mệnh đã mượn địa hình Lam Hoa Thiên Cung như tiên cảnh này, xông ra bên ngoài, vào trong nước biển. Đến trong nước biển, Lý Thiên Mệnh càng như cá gặp nước. Đùi phải hắn đột nhiên biến lớn, bắp chân phía trên cửu trọng quỳ hải hấp thu nước biển, ầm ầm cuộn lên. Nước biển này dung hội trung thiên đạo nguyên, tự thân ẩn chứa lực lượng, để Lam Hoang sử dụng, hắn như một đầu thâm hải chi cá, lập tức bão táp ở đáy biển, cuốn lên sóng lớn ầm ầm. Vạn đạo cốc quá lớn, trên trời khắp nơi đều là đại lục và cung điện lơ lửng, vân vụ trắng xóa khắp nơi, trong biển đều là các loại hải dương cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh lăn lộn giữa chúng, không bao lâu, đã đào thoát truy sát của Công Tôn Diễn. Kích thích. Đến lúc này, ánh mắt hắn mới thanh minh một chút, trực tiếp nói với Ngân Trần, để Lý Phàm ra, mang ta đi Thiên Nguyên Tinh Hà, ta đến đó lấy khen thưởng Triều Thiên bản đệ nhất. A, Ngân Trần gật đầu. Hắn từ ẩn ma, Thái Hòa Tiên Sinh, đều lấy được một ít thần nguyên, nhưng phát hiện không thích hợp. Lý Thiên Mệnh liền lên bờ, ở vạn đạo cốc phồn hoa như gấm này, tìm một chỗ chim hót hoa nở, chờ Lý Phàm tới. Đây là một địa phương tốt, nơi xa có không ít nữ tử đang nói chuyện với nhau. Bọn nữ tử sừng sững trên đỉnh phong chúng sinh này, tự nhiên đều là tuyệt sắc, đều là sinh mệnh được trời cao chiếu cố. Lý Thiên Mệnh nhìn xa vài lần, cũng phải cảm khái một tiếng, vạn đạo cốc thật sự là chỗ tốt, trách không được ai cũng muốn đến. Người có mau bệnh. Đánh một trận là được rồi, làm ầm ĩ như vậy. Huỳnh Hỏa trong con mắt trên mu bàn tay hắn, nhìn chằm chằm nói. Không có cách nào, vừa nghe thấy hắn làm nhục mẹ ta, cả người ta như nổ tung, não tử trực tiếp sung huyết, cảm giác hắn đã diệt cả nhà ta. Ta chịu không được cái khí này, không giết hắn, đạo tâm ta không thẳng tắp. Lý Thiên Mệnh nói. Đạo tâm không thẳng tắp. Ngươi không lo lắng thi thể ngươi thẳng tắp à? Huỳnh Hỏa im lặng nói. Nó tuy im lặng, nhưng Lý Thiên Mệnh vừa động thủ, nó còn hung ác hơn ai hết. Chiêu thứ nhất công kích Cung Hiên, cũng là nó làm. Lúc đó ta nhanh tức chết, không rảnh nghĩ nhiều, chỉ muốn giết người. bây giờ nghĩ lại, xác thực không cần thiết. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi vạn sự quay đầu lại nghĩ, có ích lợi gì? Huỳnh Hỏa trợn mắt nói. Ta không có cách nào, tám phần là cái tà niệm kia dở trò quỷ, giận lên không khống chế nổi chính mình. Hiện tại tỉnh táo lại, có loại cảm giác trống rỗng. Lý Thiên Mệnh nói. Trống rỗng em gái ngươi. Cái đồ chơi này, trên thân thể ngươi là cái nhân tố trí mạng có định thời gian, không gánh nổi ngày nào hại chết chính ngươi. Phải nói, không phải ngươi được Lam Vân để mắt tới, hiện tại ngươi đã không còn. Huỳnh Hỏa nói. Ta biết, loại ngày này kích thích, không chút lý trí, như tàu lượn. Lý Thiên Mệnh nói. Huỳnh Hỏa phát điên, nói, trang bức, sao ta cảm giác ngươi không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ta ý thức được thì có tác dụng gì? Bây giờ nghĩ lại minh bạch, thời khắc mấu chốt ta liền muốn giết người, thấy mỹ nhân ta liền chịu không được, không khống chế nổi. Lý Thiên Mệnh khổ cực nói. Lúc trước hắc ám kính linh rót một nửa tà niệm vào đầu hắn, Lý Thiên Mệnh không ngờ sự việc lại nghiêm trọng thế này, hoàn toàn ảnh hưởng tới phong cách xử sự của hắn. Bất quá nói đến, dạng hung mãnh này, khoái ý nhân sinh cảm giác, thật sự thoải mái. Vừa rồi một kiếm đánh chết miệng tiện sư huynh kia, ta có cảm giác thoải mái đến cất cánh. Lý Thiên Mệnh trở về chỗ cũ nói. Lam Vân thật xui xẻo, dựng vào ngươi đệ tử như vậy, vừa thêm một cái, thì chết một cái. Ngươi chuẩn bị bàn giao thế nào với nàng? Huỳnh Hỏa nói. Đừng bàn giao vô dụng, dù sao đã giết một cái, không có đường quay về, chờ ta giết sạch đệ tử nàng, nàng cũng chỉ còn lại ta một cái tinh lô, nàng càng không được chọn, ta càng không có việc gì. Nói không chừng đến đằng sau, nàng phải coi ta là con ruột mà chiếu cố. Lý Thiên Mệnh nói Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Tiên Tiên, Làm Hoang đồng loạt trầm mặt. Ngươi càng ngày càng biến thái. Huỳnh Hỏa tổng kết. Vẫn còn lý trí, bản tâm ta vẫn còn đó, tà niệm chỉ khiến ta thay đổi phương thức đối phó địch nhân. Loại không thể khống chế này sẽ khiến ta tăng thêm nguy cơ sinh tồn, rất dễ chết, nhưng không thể không nói, quá trình thật thoải mái, rất kích thích. Ta cảm giác cả người đều thăng hoa, như khai cuộc ra mặt khác của trật tự. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Trong lòng ngươi thật sự rõ ràng. Huỳnh Hỏa hỏi. Ngươi nghĩ sao? Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Ngươi đang nói chuyện với bọn ta, còn trộm thiên chi nhãn thì nhìn mấy mũi tử đằng kia. Huỳnh Hỏa vô tình vạch trần. Hụ. Lý Thiên Mệnh không ngờ bị nó phát hiện. Hừ, chó không chừa được ăn phân. Tiên Tiên lại ghi chép lên đùi Lý Thiên Mệnh. Tiên Tiên, ngươi lỗ mãng, dám nói Linh Nhi là phân và nước tiểu. Ta cũng muốn ghi chép. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì? Tiên Tiên ngơ ngẩn. Tiểu Lý Tử, bớt ảo tưởng đi, nhìn lại bản thân ngươi xem, Lý Phàm nói, đám muội tử kia gặp cái tiện huyết ngự thú sư như ngươi, thứ bị khinh bỉ tận đáy của vạn đạo cốc, đều lẫn xa tám dặm, không nhổ nước bọt vào mặt ngươi đã là may. Huỳnh Hỏa cười ha ha nói. Cứ như các ngươi không bị khinh bỉ ấy. Lý Thiên Mệnh nhún vai. Nhân sinh, hình như có chút biến hóa. Lý Thiên Mệnh không biết đây là phúc hay họa. Ở nơi này, hắn không có hộ đạo giả chân chính, nhưng hắn chợt phát hiện, cuộc sống liếm máu trên lưỡi đao này chẳng phải là võ đạo chân thực sao? Tại ám tinh, kiếm thần tinh, có Lâm Hao, Lâm Tiểu Đạo, còn có Cửu Long Đế Tán, mỗi bước hắn đi đều đã tính toán kỹ lưỡng, không có quá nhiều mạo hiểm. Đến vạn đạo cốc này, tại Triều Thiên Đại Đạo, hắn đã trải qua một lần nguy cơ sinh tử. Nhưng vượt qua rồi, hắn cảm thấy, loại ngày này, đối với nội tâm rèn luyện, ngược lại còn lớn hơn. Muốn sừng sững trên đỉnh vũ trụ, hắn cần loại rèn luyện này. Nếu không, dần già, sợ là sẽ biến thành hoa trong nhà kính. Tuy rằng không dám lan ra ngân trần trên phạm vi lớn, nhưng tối thiểu nhất, đi phạm vi nhỏ. Ít nhất, mấy vị sư huynh Lam Hoa Thiên Cung kia, Lý Thiên Mệnh sẽ nhìn chằm chằm bọn họ, giữ một khoảng cách. Lý Thiên Mệnh đã mở đầu giết người, liền phải cảnh giác bọn họ giết mình. Từ hôm nay trở đi, kinh tâm động phách đi. Không lâu sau, Lý Phàm đến. Huynh đệ, thích ứng tốt chứ? Lý Phàm tới, ngượng ngùng cười hỏi. Cũng tạm. Làm Hoa Thiên Cung rất đẹp. Lý Thiên Mệnh nói. Hâm mộ ngươi, ta ở vạn đạo cốc hơn ngàn năm, còn chưa từng ở Thiên Cung. Lý Phàm nói. Ngươi ở đâu? Để ta quay đầu tới chỗ ngươi lăn lộn. Lý Thiên Mệnh nói. Vạn đạo cốc xóm nghèo cấp thấp á, ngươi muốn tới. Lý Phàm trợn mắt. Đó là tên thật. Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Đương nhiên không phải thật. Lý Phàm im lặng nói. Vạn đạo cốc cao thượng như vậy, sao lại có nơi gọi khu dân nghèo? Tự nhiên là đám đệ tử đeo vạn đạo vòng đen tự trêu chọc. Chỗ ta, gọi Thiên Võ Hắc Hải, ở đó đều là người đeo vạn đạo vòng đen, lại không được tôn giả trở lên xem trọng, tốt xấu lẫn lộn, đủ loại người. Chết chóc thường xuyên xảy ra. Mật độ ở lại lại lớn hơn, người quen ở Lam Hoa Thiên Cung rồi, đến cái địa bàn hạ đẳng của vạn đạo cốc chúng ta, người khẳng định không quen. Lý Phàm nói, ngươi là người hạ đẳng. Lam Vân nói ta là thứ bị khinh bị tận đáy của vạn đạo cốc, ngươi là người hạ đẳng, vậy ta là phía dưới người hạ đẳng. Lý Thiên Mệnh tự giễu. Sao lại nói vậy? Lý Phàm hỏi. Tiện huyết ngự thú sư. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Phàm giật mình, liên tục dò xét Lý Thiên Mệnh, sau cùng nghiêm túc gật đầu, nói, vậy thì đúng là thật. Hắn méo. Ấy, ngươi vừa nói muốn tới Thiên Võ Hắc Hải thật hả? Không đùa chứ. Có phải bị ức hiếp ở Lam Hoa Thiên Cung, ở không nổi nữa không? Lý Phàm trêu chọc hỏi. Ngươi thật thông minh, để ngươi đoán đúng rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Lý Phàm vỗ vai hắn, đồng tình nói, thoải mái tinh thần lên, bình thường lên tôn giả, đồ đệ đều nhiều, sư huynh ức hiếp sư đệ, thông đồng sư muội, chuyện thường ở vạn đạo cốc. Chỗ này thì mấy sư tôn hạ đẳng như chúng ta tốt hơn, nhiều lắm một hai đệ tử, bản thân cũng không cao sang gì, không có gì phải tranh. Ngươi mới đến, bị điều giáo vài năm cũng bình thường, cứ từ từ mà nấu, chờ Lam Vân tôn giả thu thêm đồ đệ, ngươi sẽ hết khổ. Học được, vẫn là ngươi kinh nghiệm phong phú. Xin chỉ giáo. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ai, đều là kinh nghiệm mò mẫm ra ở vạn đạo cốc này. Vất vả lắm mới đi vô lượng giới vực trang bức một chuyến, lại bị đánh về nguyên hình. Lý Phàm ngượng ngùng cười nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười cười, thật ra hắn dần phát hiện, Lý Phàm cũng thật thú vị. Rất bình thường, rất thích trang bức. Đi, dẫn ta đi Thiên Nguyên Tinh Hà. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi thật sự chắc chắn, ngươi vẫn là hạng một triều thiên bản. Lý Phàm hỏi. Chắc chắn, sư tôn ta vừa nói, ta đi Thiên Nguyên Tinh Hà, quẹt vạn đạo vòng là có thể vui vẻ nhận phần thưởng. Lý Thiên Mệnh nói. Ai? Lý Phàm bỗng thở dài, nói, tuy nói Lam Vân tôn giả cứu ngươi, nhưng ngươi cũng chỉ còn 300 năm sống tốt, đến lúc đó thì sao, ngươi nghĩ chưa? Đến lúc đó. Lý Thiên Mệnh trợn mắt, nói, ta chuyển bị động thành chủ động, hút khô ả nổ thì ngươi giỏi. Lý Phàm nói. Ha ha, huynh đệ, 300 năm quá dài, đừng nghĩ, ta chỉ tranh thủ từng giây. Lý Thiên Mệnh nói. Ta muốn không nghĩ sao được. Ngươi chỉ sống được 300 năm, vậy ta cũng chỉ có 300 năm. Lý Phàm vẻ mặt đau khổ nói. Nếu chuyện này, 300 năm ta không giải quyết được, thì đến lúc đó, ta mặc kệ ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì? Lý Phàm sửng sốt, hai mắt khẽ run. Đi Thiên Nguyên Tinh Hà. Lý Thiên Mệnh vỗ vai hắn nói. Đi đi đi, dẫn cái thứ hạ đẳng như ngươi, đi mở mang kiến thức. Lý Phàm cười lớn một tiếng, nỗi lòng tích tụ, tan biến hết. Thiên Nguyên Tinh Hà. Đây là nơi vạn đạo cốc cất giữ trật tự thần nguyên. Đồng thời, đây cũng là nơi dễ sinh ra thần nguyên nhất toàn bộ tinh không trật tự. Bản thân nó đã là một bảo khố, cường giả vạn đạo cốc, còn thả thêm bảo khố vào trong cái kia vạn đạo thiên tinh trận, chẳng những là một cái tinh tế đại na di kết giới, đồng thời cũng như Lâm Thị Gia Phả kết giới, là một cái siêu đại hình tin tức hệ thống quản lý. Lý Thiên Mệnh tuy đạo tích là không, nhưng việc hắn làm triều thiên bản đệ nhất đã được ghi lại trong vạn đạo vòng. Hắn cùng Lý Phàm giờ phút này đã đến bên ngoài Thiên Nguyên Tinh Hà. Phía trước mặt là tinh hà ống ánh khắp nơi. Vô số tinh quang chiếu rọi. Vô số thiên thần văn hình thành mấy tầng kết giới, bảo vệ Thiên Nguyên Tinh Hà, chỉ có một cửa vào duy nhất. Nghe nói, phía trước tinh hà phần lớn do trật tự thần nguyên tạo thành, có thể thấy vạn đạo cốc tài lực hùng hậu đến nhường nào. Thiên Nguyên Tinh Hà này tựa như một đóa tinh thần chi hoa, nở rộ trong vạn đạo cốc. Lý Thiên Mệnh còn chưa tiến vào, đã biết bên trong rộng lớn đến mức nào. Ta vào không được. Ngươi tới cửa, trước tiên đưa vạn đạo vòng vào, sẽ biết. Phần thưởng của ngươi là 300 lỗ trật tự thần nguyên, ngươi cần phải đến thứ 30 đầu tinh hà mà vớt, muốn thần nguyên gì, tự mình chọn lựa. Lý Phàm nói. Vẫn là rất đơn giản, thuận tiện. Lý Thiên Mệnh không khỏi tán thưởng. Vạn đạo cốc khác biệt với dị độ thâm uyên. Nơi này là nơi mạnh nhất về kết giới và thuộc trật tự tinh không. Tất cả hệ thống thưởng phạt đều dựa vào kết giới để thành lập. Phần này, đại đa số người đều không cách nào vượt quyền. Người trong vạn đạo cốc, cơ bản vẫn lấy lạnh lùng làm chủ, nhất là với khuôn mặt xa lạ, sẽ ít người đáp lời. Mỗi người đều có vòng quan hệ, vòng luẩn quẩn riêng, người ngoài vòng rất khó dung nhập, nhất là vạn đạo vòng có màu sắc khác nhau, cơ bản rất khó phá vòng. Đệ tử vòng vàng, cơ bản chỉ chơi với đệ tử vòng vàng. Bất kể Hắc Hoàng đệ tử xuất sắc đến đâu, nếu ai chơi với hắn, đều sẽ bị đồng bạn chế giễu. Đây chính là huyết thống luận của vạn đạo cốc. Người địa phương và người bên ngoài vĩnh viễn có khoảng cách đẳng cấp xâm nghiêm. Ví như Lý Phàm, Công Tôn Diễn, Cung Hiên bọn người bình thường không có việc gì đều sẽ về biên giới của bọn họ, vì gia tộc, tổ tông, bằng hữu của bọn hắn đều ở đó. Đối với bọn hắn, giới vực là quê nhà, gia viên. Còn đối với Hoàng Đạo Hùng đám người này, vạn đạo cốc cũng là cố hương và gia của bọn hắn. Huyết thống chính là phân chia như vậy. Lý Thiên Mệnh chẳng buồn quan tâm những thứ này, dù sao nhà của hắn vĩnh viễn không phải là vạn đạo cốc. Hắn đến trước cổng Thiên Nguyên Tinh Hà. Nếu Thiên Nguyên Tinh Hà là từng vòng kết nối Tinh Hà, thì vị trí hiện tại của Lý Thiên Mệnh là biên giới lớn nhất của những vòng tròn Tinh Hà này. Một đạo cửa lớn hình tròn màu sắc rực rỡ, quang mang lập lòe. Có một ít đệ tử vạn đạo cốc liên tiếp đi vào cửa. Phàm là đệ tử vòng vàng thì đi theo nhà mình vậy, đều có tam tam hai hai bằng hữu, kết bạn đi vào, tâm tình thoải mái, xe nhẹ đường quen, vẻ mặt tươi cười. Bọn họ đều đeo vòng vàng bên ngoài ống tay áo, kim quang rạng rỡ. Nhìn lại một nhóm người khác, bọn họ cơ bản đơn độc hành động, mà trên tay không thấy vạn đạo vòng, cơ bản đều đến từ trăm vạn giới vực. Việc không thấy vạn đạo vòng là do bọn hắn giấu nó dưới ống tay áo. Lý Thiên Mệnh lười quan tâm những kẻ dưới người, thoải mái lộ vạn đạo vòng của mình ra. Khi chạm vào cửa lớn Thiên Nguyên Tinh Hà, hắn liền cho vạn đạo vòng dung nhập vào cửa trước một bước. Quá trình này gọi là xoát vòng. Đinh. Vạn đạo vòng chấn động một cái, thông qua kết giới, mang Lý Thiên Mệnh tiến vào Thiên Nguyên Tinh Hà. Trước mắt hắn, xuất hiện một đầu tinh quang thông đạo. Phóng mắt nhìn, từng dòng sông tinh quang giao nhau với lối đi này, chảy xuôi qua. Thứ 30 đầu. Lý Thiên Mệnh liền tăng tốc, một đường tiến lên. Thỉnh thoảng có người bên cạnh dừng lại, nhảy xuống thông đạo, tiến vào tinh hà, chọn lựa trật tự thần nguyên. Lý Thiên Mệnh phát hiện, càng vào trong, tinh hà càng chảy xiết, trùng kích lực càng mạnh, muốn đứng vững trong đó, lấy được tâm di thần nguyên của mình, càng ngày càng khó. Thiên Nguyên Tinh Hà tương đối lớn. Lý Thiên Mệnh một đường phi nước đại trên lối đi này, nhưng cũng mất 3 ngày mới đến được thứ 30 đầu tinh hà. Trật tự thần nguyên ở đây đều có tiêu ký, không chứa được vào tu di chi giới. Sau khi chọn xong, phải đến cửa đẳng cấp, gỡ bỏ tiêu ký mới có thể thực sự lấy đi. Cho nên, vạn đạo có căn bản không sợ ai dám vào Thiên Nguyên Tinh Hà trộm đồ. Hết thảy đều có ghi chép. Không loạn đến, không có việc gì. Dám trộm đồ công cộng, tử tội còn là nhẹ. Lý Phàm từng nói, vạn đạo cốc có rất nhiều tội nặng hơn tử tội, lưu truyền mấy ngàn vạn năm, thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều. Đầu tinh hà này. Lý Thiên Mệnh đứng trên lối đi không gian tên là Thiên Nguyên Chi Cầu, nhìn xuống. Tận mắt nhìn thấy, mới biết tinh hà này hình thành từ vũ trụ thiên nguyên lực lượng phong bạo, hỏa diễm, hàn băng, lôi đình các loại lực lượng lẫn lộn. Trùng kích lực tương đương khủng bố. Lý Thiên Mệnh trực tiếp nhảy xuống. Âm âm âm. Lực lượng cuồng loạn, trùng kích vào thân thể. Lý Thiên Mệnh cắn răng, dùng Chu Thiên Tinh Hải chi lực đứng vững trùng kích. Thân thể hắn mạnh hơn ngự thú sư bình thường, đứng vững trùng kích của tinh hà thứ 30, vấn đề không lớn. Tiếp đó là chọn lựa. Hắn chậm rãi chờ đợi. Rất nhanh, trật tự thần nguyên đầu tiên có hình dáng thành trì, nắm giữ 300 lỗ, từ thượng du trôi xuống. Vũ trụ thiên nguyên lực lượng phong bạo cuốn lấy nó, khiến tốc độ trôi của nó tương đương nhanh. Vụt. Lý Thiên Mệnh tay mắt lanh lẹ, trực tiếp khống chế trật tự thần nguyên đó. Thuộc tính cụ phong. Không hợp với ta. Lý Thiên Mệnh lập tức buông tay, thả trật tự thần nguyên đó ra. Tiếp tục chờ. Không lâu sau, lại đến một cái. Lý Thiên Mệnh không nóng nảy, tham khảo ý kiến của Huỳnh Hỏa bọn nó, chậm rãi chọn lựa. Huỳnh Hỏa bọn nó lấy 999 lỗ trật tự thần nguyên tiến hóa thất bại, không biết lại hấp thu 300 lỗ trật tự thần nguyên sẽ ra sao. Lý Thiên Mệnh muốn biết. Huỳnh Hỏa bọn nó cũng muốn biết. Có lẽ có khả năng thúc đẩy bọn nó hấp thu hết 999 lỗ thần nguyên kia. Lý Thiên Mệnh biết, uy lực thần nguyên, tạo hóa, tính sụp đổ đều còn ở trên thân cộng sinh thú, đó cũng là nguyên nhân tạo thành thân thể bọn nó không thể độc lập hình thành kết cấu. Một khi cưỡng ép lôi kéo Huỳnh Hỏa bọn nó ra khỏi thân thể Lý Thiên Mệnh, đoán chừng bọn nó sẽ còn bị siêu cấp thần nguyên làm sụp đổ. Không có cách, cảnh giới không đủ, trưởng thành chưa đủ. Bọn họ tuy là thái cổ hỗn độn cự thú, nhưng cũng bắt đầu lại từ đầu. Không sai biệt lắm. Trong khoảng 3 ngày, Lý Thiên Mệnh chọn được 6 thần nguyên. Hắn hiện tại là lục sinh ngự thú sư, vạn đạo cốc khen thưởng cho triều thiên bản đệ nhất là nguyên bộ trật tự thần nguyên, nên phù hợp quy định. Tuy ngân trần đã tiến hóa thành công, không cần, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn cầm, dù sao, 300 lỗ thủng thành trì trật tự thần nguyên, coi như đem bán, cũng đổi được không ít đồ tốt. Muốn về cửa, ở đó có một tòa thiên nguyên điện, cần tôn giả tòa trấn đối chiếu sổ sách. Lý Thiên Mệnh nắm trong tay 6 cái thần nguyên, mỗi một cái đều mang dấu ấn, chưa xóa, đẳng cấp cao, nhưng chưa thể sử dụng. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh trở về trước thiên nguyên chi cầu, bên cạnh là thiên nguyên điện, nơi không ít đệ tử vạn đạo cốc đã chọn thần nguyên các cấp đang xếp hàng. Chỉ là việc xếp hàng thôi, cũng phân chia rõ ràng bằng vòng vàng và hắc hoàng. Đệ tử hắc hoàng khi xếp hàng đều giữ khoảng cách với đệ tử vòng vàng, không dám đến gần, tránh tai họa. Lý Thiên Mệnh cũng là một đệ tử hắc hoàng, hơn nữa còn cố tình để lộ hắc hoàng. Hắn còn chưa kịp đứng vững, một đệ tử vòng vàng đã trừng mắt liếc hắn, rồi chen lên trước mặt. Được thôi. Lý Thiên Mệnh lùi lại một bước, dù sao hắn cũng không vội. Nhưng vạn vạn không ngờ, khi có khởi đầu sẽ có tiếp diễn, và người bị chen ngang không chỉ mình hắn. Đệ tử hắc hoàng trong đội ngũ rất khó tiến lên một bước. Không ít đệ tử vòng vàng chẳng thèm để ý đến đệ tử hắc hoàng, trực tiếp chen ngang vào sau đệ tử vòng vàng cuối hàng. Với bọn hắn, màu đen chẳng khác nào không tồn tại. Trong mắt chúng, đây là hàng của đệ tử vòng vàng. Cứ thế, khi vòng vàng chưa xong, hắc hoàng khó lòng tiến lên. Như vậy quả thực tốn không ít thời gian. Nhưng những đệ tử hắc hoàng phía trước dường như đã quen, nghĩ rằng thời gian còn dài, nên cứ chậm rãi chờ đợi. Đến khi đệ tử vòng vàng hết lượt, hàng của đệ tử hắc hoàng mới bắt đầu ngắn lại. Lý Thiên Mệnh vì thế mới bước lên phía trước vài bước. Thật là mấy cái thứ câm lặng, cái địa phương rách nát này. Chuyên làm mấy chuyện buồn nôn. Xem ra, vạn đạo cốc cũng dựa vào những chuyện buồn nôn này, khoác danh võ học thánh địa, bao trùm lên trăm vạn giới vực. Khiến cho thiên tài các giới vực cam tâm tình nguyện chết trên con đường truy mộng. Cơ chế của vạn đạo cốc, quả là một môn nghệ thuật. Nếu không phải hắn còn chút lý trí, suýt nữa đã móc Đông Hoàng kiếm ra, đâm chết những kẻ chen ngang kia. Chờ lão tử ngày nào đó chiếm được vạn đạo cốc, việc đầu tiên là dẹp cái vòng chết tiệt này, cho tất cả dùng màu hồng. Lý Thiên Mệnh thầm hậm hực. Hắn vốn tưởng xếp hàng đã đủ buồn nôn. Không ngờ, khi bước vào Thiên Nguyên Điện, hắn phát hiện còn có thứ buồn nôn hơn. Bởi vì, hắn thấy người quen trong Thiên Nguyên Điện. Bọn hắn đang cười đùa ở đó. Chính là Hoàng Đạo Hùng, Sở Thiên Vũ, Thu Từ Linh và 7-8 gương mặt khác, Lý Thiên Mệnh đều đã gặp, đều là bại tướng dưới tay hắn ở Triều Thiên Đại Đạo. Nhưng, hôm nay bọn hắn đã thay đổi, thành nhân viên công tác ở Thiên Nguyên Điện, đang đăng ký thần nguyên. Phía sau bọn hắn, có một tòa tôn xanh biếc, trên tôn tòa khói xanh lượn lờ, có một nữ tử che mặt, đang tu hành. Lý Thiên Mệnh khi xếp hàng đã nghe nói, nữ tử này tên Thanh Diên Tôn Giả, gần đây luôn phiên trưởng quản Thiên Nguyên Điện. Nhìn Hoàng Đạo Hùng, Sở Thiên Vũ, Lý Thiên Mệnh mới nhớ ra, Thanh Diên Tôn Giả, chẳng phải sư tôn của Sở Thiên Vũ sao? Người đã mang Sở Thiên Vũ về vạn đạo cốc làm con nuôi từ nhỏ. Thảo nào đám đệ tử vòng vàng này lại ở Thiên Nguyên Điện. Lý Thiên Mệnh vừa vào đã thấy bọn hắn, và đám đệ tử vòng vàng vừa cười nói, vừa làm thuê cho Thanh Diên Tôn Giả cũng lập tức thấy hắn. Thiên Nguyên Điện bỗng chốc im lặng. Sắc mặt Hoàng Đạo Hùng và đồng bọn cũng lạnh xuống. Sát cơ nhất thời tràn ngập. Nhưng Lý Thiên Mệnh không sợ. Vạn đạo cốc tuy không cấm chém giết, nhưng những nơi như Thiên Nguyên Điện chắc chắn cấm gây loạn. Hơn nữa, chỉ cần Thanh Diên Tôn Giả còn để ý danh tiếng, thì Hoàng Đạo Hùng và đồng bọn, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không để vào mắt. Ta nhận thần nguyên, phù hợp quy tắc, vạn đạo vòng đều ghi chép, bọn hắn không quản được. Chỉ có thể cho ta làm việc theo quy củ. Nghĩ vậy, Lý Thiên Mệnh vô cùng quyết tâm. Hắn tiến đến trước mặt Sở Thiên Hùng, mỉm cười nhìn hắn. Ánh mắt Sở Thiên Hùng rực lửa. Mười mấy đệ tử vòng vàng còn lại tập trung sau lưng Lý Thiên Mệnh, trừng trừng nhìn hắn. Bọn hắn đều là đệ tử tôn giả, hoặc cha mẹ là tôn giả, mà bây giờ Lý Thiên Mệnh cũng là đệ tử tôn giả, nên chẳng có gì phải sợ. Tuy thế như nước với lửa, nhưng thực tế, xác thực không đánh được. Thanh Diên Tôn Giả đang thanh tu, Đạo Liệt Tôn Giả và Lam Vân Tôn Giả mâu thuẫn, bình thường nàng không có ý định nhúng tay vào. Ta nhận thưởng Triều Thiên Bản đệ nhất. Thần Nguyên đã chọn xong, đã xem qua. Lý Thiên Mệnh nhấn mạnh hai chữ đệ nhất, rồi trước mặt đám người này, hắn thả ra 6 cái thần nguyên hình dáng thành trì đã chọn. Trong khoảnh khắc, Thiên Nguyên Điện lấp lánh ánh sáng. Hơn 300 lỗ thủng. Rất nhiều cường giả từ cảnh của vạn đạo cốc còn không có thần nguyên cấp bậc này, nên trong Thiên Nguyên Điện, chúng đặc biệt nổi bật. Ngoài Hoàng Đạo Hùng ra, đám thiếu niên nhìn những thần nguyên này, mắt đỏ ngầu, vì bọn hắn là nhị đại, tam đại vạn đạo cốc, hoặc huyết thống thuần chính vô số đời, cũng không có cấp bậc này. Lý Thiên Mệnh, một kẻ hạ tầng từ giới vực lại có. Hơn nữa, là đoạt từ miệng bọn hắn. Sự thù hận của bọn hắn không thể che giấu. nếu không phải đã bị Lý Thiên Mệnh đánh cho một trận, bọn hắn tuyệt đối không nhịn được. Kiểm tra đi. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt. Hoàng Đạo Hùng đứng dậy, cao hơn 3 mét, hắn nhìn Lý Thiên Mệnh từ trên cao, rồi đi qua bên cạnh mấy cái thần nguyên này. Hắn chỉ có thể làm việc theo quy củ. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, vẻ mặt hơi châm biếm, nói, ngươi cầm 6 cái trật tự thần nguyên. Đúng, trọn vẹn. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ngươi có 6 cộng sinh thú. Hoàng Đạo Hùng nhướng mày hỏi. Có. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Tình huống của ngươi đặc thù, là cái tiện chủng, chúng ta không tin, đem cộng sinh thú của ngươi bày ra. Những người khác bày ra số lượng cộng sinh thú, không phải chúng ta nhắm vào ngươi. Hoàng Đạo Hùng cười lạnh nói. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh hơi híp lại. Hắn đã hiểu. Lại muốn dùng tiện huyết ngự thú sư để viết văn chương thôi. Lý Thiên Mệnh thoải mái, trên người hắn toàn là thái cổ hỗn độn cự thú, nên hắn không quan tâm chuyện này, trực tiếp kéo ống tay áo, ống quần, nói, thấy không, 4 con. Đám người này tuy đã bị đánh, nhưng bây giờ cũng thấy rõ Huỳnh Hỏa và đồng bọn. Thân thể Lý Thiên Mệnh chẳng những không xấu, mà còn có vẻ yêu dị, phối hợp, bá đạo, dữ dằn, khiến người kính sợ. Nhưng thành kiến đã ăn sâu vào lòng, không dễ thay đổi. Dù có đẹp đẽ đến đâu, bọn hắn vẫn cưỡng ép cho rằng, đây là huyết mạch bất thuần. Hạ tiện. Sau đó, khi Lý Thiên Mệnh bày ra ngân trần, cơ cơ, ngoài Hoàng Đạo Hùng ra, những thiếu niên thiếu nữ phía sau hắn đều phì cười. Ha ha ha. Người, thú. Hôm nay chúng ta mở mang tầm mắt. Nhìn mà than thở, nhìn mà than thở. Thật là, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Thật là buồn nôn. Mấy nữ nhân không dám nhìn, che mắt, vẻ mặt ghê tởm. Lý Thiên Mệnh có chút cạn lời. Hắn nhìn Hoàng Đạo Hùng, nói, ngạc nhiên cái gì, đầu ngươi chẳng phải cũng giống sư tử sao, ít nhất đầu ta còn đẹp trai hơn ngươi. Ta là quỷ thần, ngươi là tiện chủng. Hoàng Đạo Hùng nhìn không được cười lên. Ta thấy ngươi là chó hai dòng. Lý Thiên Mệnh cười nói lời này vừa thốt ra, bọn hắn khó mà giễu cợt được nữa, từng người trên mặt phun lên hàn ý, Hoàng Đạo Hùng cũng quên nhìn lại đám cộng sinh thú còn lại của hắn, hôm nay hắn chỉ muốn hung hăng kỳ thị thân thể tàn tật của Lý Thiên Mệnh, hiện tại mục đích đã đạt thành, hắn khoát tay áo, nói, được, lũ chó ăn vụng cút nhanh lên đi. Cái phần thưởng đệ nhất này, coi như ta bố thí cho ngươi, để đám huynh đệ cộng sinh thú của ngươi ăn một bữa no say, trước khi lên đường hoàng tuyền, ít nhất cũng coi như đã thấy qua việc đời. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh cười nói, ngươi thật không biết xấu hổ, lúc đó bị ta đánh cho như chó, hiện tại còn ở đó khoác lác, nếu ngươi thật có gan, hiện tại thì đi với ta lên sinh tử đài, ta một mình đánh cả đám các ngươi, xem ai sợ chết trước. Ngươi. Hoàng Đạo Hùng nổi trận lôi đình. Những người khác, sắc mặt cũng rất khó coi. Bọn họ muốn kiên cường, tái chiến Lý Thiên Mệnh, nhưng trên thực tế, vết thương lần trước vẫn còn chưa lành hẳn. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh xác thực đã giết Hoàng Cơ Hoàng, tạo cho bọn hắn sự chấn nhiếp nhất định. Cho nên khi Lý Thiên Mệnh mở miệng, bọn họ thật sự không dám đáp lại. Vốn muốn thông qua huyết thống tiện dân ngự thú sư để chế giễu, khinh bỉ, khiến Lý Thiên Mệnh khó chịu, nhưng cái gọi là cậu thí huyết thống kia, Lý Thiên Mệnh căn bản không thèm để ý sủng vật chó, mới mẹ nó giảng huyết thống, hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh trợn trắng mắt. Hắn nhặt những thần nguyên đã thông qua xét duyệt, trừ đi tiêu ký, rồi nghênh ngang rời đi. Sau khi Lý Thiên Mệnh đi khỏi, Hoàng Đạo Hùng hung hăng đấm một quyền. Ta, Hoàng Đạo Hùng, nếu không khiến hắn hối hận khi đặt chân lên thế giới này, ta không phải là người. Ngoài cửa, Lý Thiên Mệnh thò đầu trở lại nói, người xác thực không phải người, ngươi là chó. Phốc. Hoàng Đạo Hùng suýt chút nữa phun ra lửa. Chờ bọn hắn xác định, Lý Thiên Mệnh đã đi thật, Hoàng Đạo Hùng mới nghiến răng nói, ta đi gọi người. Thảo. Bên ngoài Thiên Nguyên Tinh Hà. Lam Vân đã hồi Lam Hoa Thiên Cung, biết Cung Hiên bị ta làm thịt chưa? Nàng phản ứng gì? Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Không có, phản ứng. Chỉ nói, một, câu nói. Ngân Trần nói. Cái gì? 400, chết bởi, 100. Phế vật, một cái, chết rồi, đáng đời. Ngân Trần nói. Lý Thiên Mệnh hiểu ý của nó. 400 tuổi, bị 100 tuổi giết, chết đáng đời. Thuận lợi như vậy. Sau đó thì sao? Sau đó, nàng ngồi, tại ngươi, đình viện, không có, rời đi. Đoán chừng. Chờ ngươi, trở về. Ngân Trần nói. Ta dựa vào. Đây không phải là tín hiệu tốt, Lý Thiên Mệnh không dám trở về, hắn vội vàng tìm đến Lý Phàm. Lý Phàm vừa gặp mặt liền nói, vừa rồi Lam Vân Tôn Giả truyền tin cho ta, bảo ta dẫn ngươi trở về, đi thôi huynh đệ. Không về. Đi Thiên Võ Hắc Hải của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Vì sao không về? Các sư huynh của ngươi tuy hung tàn, nhưng Lam Vân Tôn Giả sẽ vì ngươi ra mặt, yên tâm đi. Tin tưởng nàng, dù sao nàng vì ngươi, đã đắc tội hoàng đạo thế gia. Lý Phàm tận tình khuyên bảo. Đừng nói nhảm, ta không về. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nhát gan như vậy, mấy sư huynh dọa ngươi đến vậy sao? Chẳng lẽ ngươi bị bạo cúc à? Lý Phàm kinh hãi nói. Nếu không, hắn không thể nghĩ ra, Lý Thiên Mệnh gan to bằng trời như vậy, lại có gì phải sợ? Ngươi mẹ nó dẫn đường cho lão tử. Thấy Lý Thiên Mệnh mất kiên nhẫn, Lý Phàm giật mình, có lẽ chuyện hắn vừa nói đùa, tám phần là sự thật. Hắn chỉ có thể đau lòng nhìn Lý Thiên Mệnh, lẩm bẩm, quả không hổ là đệ tử của Lam Vân Tôn Giả, thật hung tàn. Vào đó, ngày thơ chất phác cũng mất hết. Đáng thương Nga hắn bắt đầu may mắn, thiên phú của mình không đủ để tiến vào Lam Hoa Thiên Cung. Được thôi, về trước Thiên Võ Hắc Hải. Hai người xuyên qua vạn đạo cốc phồn hoa này. Lý Phàm còn khuyên Lý Thiên Mệnh, bảo hắn giấu cánh tay, bắp đùi, vạn đạo vòng đi, che giấu bớt. Không phải đều là người hạ đẳng sao? Còn giấu làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Huynh đệ, chúng ta tuy là người hạ đẳng, nhưng không muốn hạ đẳng đến lộ liễu như vậy. Lý Phàm nói. Có bệnh. Cái chỗ chết tiệt này ai cũng có bệnh. Lý Thiên Mệnh thầm lẩm bẩm. Gần đây, hắn nóng nảy hơn nhiều. Không lâu sau, Thiên Võ Hắc Hải đến, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, chỉ thấy một vùng biển đen nghịch, phạm vi vô cùng rộng lớn. Hắc Hải, mây trắng, cả hai cuộn lại với nhau, như thái cực âm dương mới sinh, vô cùng bao la. Nhưng Lý Phàm nói, nhìn từ xa thì rất bá khí, nhưng khi vào trong, người sẽ thấy, nó đúng là khu ổ chuột của vạn đạo cốc, căn cứ của người hạ đẳng, bình thường mấy tên đệ tử vòng vàng kia, không ai thèm đặt chân tới. Được rồi, đừng nhấn mạnh nữa, nghe mà phát phiền. Lý Thiên Mệnh đi theo hắn, cùng nhau tiến vào Hắc Hải. Trong Hắc Hải cũng có không ít kiến trúc, nhưng đơn sơ hơn, kết giới bảo vệ cũng yếu hơn. Nhưng nơi này náo nhiệt hơn. Nếu như những nơi khác ở vạn đạo cốc, lấp lánh ánh sáng, rộng rãi hiểm cảnh, thì nơi đây lại có cảm giác nhân gian hơn. Tới rồi. Đi lòng vòng một hồi, Lý Phàm cuối cùng cũng đến nơi ở của hắn. Nơi ở này, tuy không bằng Lam Hoa Thiên Cung, nhưng cũng không tệ, dù sao đây là vạn đạo cốc. Sau khi vào trong, Lý Thiên Mệnh chọn một gian cung điện, rồi nói với Lý Phàm, đừng làm phiền ta. Ngươi muốn làm gì? Chữa thương. Lý Phàm quan tâm hỏi. Ta chữa thương làm gì? Lý Thiên Mệnh ngớ ra. Lý Phàm cắn môi, nói, chuyện này khó mở miệng cũng bình thường thôi, nhưng không sao, huynh đệ ta có thuốc, chuyên trị liệu thứ bảy tinh tạng bị đối xử thô bạo. Lý Thiên Mệnh vỗ mạnh vào đầu hắn, mắng, trong đầu ngươi nghĩ cái gì vậy? Sao ngươi không đi chết đi? Vân vân vân. Hiểu hiểu. Lý Phàm vội vàng chạy. Không đúng. Lý Thiên Mệnh trừng mắt, hỏi, sao ngươi lại có loại thuốc này? Ta. Lý Phàm dừng bước, quay đầu gãi đầu nói, tuyên bố trước, ta chưa từng dùng qua. Nhưng ngươi biết đó, tỷ lệ nam nữ ở vạn đạo cốc là 4:1. Ngươi thì nhiều, thịt thì ít. Cho nên khi lửa dục bùng lên, có một số việc khó tránh khỏi. Ta mang theo thứ này, chủ yếu là để phòng thân. Cái đó mẹ nó là sói nhiều thịt ít. Không phải thịt ít à đại ca. Ý ngươi là sói nhiều thịt ít à cũng là ý đó, hiểu là được, chỉ được ý hội, không thể nói thành lời. Cút đi, cút xa một chút. Lý Thiên Mệnh đóng sầm cửa cung điện lại. Trước kia hấp thu thần nguyên, huynh hỏa bọn chúng tự làm được, hiện tại thần nguyên đều trên người mình, Lý Thiên Mệnh chưa biết phải làm sao. Hắn lấy 5 cái thần nguyên ra, trong đó cái của Cơ Cơ, nó trực tiếp quấn vào cộng sinh không gian, không cần ai quản, cái của Ngân Trần giữ lại, còn lại 4 cái bày ra trước mắt. Này, nói chứ, vạn đạo cốc dương thịnh âm suy, ngươi lại bị con gái ghét bỏ, vậy ngươi có nên xin Lý Phàm ít thuốc kia không? Huynh hỏa hỏi như trộm. Ngươi bị bệnh nặng à không chữa khỏi loại kia. Nhất định phải tán gia bại sản mới chịu. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đừng nóng, cứ phòng hờ, dù sao mồm đàn ông vị mặn, ngươi dù là tiện huyết ngự thú sư, biết đâu có ai thích cái miệng đó, lúc đó ta sẽ quan sát kỹ. Huỳnh Hỏa nói. Chủ yếu là gà đại ca quan sát, ta sợ nó cô đơn, nên ta đi cùng thôi, ta không muốn nhìn đâu. Miêu Miêu nói. Vì bọn nó, Lý Thiên Mệnh khinh bỉ đến tận đấy, vậy mà bọn nó không coi đó là vấn đề. Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó. Mẹ nó, 300 lỗ thần nguyên cũng đủ ngẹn chết chúng mày rồi, nhanh ăn đi. Lý Thiên Mệnh thầm nguyền rủ chúng. Ta đi thử trước. Tiên Tiên theo đùi Lý Thiên Mệnh, bò dọc theo vô số sợi rễ màu đen. ta dựa vào, lòng chân ngươi rậm quá. Đúng lúc này, Lý Phàm đẩy cửa bước vào, thấy cảnh này, tim đập thình thịch. Cút. Âm. Lý Phàm đóng cửa lại. Lúc này Tiên Tiên mới dùng sợi rễ màu đen, hoàn toàn bao lấy trật tự thần nguyên, dần dần biến nó thành một loại lực lượng tiến hóa, tiến vào cơ thể, kéo vào chân trái của Lý Thiên Mệnh. Lam Hoang cũng không có vấn đề gì lớn, đầu rồng của nó vẫn ở trên chân Lý Thiên Mệnh, trên đầu gối, cái đùi phải có thể biến lớn, trực tiếp há miệng nuốt. Còn hai tay, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu tốn chút công sức, làm như vậy mất nửa ngày, mới nuốt hết hai cái trật tự thần nguyên còn lại. Cảm giác thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi sẽ cảm nhận được ngay thôi. Huỳnh Hỏa nói. Quả nhiên. Vì thân thể hòa là một, Lý Thiên Mệnh như quỷ thần, lực lượng thần nguyên, nhanh chóng theo bốn con thú vào cơ thể hắn, tạo thành một cơn bão táp. Ách! Thật sự là, trong cơ thể hắn nổi lên phong ba. Tất cả các hạt tinh thần đều rung động mạnh. Hấp thu. Bốn thú cùng Lý Thiên Mệnh nghiến răng, bắt đầu đối kháng lực lượng tiến hóa và mở ra gông xiềng huyết mạch lần trước. Khi 999 lỗ thủng trật tự thần nguyên tiến vào thân thể Lý Thiên Mệnh, hắn chỉ cảm nhận được kiếp nạn hủy diệt. Lần này, lại có chút khác biệt. Loại đỉnh cấp trật tự thần nguyên này mang đến rung động, cải biến thân thể, xác thực đi kèm thống khổ và hủy diệt. Dù là giải khai gông xiềng huyết mạch, thực chất cũng là một quá trình tiến hóa. Tiến hóa là sự thay đổi tầng bậc sinh mệnh. Muốn thay đổi, ắt phải vứt bỏ cái cũ, nghênh đón cái mới. Quá trình bỏ cũ tất yếu đi kèm thống khổ, tra tấn. Khác biệt so với lần trước là, sau kiếp nạn, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự tiến hóa tầng bậc sinh mệnh, lột xác thành công mang lại khoái cảm giác càng cường đại, càng hoàn mỹ, tạo thành tâm tình vui vẻ. Âm âm âm. Trong thân thể hắn, một bộ phận tinh thần hạt nhỏ thuộc về Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, mặc kệ hình dáng hay thể tích, đều biến hóa, thậm chí thể lượng bạo tăng. Ví dụ như Lam Hoang, chẳng những hình dáng tinh thần hạt nhỏ bành trướng gấp đôi, tổng lượng tinh thần hạt nhỏ cũng bành trướng gấp đôi. Nếu nó ở bên ngoài cơ thể Lý Thiên Mệnh, thể lượng của nó có thể đạt gấp 4 lần trước kia. Thế nhưng, tinh thần hạt nhỏ của nó phân bố tại một chân và bộ phận thân thể Lý Thiên Mệnh, mật độ lớn khủng bố, khiến toàn thân tinh thần hạt nhỏ của hắn gia tăng mật độ. Lực lượng khổng lồ tụ tập tại chân và một bộ phận thân thể, dù không sử dụng Chu Thiên Tinh Hải chi lực, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm nhận được bạo phát lực, phòng ngự lực kinh người trên huyết nhục. Hoàng đạo hùng quỷ thần thân thể đã đoán luyện đến trình độ so với Thiên Nguyên thần khí, giảm cứ thế tiếp Đông Hoàng kiếm. Nhục thân cường độ của Lý Thiên Mệnh cũng có thể đạt tới trình độ này. Lam Hoang thuộc siêu mức độ thái cổ hỗn độn cự thú về huyết nhục, nhưng không có nghĩa Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Tiên Tiên kém, chỉ là am hiểu lĩnh vực khác biệt. Ví như Tiên Tiên, đơn cái ngôi sao hạt nhỏ không bằng Lam Hoang to lớn, kiên cố, nhưng tổng số tinh thần hạt nhỏ lại gấp 3 hơn 10 lần Lam Hoang, cho nên mật độ lớn nhất. Ngược lại, chân trái Lý Thiên Mệnh có nhiều tinh thần hạt nhỏ ngưng kết cùng một chỗ, thêm một số thảo một thần thông lực lượng hai chân tới gần thăng bằng. Không có một bên mạnh một bên yếu, chỉ là thiên về điểm khác biệt. Lam Hoang giỏi về trùng kích, tiến công, Tiên Tiên thì vững như bàn thạch. Hai cánh tay cũng vậy, thể lượng tinh thần hạt nhỏ không bằng hai chân, vừa vặn phù hợp Huỳnh Hỏa và Lam Hoang. Thần thông, biến hóa của chúng tăng cường huyết nhục cường độ. Ví như Huỳnh Hỏa kiếm hình vũ linh, bản thân có lực sát thương và phòng ngự rất mạnh. Miêu Miêu khỏi cần nói, các loại lôi đình thuẫn giáp hộ thể. Thực tế, bốn con không giới hạn ở tứ chi Lý Thiên Mệnh. Huỳnh Hỏa và luyện ngục chi tâm Lý Thiên Mệnh, Miêu Miêu và hỗn độn chi tỳ Lý Thiên Mệnh, Lam Hoang và hồng mông chi phổi Lý Thiên Mệnh, Tiên Tiên và khởi nguyên chi lá gan Lý Thiên Mệnh đều nối liền cùng một chỗ, hình thành đại quy mô lực lượng liên hệ. Tinh thần hạt nhỏ của chúng chia đều thân thể Lý Thiên Mệnh, tụ hợp ở ngực, quỷ thần thân thể của hắn hoàn toàn không có nhược điểm, thuần túy như thiên quỷ tộc hoàng đạo hùng. Thậm chí, cường độ Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu còn lan tràn đến đầu hắn. Lý Thiên Mệnh còn có thiên linh tháp bảo hộ. Thiên linh tháp là tử phủ tháp và thần hồn tháp dung hợp, trước mắt chỉ không ngăn trở được hắc ám kính linh của luân hồi kính, còn lại đều có thể ngăn cản. Không hề nghi ngờ, 300 lỗ trật tự thần nguyên này hẳn là thành công. Sau khi Huỳnh Hỏa bọn họ thành tựu vũ trụ đồ cảnh, dù không chịu đựng 999 lỗ thủng thần nguyên, nhưng có kiếp nạn kia làm nền, lần này hấp thu thần nguyên có một loại xe nhẹ đường quen. Lý Thiên Mệnh làm ký sinh thể tạm thời của chúng, cảm nhận được kiếp nạn không quá mãnh liệt. Cảm giác thế nào? Thần nguyên lực lượng dần bị chúng hấp thu, thân thể Lý Thiên Mệnh cường thịnh, chậm rãi bình tĩnh. Sau đó, hắn vội hỏi Huỳnh Hỏa bọn họ. Hẳn là hấp thu, cảm giác thân thể vỡ nát trước đó của chúng ta được chữa trị một chút, ta thử xem có thể ra ngoài không. Huỳnh Hỏa thể lượng tương đối nhỏ, đủ linh hoạt, nên nó đến nếm thử, còn lại cộng sinh thú tạm thời khác biệt. Tay phải Lý Thiên Mệnh tê rần. Hắn cúi đầu xem xét, những kiếm hình vũ linh trên người hắn rút ra ngoài. Phía dưới Vũ Linh là vô số vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng tinh thần hạt nhỏ như nước thép nóng hổi, theo lỗ chân lông Lý Thiên Mệnh tuôn ra, dần ngưng tụ bên ngoài thân thể hắn. Ách! Quá trình bóc ra này mang theo thống khổ. Lý Thiên Mệnh đau đến đổ mồ hôi, chỉ có thể cắn chặt răng. Cảm giác như cánh tay bị quất ra một miếng thịt, từng tấc một tê liệt đau đớn. Thế nào? Hắn cắn răng hỏi. Trong mắt hắn, đoàn mang kiếm hình Vũ Linh, thiêu đốt hỏa diễm nước thép dần ngưng kết thành hình dáng tiểu hoàng gà. Nhanh, chắc là có thể. Thanh âm huỳnh hỏa cũng rung rẩy. Hiển nhiên, sau khi hình thái băng diệt, vũ trụ hoành đồ vặn vẹo, muốn ngưng tụ một lần nữa đoàn tinh thần hạt nhỏ này thành hình, vẫn rất chật vật. Nó đang liều. Tim Lý Thiên Mệnh đập rộn lên. Dù một người ngũ thú dung hợp thể rất mạnh, nhưng dù sau đó không phải hình thái bình thường của chúng, thuộc trạng thái bị thương, cuối cùng vẫn là bình thường tốt nhất. Thấy huỳnh hỏa sắp ngưng tụ thành công, Lý Thiên Mệnh càng thêm khẩn trương. Đúng lúc này, đoàn tinh thần hạt nhỏ sắp ngưng tụ thành tiểu hoàng gà đột nhiên sụp đổ, xôn xao rơi trên cánh tay Lý Thiên Mệnh, ào ào chui vào. Nước thép đúc kim loại trên huyết nhục, nhất thời đau đến Lý Thiên Mệnh nhe răng nhếch miệng. Thất bại. Huỳnh hỏa lại về trên cánh tay hắn, vũ trụ hoành đồ trở về, liên tiếp đến luyện ngục chi tâm Lý Thiên Mệnh, chu thiên tinh hải chi lực của cả hai dung hợp hội tụ cùng một chỗ. Móa, suýt thành công. Huỳnh hỏa bất đắc dĩ nói. Lý Thiên Mệnh qua đau đớn, chờ dung hợp khôi phục, lắc đầu, suýt thành công, coi như may mắn thành công cũng không được, vẫn bất ổn, nói không chừng vừa đánh nhau ngươi vẫn băng tán. Cũng phải. Thảo, thế giới này lần nữa đau mất anh tư của lão tử. Huỳnh hỏa phiền muộn nói. Không sao, vậy ta tiếp tục làm một đoạn thời gian tiện huyết ngự thú sư đi. Dù sao đã bị khinh bỉ nhiều rồi, không kém một hồi này. Lý Thiên Mệnh nói. Thực tế, cũng coi là một tin tức tốt, vì tối thiểu chứng minh, chỉ cần cảnh giới chúng ta tiếp tục tăng lên, tiếp tục cường đại, lại đến gần 999 trật tự thần nguyên, chúng ta chung quy có thể trở lại bình thường. Tiên Tiên phấn chấn nói. Vẫn là muội tử thông minh. Huỳnh hỏa tán thán nói. Đó là. Tiên Tiên đắc ý nói. Miêu Miêu, Lam Hoang, đây không phải có não liền nghĩ ra được sao hơn nữa. Có chút ngoài ý muốn a, hai tay Lý Thiên Mệnh bỗng thả ra, đặt trước mắt, lòng bàn tay hướng xuống, mu bàn tay hướng lên trên. Ngoài ý muốn cái gì? Bốn người bọn hắn cùng kêu lên hỏi. Rõ ràng chúng ta dùng chính là trật tự thần nguyên 300 lỗ thủng, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Đúng a, tinh điểm trong mắt các ngươi đạt tới 450 vạn. Lam Hoang cũng vậy, đoán chừng Tiên Tiên cũng thế. Lý Thiên Mệnh có chút kinh ngạc thốt lên. Ánh mắt bọn hắn hiện tại rất nhỏ, Lý Thiên Mệnh muốn phân biệt những tinh điểm này, tỉ như thiên hồn xâm nhập trong đó, thấy tinh vực trong mắt chúng nó, mới có thể đại khái phán đoán. Đúng nha. Bản thân bọn họ cũng không quá để ý Lý Thiên Mệnh nói vậy, bọn họ cũng cảm giác được, lần tiến hóa này, quả thực lớn hơn trong tưởng tượng. Nói cách khác, hiệu dụng của 999 lỗ thủng lúc trước vẫn còn, lần này cũng bị kích phát ra một bộ phận, khiến các ngươi nhiều hơn bình thường 150 vạn tinh điểm. Tương ứng, trên thực tế cường độ hiện tại của các ngươi cũng tương đương với cộng sinh thú 450 vạn tinh điểm. Thậm chí là thái cổ hỗn độn cự thú, nếu không phải cảnh giới liên lụy, các ngươi còn mạnh hơn cộng sinh thú tinh điểm này nhiều. Lý Thiên Mệnh phân tích. Nói ngắn gọn, trạng thái hiện tại của bọn họ tuy tàn khuyết, nhưng luận cường độ, mặc kệ là huyết nhục hay thần thông, đều cường đại hơn lúc trước 90 vạn tinh điểm rất nhiều. Ví như Cơ Cơ, nó kỳ thật cũng thành công, trật tự thần nguyên 300 vạn lỗ thủng không có gì khó khăn đối với nó. Bất quá nó là một loại khác, là lực lượng thể đặc thù, tuy thể lượng bành trướng gấp đôi, có thể hấp thu càng nhiều trung thiên đạo nguyên, nhưng bản thân nó không biến hóa quá nhiều. Thần thông của Cơ Cơ rất ít, nhưng mỗi loại đều có hiệu dụng chiến đấu rất khủng bố, ví như chôn vùi. Trên thân Cơ Cơ căn bản không có tinh điểm, nhưng nó cũng tương đương với 300 vạn tinh điểm, Ngân Trần là 999 vạn tối cao, huỳnh hỏa bọn họ 4 người là 450 vạn. Qua một thời gian, nếu có thể tìm được thần nguyên 600 đến 700 lỗ thủng, liền để Cơ Cơ thử xem. Nếu nó không có vấn đề, vẫn rất nhẹ nhàng, vậy có thể thử cái kia 990. Thể lượng Cơ Cơ gia tăng, hiệu dụng chiến đấu đối với Lý Thiên Mệnh vẫn rất lớn, thời kỳ không có chúng sinh chi lực, nó là tứ thủ chúng sinh chi lực của một mình Lý Thiên Mệnh. Đúng rồi. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, sau khi cộng sinh tu luyện, huyết mạch năng lực tinh thần hạt nhỏ của chính hắn, đạt được cường đại của thái cổ hỗn độn cự thú, từng cái hạt nhỏ tinh thần hình dáng trật tự di tích, đều có trình độ cường hóa nhất định, mỗi ngôi sao hạt nhỏ đều bao hàm hình dáng ngôi sao hạt nhỏ của 4, 5 người huỳnh hỏa bọn họ, năng lực. Lý Thiên Mệnh nới lỏng gân cốt một chút, nói, có khai cuộc ra năng lực thần thông mới nào không? Gần đây hắn càng ngày càng quen với chiến thể mạnh nhất này, đương nhiên phát hiện, thần thông của huỳnh hỏa bọn chúng điệp gia đối với chiến lực của mình, phi thường trọng yếu. Mặc kệ là hung thú hay cộng sinh thú, chiến lực chủ thể đều ở hai phương diện huyết nhục, thần thông. Trước mắt huyết nhục của Huỳnh Hỏa bọn nó, Chu Thiên Tinh Hải chi lực đều hoàn toàn giao phó cho Lý Thiên Mệnh, chỉ lưu lại thần thông cho bản thân chúng, để chúng có thể chuyên tâm hơn, tầm quan trọng của thần thông cũng tăng lên. Ta có. Huỳnh Hỏa tự tin nói. Ta cũng có Mèo. Miêu Miêu càng tự tin, nó vẫn luôn là người có nhiều thần thông nhất, tùy tiện thần nguyên, đều có thể mở ra cửa lớn thần thông của nó. Ta cũng có. Lam Hoàng mới tăng thần thông, là lần đầu tiên, Lý Thiên Mệnh vui vẻ trong lòng. Ta cũng có đó, hừ hừ. Tiên Tiên nói. Câu nói này của Tiên Tiên, ngược lại khiến Lý Thiên Mệnh mừng rỡ ngoài ý muốn, bởi vì hắn không thấy Tiên Tiên có bông hoa mới nở, không ngờ rằng, không nở hoa đó, lại còn có thể mới tăng thần thông. Tới đi. Lý Thiên Mệnh đi ra bên ngoài. Thiên võ hắc hải, trên trời sương trắng, phía dưới là hải dương màu đen, vô cùng to lớn. Lý Thiên Mệnh đi tới phía trên hắc hải này, có thể thấy nơi xa có không ít cộng sinh thú đang đánh nhau vui đùa ầm ĩ, khắp nơi đều là thần thông. Kiến trúc vạn đạo cốc đều là đỉnh cấp kết giới gia trì, luận vững chắc đệ nhất trật tự tinh không, rất nhiều nơi cộng sinh thú có thể tùy ý tranh đấu, một chút đều không có. Một chỗ, chỉ cần đủ lớn, tất cả động tĩnh đều sẽ trở nên nhỏ bé. Cho nên Lý Thiên Mệnh có thể yên tâm thử thần thông ở chỗ này. Đầu tiên là Huỳnh Hỏa. Thần thông này xem như lục đạo hỏa liên thăng cấp, là oanh tạc rất thuần túy. Tăng luyện ngục hỏa lực hủy diệt lên tới cực hạn. Huỳnh Hỏa rất tự mãn nói. Tới đi. Thần thông thi triển, Lý Thiên Mệnh không quan tâm những cái khác, hắn đưa tay phải ra, hướng về hắc hải phía dưới, tay phải hắn tràn đầy vũ linh kiếm hình mỹ lệ. Ầm ầm ầm. Huỳnh Hỏa bắt đầu vận dụng luyện ngục Chu Thiên Tinh Hải chi lực mà cả hai cùng sở hữu, ầm vang hội tụ trên tay phải, trong lúc nhất thời, vô số vũ linh kiếm hình trên người hắn, ngưng kết thành từng đóa hỏa diễm liên hoa, hàng vạn hỏa diễm liên hoa này hướng về vị trí bàn tay hắn hội tụ. Ông ông ông. Vô số hỏa sen luyện ngục đụng thẳng vào nhau, cánh hoa cùng cánh hoa dung hợp, liên tâm cùng liên tâm va chạm, hỏa diễm cùng hỏa diễm trùng kích, cánh tay Lý Thiên Mệnh ầm vang chấn động, trong khoảng thời gian ngắn, một đóa hỏa diễm liên hoa áp súc đến cực hạn, xuất hiện trên lòng bàn tay hắn. Ông. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, cánh tay lớn rung động. Liên hoa này tuy chỉ có một tấc, nhưng uy lực của nó còn kinh khủng hơn toàn bộ lục đạo hỏa liên tụ tập cùng một chỗ. Nó vô cùng an tĩnh, như cùng đóa sen ngủ nằm trên tay Lý Thiên Mệnh, chỉ có lực lượng nối liền cùng sợi rễ của nó, mới biết đây là một tai nạn hủy diệt. Hiện tại chỉ có ta và Chu Thiên Tinh Hải chi lực của Huỳnh Hỏa chống đỡ, nếu tăng thêm sáng thế tổ tinh nguyên lực của cơ cơ, tính hủy diệt kia, cần phải càng ghê gớm. Lý Thiên Mệnh nghĩ. Phóng ra. Huỳnh Hỏa nói. Được. Lý Thiên Mệnh dùng lực đạo lớn nhất, xem ngọn lửa liên hoa này như một cục đá, nện lên hắc hải phía trên. Mới đầu, hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng khi hoa sen kia tiếp xúc với nước đen trong nháy mắt, nổ tung. Oanh. Vô số hồng quang chói mắt, trong nháy mắt nhấn chìm Lý Thiên Mệnh. Oanh minh đinh tai nhức óc, bạo phát. Liên hoa nhỏ bé kia nổ tung, trong nháy mắt nổ thành hỏa diễm liên hoa khổng lồ như lam hoang, nó ầm vang triển khai, vô tận hỏa diễm nhấn chìm hắc hải phía dưới, trực tiếp đốt cháy ra một thung lũng sâu mấy vạn mét trong biển. Ầm ầm ầm ầm ầm. Dư âm nổ mạnh vẫn còn chấn động, bao phủ mở ra, khiến hắc hải này hình thành biển động, cao hơn ngàn mét, động tĩnh tuyệt đối to lớn. Có thể. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng rực. Thần thông này có thể nói hoàn toàn thích hợp trạng thái tổ hợp hiện tại của hắn và Huỳnh Hỏa. Tối thiểu so với Xích Tiêu Nhất Kiếm trước đó thích hợp hơn, dù sao Huỳnh Hỏa hiện tại tự làm cánh tay, còn phải nắm Đông Hoàng Kiếm, không thể tự mình đi đâm người. Hơn nữa hoa sen nhỏ không đến một tấc ban đầu, rất có tác dụng ẩn tàng, mê hoặc, một khi ai xem nhẹ uy lực của nó, tuyệt đối thiệt thòi lớn, loại uy lực này khi bạo phát cận thân, cũng khẳng định sẽ có hiệu quả. Có thể nói, tuyệt đối phong phú thủ đoạn chiến đấu của Lý Thiên Mệnh. Tên gọi là gì? Phần Thiên Nộ Liên. Cũng được, cái tên này, xứng với tên của nó trước kia ở Viêm Hoàng Đại Lục, Lý Thiên Mệnh không thể tưởng tượng nổi loại uy lực có thể sụp đổ thế giới. Bây giờ, hắn đoán chừng phần Thiên Nộ Liên này đập xuống, có thể tiêu diệt cả Viêm Hoàng Đại Lục. Sinh mệnh hình thái không giống nhau. Hiện tại, hắn là tinh thần, toàn thân huyết nhục giới tự biến thành tiểu tinh thần, dùng chính là đỉnh cấp hàng tinh nguyên lực lượng. Huỳnh Hỏa cho kinh hỉ, bày ra vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng mạnh mẽ và khủng bố. Đương nhiên, Miêu Miêu bọn hắn cũng không cam chịu yếu thế. Lý Thiên Mệnh thưởng thức hết uy lực thần thông của Huỳnh Hỏa, trực tiếp để Miêu Miêu thi triển tân thần thông. Ngũ Phương Bôn Lôi. Oanh. Ông. Thần thông hiện lên, hỗn độn ma điện màu đen, nhất thời tuôn ra từ cánh tay bóng tối kia, trong nháy mắt quấn quanh toàn thân Lý Thiên Mệnh, để hắn biến thành một người điện sắc đen thuần túy. tia chớp dày đặc kia, hoàn toàn không thấy được bản thể hắn. Đây là... Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cảm giác được một cổ lực kéo. Hắn dẫn đầu xem xét, phát hiện lấy thân thể hắn làm trung tâm, mặt khác bốn phương tám hướng, một vị trí nào đó ở nơi xa, có thái sơ thần lôi màu trắng ngưng kết, hình thành từng trận đồ lôi điện màu trắng. Một đen bốn trắng, ngũ phương bôn lôi. Dùng như thế nào? Khi Lý Thiên Mệnh vừa hỏi câu nói kia, Miêu Miêu để hắn buông lỏng thân thể, để lôi đình chưởng khống hắn di động. Được. Ngay khi Lý Thiên Mệnh vừa mới buông lỏng, chuyện kinh khủng phát sinh. Oanh. Hỗn độn ma điện màu đen trên thân thể hắn, mang hắn đi tới một trong bốn trận đồ lôi điện màu trắng với tốc độ khủng khiếp. Thái sơ thần lôi màu trắng cùng hỗn độn ma điện màu đen, lẫn nhau hấp dẫn. Xì xì xì. Ông. Lý Thiên Mệnh cũng cảm giác trong nháy mắt, đèn trắng lôi đình hấp dẫn, quả thực cùng Khương Phi Linh thành Thiểm Linh Thiên Dực ở Vĩnh Sinh thế giới không sai biệt lắm. Liền lóe lên. Lý Thiên Mệnh vượt qua khoảng cách xa vô cùng, trong nháy mắt đụng vào vị trí trận đồ lôi điện màu trắng kia. Tốc độ di chuyển này. Hắn chấn kinh. Có thể so với thuấn di. Khi hắn đụng tới, trận đồ lôi điện màu trắng kia bỗng nhiên tiêu tán, đồng thời, một trận đồ lôi điện màu trắng mới xuất hiện ở cuối tầm mắt hắn. Thời khắc bảo trì có bốn trận đồ lôi điện. Trên thân Lý Thiên Mệnh cũng thời khắc bị lôi đình màu đen chìm ngập. Ông. Hắn lại phút chốc vọt tới một trận đồ lôi điện. Ông. Lại là phút chốc. Công công công công. Miêu Miêu quen bắt đầu luyện, mang theo hắn không ngừng trung chuyển dời ở các trận đồ lôi điện khác biệt. Mỗi một trận đồ lôi điện bị va chạm đều sẽ tán loạn, sau đó tùy cơ ngưng tụ ra ở bất kỳ địa phương nào. Đương nhiên, cũng không phải tùy cơ, Miêu Miêu muốn trận đồ lôi điện màu trắng xuất hiện ở chỗ nào, liền sẽ ở nơi đó. Ngũ phương bôn lôi, thần thông này là đem âm lôi và dương lôi lẫn nhau hấp dẫn, vận dụng đến cực hạn. Một âm lôi tại thân, bốn dương lôi sinh ra ở bốn phía, thần thông tiếp tục sử dụng, có thể một mực bảo trì bốn dương lôi, âm lôi lấy lôi đình hấp dẫn chi lực, tăng thêm tốc độ tự thân, đạt tới tốc độ thuế biến, có thể so với hiệu quả thuấn di xác định vị trí mèo. Mỗi lần di động, bốn lựa chọn, mà lại có thể tùy ý biến hóa. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn đã hiểu. Rất hiển nhiên, trong chiến đấu của hắn, Miêu Miêu cấp tốc di động. Thần thông này, cần bọn họ cực hạn phối hợp, mới có thể chơi ra hiệu quả xuất quỷ nhập thần lớn nhất. Nhưng, bọn họ là ngự thú sư và cộng sinh thú tâm linh tương thông, chỉ cần thêm nhiều ma luyện, một khi dùng đến tâm hữu linh tê, có thể nói, trong chiến đấu, sự linh hoạt, năng lực di động và năng lực né tránh tiến công của đối phương của Lý Thiên Mệnh, đều kinh khủng. Tự cảnh, có thể đuổi kịp ta dùng ngũ phương bôn lôi đào mệnh sao? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh ngưng tụ. Nhớ đến trước kia, hắn liền dựa vào năng lực di động lôi đình của Miêu Miêu, làm qua rất nhiều trò, trốn qua rất nhiều kiếp, tùy tiện trêu đùa kẻ đuổi giết. Mà bây giờ, thần thông càng thích hợp di động, càng nhanh xuất hiện. Mấu chốt là, hiện tại Miêu Miêu đều ở trên người hắn, để nó nắm giữ di động, phối hợp tốc độ Lý Thiên Mệnh có được do huyết nhục cường hóa, sẽ chỉ càng mạnh. Cũng không thể, tăng thêm ngươi có thể tránh né trấn áp trật tự. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là cá chạch lôi đình. Chỉ ít đụng phải đạo liệt tôn giả kia cũng sẽ không chật vật như lần trước. Miêu Miêu tương đối tự tin với thần thông của mình. Một khi dùng tới cơ sáng thế tổ tinh nguyên lực, vậy sẽ càng nhanh. Thử thêm vài lần. Ông ông ông. Một người một thú đang không ngừng ma luyện, nếm thử phối hợp. Không tệ không tệ, Miêu Miêu lập công lớn. Hiện tại chúng ta ở vạn đạo cốc, cần nhất ngược lại là năng lực bảo mệnh. Lý Thiên Mệnh hưng phấn nói. Tại sao ta cảm giác ngươi như đứa ngốc bướng bỉnh, mẹ ngươi vừa cầm lấy cây gậy, ngươi liền xoay người chạy như điên. Như cái cát điêu. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Còn không phải ngươi quá cùi bắp, nếu ngươi có thể đánh được đối phương, ta còn dùng chạy. Lý Thiên Mệnh trợn trắng mắt nói. Thao, ngươi ngự thú sư quái cộng sinh thú. Ngươi cũng không phải cộng sinh thú bình thường. Tốt, đừng ồn ào, thần thông của quy gia còn chưa bày ra đâu. Làm hoang hét lên. Lý Thiên Mệnh kinh hỉ với tỷ lệ sai số ngũ phương bôn lôi này mang đến cho mình, xác thực quên mất hai cái đùi này. Lam Hoang mặc dù không có ưu thế về thần thông, nhưng lần này biểu hiện không tệ, tân thần thông của nó có thể ngưng tụ lực lượng thành tám thần long, quấn quanh đùi phải Lý Thiên Mệnh, bát long lượn quanh, lực lượng sơn hải thế giới hùng hậu, hình thành một sơn hải đại thuẫn. Tỷ như luyện ngục thuẫn giáp, sơn hải giới, cửu trọng hỗn độn lôi giới chờ thần thông, đều dùng để phòng ngự, nhưng bát hoang bạo long thuẫn của Lam Hoang, thật ra là dùng để tiến công. Nếu nó ở trạng thái đơn thể, bát hoang bạo long thuẫn bát long lượng quanh này sẽ nổ tung khi trùng kích lên người địch nhân, trực tiếp hình thành chấn động sơn hải thế giới, phối hợp huyết nhục lực lượng của Lam Hoang, nổ địch nhân thành thịt băm. Mà bây giờ, khi bát long lượng quanh này đản sinh, thần uy một chân của Lý Thiên Mệnh cũng ở cấp bậc nổ tung, uy lực dưới cận thân công kích, ở góc độ nào đó, so Đông Hoàng kiếm còn hung mãnh. Để phối hợp Lam Hoang, Lý Thiên Mệnh đều dự định đi luyện chút cước pháp, vận dụng triệt để bộ phận chiến lực này, để chiến thể mình càng thêm toàn năng, về sau công kích, biến hóa cũng nhiều hơn một chút. Lại là một thần thông thực dụng. Cùng vạn tinh kiếm hoàng của nó, sử dụng giống nhau, đều có năng lực giảo sát phụ gia dưới huyết nhục lực lượng. Sau cùng là tiên tiên. Tân thần thông của nó, đến từ Thánh Quang Thủy Tiên Bông Hoa đệ nhất tránh đi thả của nó, Thánh Quang Thủy Tiên sinh ra Thánh Quang Đằng Mạng, xem như thần thông thứ nhất của nó, mà bây giờ đóa hoa này xuất hiện thần thông thứ hai Giao Quang Tiên Mâu. Giao Quang Tiên Mâu này là bản thân bông hoa Thánh Quang Thủy Tiên biến hóa, hình thái bông hoa chuyển biến, trong hoa mở ra một con mắt thương màu trắng, Giao Quang Tiên Mâu này sẽ phóng thích ánh sáng trong phút chốc. Ánh sáng kia có thiêu đốt, tịnh hóa, khu tà, sát thương xuyên thấu. Hiện tại, Thánh Quang Thủy Tiên này vừa hay sinh trưởng ở trên đầu gối chân trái Lý Thiên Mệnh, là hình thái hoa văn, khi Giao Quang Tiên Mâu kia xuất hiện, lực bạo phát trong nháy mắt, không kém các ca ca của tiên tiên. Lý Thiên Mệnh thử, phát hiện loại sát thương đột nhiên xuất hiện này, xác thực rất đáng sợ. Nói tóm lại, lần này bọn họ thức tỉnh tứ đại thần thông, đều vô cùng có tác dụng, ba cái tiến công, một cái di động, đối với ta hiện tại, đều là đưa thang khi có tuyết sau khi ngôi sao đốt lên đến 450 vạn, thần uy của những thái cổ hỗn độn cự thú này, lại một lần nữa khiến Lý Thiên Mệnh rung động. Lam Vân che chở 300 năm, thêm ngũ phương bôn lôi bảo mệnh, ta xem như đã đặt chân tại vạn đạo cốc. Tâm tư sao động trước đây của Lý Thiên Mệnh, rốt cục bình tĩnh lại một chút. Có điều, sau khi làm thịt Cung Hiên, chuyện bên Lam Vân, cuối cùng vẫn phải đối mặt. Lam Vân đang ở Lam Hoa Thiên Cung chờ hắn, Lý Thiên Mệnh không thể vĩnh viễn không quay về, nếu không hắn sẽ mất đi sự che chở này. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến việc này, liền về tới nơi ở của Lý Phàm. Cộng sinh thú của ngươi tiến hóa tốt rồi. Lý Phàm vừa thấy đã hỏi. Ừm. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ngươi thật là một kỳ hoa, rõ ràng là ngự thú sư, mà quá trình dùng thần nguyên này lại giống quỷ thần chúng ta. Lý Phàm tặc lưỡi nói. Đồ nhà quê. Lý Thiên Mệnh duỗi người nới lỏng gân cốt, sau đó nhớ tới một việc, liền hỏi, nếu ta hiện tại muốn đi dị độ thâm uyên, phải làm thế nào? Lý Phàm biết hắn sớm muộn gì cũng sẽ đi dị độ thâm uyên tìm Tử Chân. Mới đến đã quên không được Hồng Nhan ở bên kia rồi à, ta nghe nói Cổ Minh Quốc gần đây vô cùng loạn, người còn muốn đi tìm nàng. Lý Phàm nói, chuyện ở Cổ Minh Quốc đã truyền đến Vạn Đạo Cốc, bất quá, người Vạn Đạo Cốc còn không biết Tử Chân là thiên quỷ thánh ma, chỉ biết có người giải quyết vấn đề dị độ suy kiệt. Lý Phàm biết. Phải đi. Lý Thiên Mệnh không hề do dự. Lần trước sau khi Tử Chân cho hắn trật tự khư, đến giờ, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa gặp lại nàng. Tuy rằng hắn cần an tâm tu hành ở Vạn Đạo Cốc, nhưng xác nhận Tử Chân an toàn mới là tiền đề. Nếu không, lòng hắn không thể an tĩnh được. Thông qua Vạn Đạo Thiên Tinh Trận, đi đến mắt sáng dị độ thâm uyên, quá trình này giống với đi thiên khung giới vực, không có gì khác biệt. Nhưng, vì tính đặc thù của dị độ thâm uyên, Vạn Đạo Cốc thêm vào một hạn chế cho hành trình này, đó là nhất định phải có dị độ lệnh từ tôn giả trở lên mới có thể đi. Mà lại còn có giới hạn số lần. Lý Phàm nói. Vậy lần trước ngươi đi bằng cách nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dị độ lệnh của ta là sư tôn ta xin từ Lam Vân tôn giả. Lý Phàm ngượng ngùng nói. Nói cách khác, ta vẫn phải đi tìm Lam Vân. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi khẩn trương cái gì? Coi như nàng muốn luyện hóa ngươi, đó cũng là chuyện của 300 năm sau, nghe ta, bây giờ ngươi cứ ôm chặt bắp đùi của nàng, người ngươi không nên sợ nhất chính là nàng, có nàng ở đây, các sư huynh của ngươi không dám làm loạn với ngươi, coi như làm loạn, ta còn có dược mà. Lý Phàm thương hại nhìn Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng là... Lý Thiên Mệnh cười cười, nói, nếu ta nói cho ngươi, ta vừa vào cửa đã chém chết bá sư huynh, ngươi nghĩ ta còn có thể quay lại sao? Lý Phàm ngây người. Ngươi chắc chắn đang nói đùa. Hả? Thanh âm Lý Phàm khàn khàn nói. Nụ cười của Lý Thiên Mệnh khiến hắn cảm thấy không phải nói đùa. Được rồi, lười hỏi ngươi, ngươi cứ chờ ta ở đây, đợi ta lấy được dị độ lệnh, ngươi dẫn ta đi dị độ thâm uyên một chuyến, dẫn ta dò đường cho rõ. Lý Thiên Mệnh vừa nói xong, lôi đình màu đen trên thân bạo phát, bốn trận đồ lôi điện màu trắng xuất hiện ở nơi xa. Ông! Lôi điện nổ tung, Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt biến mất trước mắt Lý Phàm. Ta dựa vào. Lý Phàm đường đường thứ 10 trụ đồ. Dù bị thương, cũng không ngờ mình sẽ bị Lý Thiên Mệnh đẩy lui bay ra ngoài. Chờ hắn đứng vững thân thể, Lý Thiên Mệnh đã sớm không thấy bóng dáng. Nhanh thật! Lý Phàm chấn kinh. Đây là thần thông cộng sinh thú mang lại tốc độ cho hắn. Kỳ thật hắn biết, Lý Thiên Mệnh không chỉ không phải tiện huyết ngự thú sư, mà còn là chiến thần toàn năng thực sự. Tuyệt đối không phải loại nhai nhiều không nát như Lam Vân nói, mà mỗi một hệ đều là đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Hắn đã từng giao đấu với Lý Thiên Mệnh ở trạng thái bình thường. Tiện huyết ngự thú sư gì chứ, thức thần quể quải gì chứ, một cái do ẩn ma tạo thành, một cái là hiểu lầm. Tiểu tử này, sao ta phát hiện, sau khi những cộng sinh thú đó tiến vào thân thể hắn vì tiến hóa thất bại, hắn lại càng mạnh hơn. Có tiện huyết ngự thú sư nào toàn diện hơn cả quỷ thần vậy? Lý Phàm tự lẩm bẩm. Có a, tiểu Lý, chính là hắn. Một con dáng màu bạc trên vai Lý Phàm nói. Đúng đúng. Lý Phàm tự nhiên minh bạch, nó luôn luôn giám thị hắn. Uy, Trần gia, lão đại của ngươi, thật sự giết Cung Hiên. Lý Phàm rung giọng hỏi. Đúng vậy, một kiếm, đánh chết. Ngân Trần nói. Nhé nhé nhé. Có người bảo hắn, cửa sau à? Lý Phàm hỏi. Ngươi muốn? Ngân Trần hắc hắc hỏi. Không dám, không dám. Lý Phàm cuối cùng đã hiểu. Cảm tình Lý Thiên Mệnh treo hắn. Thua thiệt ta còn thực sự đi tìm dược cho hắn. Quái vật. Cái gan này, phục, phục. Vừa vào cửa đã làm thiệt sư huynh, loại ngoan nhân này, Lý Phàm thực sự chưa từng thấy ở Vạn Đạo Cốc. Trong lúc hắn rung động, Lý Thiên Mệnh đã dùng tốc độ ngũ phương bôn lôi ngày càng quen thuộc, trở về Lam Hoa Thiên Cung. Hắn dự định từ hôm nay trở đi, tùy thời đều dùng ngũ phương bôn lôi di động, như vậy, hắn sẽ ngày càng quen thuộc, cho đến khi phối hợp hoàn toàn hoàn mỹ với Miêu Miêu, không cần mở miệng, chỉ đâu đánh đó. Sư tôn, đệ tử Lý Thiên Mệnh cầu kiến. Trở lại Lam Hoa Thiên Cung, Lý Thiên Mệnh vượt qua hai ba ánh mắt như bó đuốc của các sư huynh, trở về đình viện của hắn. Vào đi. Thanh âm Lam Vân vẫn như hàng băng. Vâng. Lý Thiên Mệnh đẩy cửa bước vào, vừa bước vào, một cổ trật tự trấn áp đè lên người, tuy không sao, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể chống đỡ. Không sai, trong trật tự, còn có một Lam Lăng băng lãnh, nó như một con độc xà màu xanh lam, đột nhiên xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, quấn lấy cổ hắn. Siêu sư. Lam Lăng này truyền đến một lực lượng kinh khủng, kéo Lý Thiên Mệnh bay vào, trực tiếp nện xuống. Ầm. Hắn đâm vào một thân thể băng lãnh. Không đau. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, mỹ nhân váy lam đang ngồi ở trước mặt, Lý Thiên Mệnh nện xuống dưới chân nàng, đầu bị nàng kẹp giữa hai đầu gối. Tư thế này, thị giác này. Hắn ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy cái kia bị hắn đâm đến chấn động dao động, không nhìn thấy mặt Lam Vân. Có thể thấy được nó to lớn đến mức nào. Lý Thiên Mệnh trong lòng quái dị vô cùng. Đây là một loại trấn áp mẫu tính. Dưới giáp công của nàng, Lý Thiên Mệnh có một ảo giác, đó là mình là một đứa trẻ bướng bỉnh, bị Lam Vân tôn giả ấn trong ngực, dạy dỗ như một đứa trẻ. Những gì Lý Thiên Mệnh nghĩ kỹ trên đường đến, mặc kệ tà niệm chúa tể kia, hắn bên ngoài có hung dữ thế nào, trước mặt Lam Vân, hắn nhất định phải làm nũng, dù sao người không thể chống lại mệnh. Sư tôn, ta sai rồi. Lý Thiên Mệnh lập tức ngẩng đầu nhận lỗi. Lam Vân hơi cúi người, Lý Thiên Mệnh rốt cục thấy nàng, chiếc mũi ngọc tinh xảo thẳng tắp, đôi môi mỏng hồng nhuận phơn phớt, có thể thấy rõ ràng. Sai ở đâu? Lam Vân hỏi. Sau khi ta giết người, không cần phải chạy, phải đến gặp ngươi trước. Lý Thiên Mệnh nói. Ta còn tưởng ngươi sẽ nói, ngươi không cần phải giết ngươi chứ. Lam Vân cười lạnh nói. Vậy thì không được, Cung Hiên vừa vào đã muốn chèn ép ta, nói ta là người và thú sinh, đây là phòng tuyến cuối cùng của ta, ta tất giết hắn, hôm nay không giết, ngày khác ta cũng phải để hắn chết. Lý Thiên Mệnh nhìn thẳng vào mắt nàng, vô cùng nghiêm túc nói hắn biết, nếu mình hối hận vì đã giết người, không đủ kiên cường, thì loại nữ nhân như nàng sẽ xem thường mình. Nhưng nếu hắn khuất phục trước nàng, mà lại kiên cường trước Cung Hiên, trước các sư huynh, ngược lại có khả năng khiến nàng hài lòng. Nghe Lý Thiên Mệnh nói xong, Lam Vân dùng chút lực ở đầu gối, kẹp chặt sọ não hắn, khiến hắn đau như cắt. Nàng hé mắt, lưỡi đỏ cuốn lên, nói, phòng tuyến cuối cùng của ngươi quan trọng đến vậy sao? Ta vất vả vun trồng 10 năm đệ tử, người nói giết là giết. Vậy đặt ta vào đâu? Ta còn có quyền uy trước mặt những sư huynh khác của ngươi không? Nếu bọn họ cảm thấy ngươi không có quyền uy, vậy ta sẽ giết sạch bọn chúng. Dù sao một mình ta địch nổi 10 đứa. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Làm càng. Lam Vân tức giận. Tạch tạch tạch. Trên trán Lý Thiên Mệnh đã định máu. Nhưng hắn vẫn cho rằng phương pháp của mình là đúng. Hắn không phải sát nhân cuồng ma, nếu không có xung đột, hắn cũng không nhất thiết phải đồng thủ với các sư huynh, nhưng hắn biết Lam Vân cần gì, cho nên hắn muốn xây dựng hình tượng trước mặt nàng. Vốn dĩ Lý Thiên Mệnh cũng không cần phải tạo dựng hình tượng này, nhưng Cung Hiên vừa đến đã khơi dậy tà niệm của hắn, hiện tại không còn đường lui. Cũng chính vì cái tà niệm này, rất nhiều con đường của Lý Thiên Mệnh không thể không đi đến cùng. Sư tôn. Khi nàng tạo áp lực, Lý Thiên Mệnh không nói thêm gì nữa, hai mắt rực lửa nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Chính loại ánh mắt này, trong sự giằng co kỳ dị này, đã khiến băng sương trong mắt Lam Vân dần tan. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng mình ưu tú hơn bọn họ? Lam Vân nhẹ giọng châm chọc cười. Thời gian sẽ chứng minh. Ta chỉ cần 10 năm. Lý Thiên Mệnh nói. 10 năm. Lam Vân cười, thân thể mềm mại khẽ run. Cười một hồi, nàng duỗi ra đôi tay trắng nõn, nắm lấy hai lỗ tai Lý Thiên Mệnh, đến gần hắn. Hương thơm ập đến. Nàng mị nhãn liếc một cái. Chiếc lưỡi thơm tho kia nhẹ nhàng điểm lên chóp mũi Lý Thiên Mệnh. Cứ như bị điện giật. Sự trêu chọc mang theo sát khí này quả thực rất tuyệt. Dưới mị lực của nàng, loại tiếp xúc này có lẽ bất kỳ nam hài nào cũng không thể quên được cả đời. Ngay sau đó, nàng trở lại giọng nói lạnh lùng, quanh quẩn bên tai Lý Thiên Mệnh. Nàng nói, được thôi, ta cho ngươi 10 năm. Chuyện cạnh tranh, tranh chấp giữa các đệ tử, ta trước giờ đều không can thiệp. Vậy mà ngươi lại khơi mào chuyện này, thì phải tự mình gánh lấy hậu quả. Năm nay ngươi giết người, ngày khác ngươi giết ngươi, nếu ngươi chết, ta cũng chẳng muốn chôn ngươi, biết không? Đa tạ sư tôn ân không giết. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nghiêm túc nói. Ngươi nên cầu xin những sư huynh khác đừng giết ngươi. Lam Vân nói. Bọn họ không có bản lĩnh đó. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Việc hắn thần phục Lam Vân, cùng việc hắn cường ngạnh với các sư huynh, đã tạo nên sự tương phản rõ rệt trong con người hắn. Tuy Lam Vân vẫn giữ vẻ mặt băng lãnh, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, hắn lại vượt qua một cửa, và vị trí của hắn trong lòng Lam Vân rõ ràng đã tăng lên. Tuy kinh tâm động phách, nhưng con đường kích thích này thật thú vị. Ha ha! Cuối cùng Lam Vân cũng buông lỏng đầu gối và lam lăng, Lý Thiên Mệnh nhờ vậy thoát khỏi sự khống chế của nàng. Trên thực tế, hắn không cần phải giả vờ, cái tà niệm kia đã được thể hiện rõ trong ánh mắt hắn, sự khao khát chinh phục và ý muốn sở hữu Lam Vân. Đây đều là những điều Lam Vân hài lòng, bởi vì những sư huynh khác của hắn cũng có ánh mắt đó, nhưng bọn họ không dám biểu lộ trước mặt nàng. Điểm này thuộc về sự hiểu lầm của Lam Vân, bởi vì Lý Thiên Mệnh cũng đang cố gắng khắc chế, chỉ là tà niệm quá mạnh, được cái này mất cái kia, hắn không thể khống chế được mà thôi. Cút đi. Lam Vân khoát tay nói. Sư tôn, đây là nơi ở của ta. Lý Thiên Mệnh gãi đầu, nhếch môi cười nói, hàm răng trắng lộ ra, quả thực rất trẻ trung, đẹp trai. Đúng vậy, tiểu mãnh thú. Lam Vân khoan thai đứng dậy, thu hồi lam lăng, lướt qua Lý Thiên Mệnh. Tuy nàng vẫn rất lạnh lùng, nhưng Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, thực ra sâu trong lòng nàng đang vui vẻ, điều này chứng tỏ hắn đã đánh cược đúng. Những đệ tử kia đều là ứng cử viên cho tinh lô của Lam Vân, bọn họ chết đi, sao Lam Vân không đau lòng? Rất đơn giản, hãy khiến nàng cho rằng mình càng rảnh rỗi hơn, rất có thể là người duy nhất được chọn, thì những người còn lại đều vô dụng. Cho nên trong cuộc cạnh tranh với các sư huynh khác, Lý Thiên Mệnh không thể chịu thua một khắc nào, nhưng trước mặt Lam Vân, hắn không thể cứng rắn một chút nào. Nắm chắc tốt sự cân bằng này, hắn có thể đặt chân tại Vạn Đạo Cốc. Sư tôn, ta muốn đi dị độ Thâm Uyên. Trước khi nàng rời đi, Lý Thiên Mệnh lớn mật nói. Quả nhiên. Lam Vân quay đầu có chút không vui nhìn hắn, nói, ta nói sao tu luyện của ngươi nhanh như vậy, hóa ra từ khi ở giới vực, ngươi đã thường xuyên đi dị độ Thâm Uyên, dục tốc bất đạt đấy. Quả thực có đi, cũng thực sự hữu dụng. Lý Thiên Mệnh dứt khoát thừa nhận. Trật Tự Khư cũng mê người như Vạn Đạo Nguyên Tuyền, nhưng trong mắt ta, Trật Tự Khư kém xa Vạn Đạo Nguyên Tuyền, ngươi biết tại sao không? Lam Vân hỏi. Đệ tử muốn biết, xin sư tôn chỉ giáo. Lý Thiên Mệnh nói. Trật Tự Khư gia tăng biểu tượng, tất cả bạo tăng, đợi đến tự cảnh về sau, đều phải trả giá. Rất nhiều người dùng Trật Tự Khư, giai đoạn đầu thì nhanh, nhưng giai đoạn sau lại chậm đi, thậm chí vì trật tự không thuần, giới hạn tu hành đều giảm xuống. Còn Vạn Đạo Nguyên Tuyền, gia tăng thiên phú, ngộ tính, huyết nhục thiên phú, tăng cường những thứ căn bản của người tu luyện. Tuy giai đoạn đầu vô ích, nhưng đến tự cảnh, giai đoạn sau tu hành sẽ tăng nhanh, giới hạn cao nhất sẽ tăng lên. Ngược lại với Trật Tự Khư. Lam Vân hết sức nghiêm túc nói. Vậy sao? Ý là, người bình thường có thể dùng Trật Tự Khư để tu luyện vũ trụ đồ cảnh nhanh hơn, nhưng nếu muốn có tư cách ở tự cảnh, tốt nhất đừng lãng phí thời gian vào Trật Tự Khư, toàn lực tranh thủ Vạn Đạo Nguyên Tuyền, đúng không sư tôn? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc tổng kết. Người không ngu xuẩn, hiểu là tốt rồi. Thực tế, cao tầng Vạn Đạo Cốc đều khịt mũi coi thường Trật Tự Khư, nếu không, chúng ta đã lấy rất nhiều tài nguyên tu luyện để đổi Trật Tự Khư với Cổ Minh Quốc, thậm chí đánh vào Cổ Minh Quốc. Lam Vân nói. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh liền nói, Vạn Đạo Cốc cho phép người mạnh hơn tiến vào dị độ Thâm Uyên, vậy sao Trật Tự Khư không lưu hành ở Vạn Đạo Cốc? Đa số trong trăm vạn giới vực đều có dị độ Thâm Uyên tiêu ký, nhưng người đi vào quá yếu, thêm vào dị độ Thâm Uyên thì tộc gian trá, cảnh giác với người giới vực, nên nhiều người mang theo tài nguyên không bảo vệ được đi đổi trật tự khư với dị độ thâm uyên thị tộc, phần lớn sẽ bị giết người cướp của. Hơn nữa, ví dụ như cổ minh hoàng tộc, cũng sẽ giữ lại đỉnh cấp trật tự khư, không chết cũng phải đưa ra ngoài. Vạn đạo cốc có mắt sáng, có cơ hội thu hoạch được số lượng lớn trật tự khư, chỉ là bọn họ cảm thấy thứ này kém xa vạn đạo nguyên tuyền, là độc dược tu hành, nên mới không đổi lấy trên quy mô lớn. Tuy nhiên, quy mô nhỏ thì vẫn có. Chỉ là không phổ biến. Cho nên, an tâm tu hành đi. Lam Vân nói. Sư Tôn. Nàng đang muốn đi, Lý Thiên Mệnh vẫn gọi lại nàng. Thằng nhóc rách rưới, lại có chuyện gì? Lam Vân quay đầu. Nếu ta dùng vạn đạo nguyên tuyền cùng trật tự khư cùng một chỗ thì sao? Có phải sẽ không có tác dụng phụ không? Lý Thiên Mệnh nói. Lam Vân im lặng một hồi, lắc đầu, nói, khẩu vị của ngươi thật lớn đúng vậy, nếu khẩu vị không lớn, ta sẽ không kiên trì tu luyện ba loại thể hệ. Lý Thiên Mệnh nói. Việc này lại khiến ngươi cuối cùng tầm thường. Không nghe ta, qua không được bao lâu, ngươi sẽ hối hận. Lam Vân lạnh lùng nói. Không sao, tối thiểu ta đã liều qua. Ta còn trẻ, có cơ hội thử sai. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hừng hực. Vậy cũng không nhất định. Chờ ngươi vấp phải trắc trở, có khả năng liền xong rồi, cả một đời cũng chỉ như vậy. Lam Vân nói. Nếu quả thật như thế, ta nhận, nếu sư tôn bởi vì ta tầm thường mà giết ta, ta tuyệt sẽ không rơi một giọt nước mắt. Lý Thiên Mệnh nói. Lam Vân ngược lại bị lời này của hắn làm kinh trụ, thể hiện ra sự chấp nhất. Nói dễ nghe, nhưng ta vẫn cho rằng, người tiếp tục như vậy, 99% kết cục đều là kẻ đáng thương. Lam Vân ngoài miệng nói vậy, nhưng vẫn ném cho Lý Thiên Mệnh một cái dị độ lệnh. Tạ ơn sư tôn. Lý Thiên Mệnh cúi đầu cảm tạ. Hy vọng ngươi quay đầu đủ sớm. Lam Vân nói xong, quay người rời đi. Kỳ thật trong cuộc tranh luận này, nàng có chút tức giận, thế mà, nàng lại biết, dưa hái xanh không ngọt, trên con đường tu hành, nếu nàng cưỡng ép thay đổi Lý Thiên Mệnh, trong lòng Lý Thiên Mệnh nhất định sẽ có tiếc nuối, hắn đi theo con đường đơn tu, cũng tuyệt đối không thể đi tốt. Cho nên, nàng không có cách nào quản. Chỉ có thể mặc cho tự sinh tự diệt. Bao gồm cả tranh chấp giữa đệ tử, nàng cũng sẽ không quản. Cho nên, từ nay về sau, Lý Thiên Mệnh cùng các sư huynh, xem như ở vào trạng thái tự do giết hại. Cầm được dị độ lệnh, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đi tìm Lý Phàm. Bảy vị sư huynh của Lam Hoa Thiên Cung đều nằm trong sự khống chế của Ngân Trần mà Lý Thiên Mệnh nắm giữ, trong đó đại sư huynh cùng nhị sư huynh là hai gã đệ tử vạn trụ, tự như ở cảnh giới tự cảnh. Bất quá, dù cho bọn hắn xuất hiện, cũng chưa chắc đuổi kịp Lý Thiên Mệnh. Thêm vào việc Lý Thiên Mệnh dùng Ngân Trần giữ khoảng cách với bọn hắn, chỉ cần Lý Thiên Mệnh không muốn, không đi làm sai, hắn rất khó bị mấy vị sư huynh này kiềm chế. Bọn họ đến trước, Lý Thiên Mệnh vừa đến đã giết sư huynh, không phục quản giáo, những sư huynh này khẳng định có ý kiến. Bình thường mà nói, Lam Vân không có ở đây, đại sư huynh có quyền uy cao nhất ở Lam Hoa Thiên Cung, việc Lý Thiên Mệnh làm là khiêu chiến quyền uy của hắn. Đến Thiên Võ Hắc Hải, Lý Phàm nhất thời ngây ngốc nhìn hắn. Ngươi không chết. Lý Phàm trừng mắt. Ta mà chết, ngươi hỏi sao ra lời này? Lý Thiên Mệnh nói. Cũng đúng, ngươi chết, ta chính là kẻ duy nhất chôn cùng. Lý Phàm ngượng ngùng cười nói. Đi thôi, đi vạn đạo thiên tinh trận. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Lý Thiên Mệnh ở vạn đạo cốc rộng lớn này, hiện tại cũng không phải nhân vật gì, cũng không phải danh nhân gì, hắn cùng Lý Phàm đều là tầng lớp thấp hèn, tự nhiên không ai để ý vạn đạo thần bi. Tại bất kỳ địa phương nào của vạn đạo cốc, chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy hơn vạn tòa thần bi kia. Ta đến khi nào mới có thể tiếp xúc đến tạo hóa cấp công pháp chiến quyết? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chờ ngươi trở thành tự cảnh, sẽ có cơ hội lĩnh hội, nhưng muốn có được, vậy rất khó khăn. Lý Phàm nói. Nhất định phải trở thành tự cảnh. Đánh bại tự cảnh được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đánh bại tự cảnh? Không phải tự cảnh, đánh bại tự cảnh của vạn đạo cốc khả năng tương đối ít, dù sao có trật tự trấn áp. Bất quá cũng tồn tại. Ta nghe nói ai đó ở tạo hóa thiên bản 10 vị trí đầu, có vẻ như cũng có thể tìm hiểu vạn đạo thần bi. Lý Phàm nói. Nhưng bây giờ tạo hóa thiên bản tự cảnh, không phải có 10 người. Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên nói. Đúng nha, cho nên vẫn phải đến tự cảnh, mới tham ngộ được vạn đạo thần bi. Bằng không tạo hóa cấp công pháp chiến quyết, đều phong cấm tại vạn đạo cốc trong phong cấm mạnh nhất do các đời tiên liệt tạo ra, vũ trụ đồ cảnh muốn lĩnh ngộ, không có khả năng. Lý Phàm nói. Ở trước mặt ta, không có gì là không thể. Lý Thiên Mệnh nhìn hắc ám tí của mình, tự tin nói. Suy. Lý Phàm lười biếng không nói nhiều. bọn họ trở lại Triều Thiên Đại Đạo, theo Triều Thiên Đại Đạo đi tới Chỉ Thượng Thiên Đài, sau đó leo lên tiến về tinh hải thần hàm của Vạn Đạo Thiên Tinh Trận. Vạn Đạo Thiên Tinh Trận, đến. Bên trong Vạn Đạo Cốc. Hoàng Đạo Hùng. Lý Thiên Mệnh ra Vạn Đạo Cốc. Nghe được tin tức này, ánh mắt Hoàng Đạo Hùng ngưng tụ. Cơ hội tới, đi gọi Trác Qua. Vâng. Hoàng Đạo Hùng cười lạnh, nói, có sư tôn Lam Vân của ngươi ở đây, tại Vạn Đạo Cốc, ta chỉ có thể giết ngươi, không thể cầm tù ngươi, từ từ chơi ngươi. Nhưng ngươi ra Vạn Đạo Cốc, vô thành vô tức rơi vào tay ta để ngươi đến mấy trăm năm tiếp theo, mỗi ngày nằm mơ cũng nhớ đến cái chết. Đeo Vạn Đạo Hoàng màu đen, Lý Thiên Mệnh cùng Lý Phàm đứng cùng nhau trên Vạn Đạo Thiên Tinh Trận. Hơn vạn thế giới cấp động thiên, quang mang phun trào. Vạn Đạo Cốc cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người thông hướng trăm vạn giới vực, cho nên những hành tinh nguyên này tùy thời khởi động, tiêu hao rất lớn. Chính vì vậy, còn cần không ngừng có hành tinh nguyên vô chủ bổ sung tiến đến, quán thâu vào Vạn Đạo Thiên Tinh Trận này, khu động lấy tinh trận này. Vạn Đạo Cốc cũng không lỗ vốn. Hành tinh nguyên vô chủ vốn là đến từ cống nạp của trăm vạn giới vực, từng chút vận chuyển tới, có chút hành tinh nguyên thực sự quá xa, muốn vận chuyển mấy vạn năm, mấy chục vạn năm. Không quan hệ, nhiều đời người đưa. Chỉ cần có bắt đầu, một ngày nào đó, có thể đưa đến. Hiện tại Vạn Đạo Cốc nhận được hành tinh nguyên vô chủ, cũng có thể là bắt đầu tặng từ 10 vạn năm trước. Mạng của người ở giới vực phổ thông, lại không đáng tiền. Dựa vào Vạn Đạo Thiên Tinh Trận, Vạn Đạo Cốc thống ngự trăm vạn giới vực, hút máu từ trăm vạn giới vực, sinh sôi tự thân, thông qua dụ hoặc võ đạo chí cao, trấn áp thiên tài của trăm vạn giới vực, bảo trì sự thống trị của mình. Đây chính là hệ thống của Vạn Đạo Cốc. Trên triệu năm, đều không dao động, so với hệ thống của Vô Lượng Đạo Tràng còn ổn định hơn. So sánh mà nói, Vô Lượng Đạo Tràng xác thực công bằng, mà Thiên Mệnh Hoàng Triều của ta sẽ thăng bằng một số, có thể bỏ đi nội đấu, phát triển càng mạnh. Hệ thống của Vạn Đạo Cốc trên thực tế cũng là một hệ thống thống trị Hoàng Triều biến tướng, nhưng nó so với Hoàng Triều phổ thông hung tàn hơn, ích kỷ, bá đạo. Vạn Đạo Cốc không cần lớn mạnh, bởi vì nó không có đối thủ, nó chỉ cần áp chế thuộc hạ, liền có thể vĩnh cửu làm vua. Lý Thiên Mệnh là đế hoàng trật tự tu luyện giả, hắn đối với từ thống trị này thực sự rất rõ thâm. Vô Lượng Đạo Tràng, công bằng lại nội đấu. Vạn Đạo Cốc, trấn áp cấp dưới. Hệ thống như Vô Lượng Đạo Tràng, nội đấu sẽ có tiêu hao, dẫn đến năng lực đối ngoại kém. Trên thực tế, Vạn Đạo Cốc cũng vậy. Nếu không có ngoại địch xuất hiện, nó có thể mãi mãi chí cao vô thượng, nhưng một khi xuất hiện ngoại địch cùng cấp bậc, Lý Thiên Mệnh cảm giác hệ thống của Vạn Đạo Cốc cũng có hạn chế. Bởi vì nó không phải tự mình chân chính tự mình siêu việt, mà chính là áp chế. Hắn nghĩ đến những điều này, sau đó học Lý Phàm, khởi động Vạn Đạo Hoàng, dẫn động Vạn Đạo Thiên Tinh Trận. Lên đường. Mục tiêu, tinh nhãn cổ minh quốc của dị độ Thâm Uyên. Vạn Đạo Thiên Tinh Trận có trăm vạn tinh nhãn, phân bố tại các đại giới vực, mỗi một tinh nhãn đều được ghi lại trong trận đồ. Lý Thiên Mệnh chỉ cần báo ra tên chính xác của tinh nhãn được ghi lại, liền có thể sàng lọc chính xác. Bằng không, trăm vạn tinh nhãn, chọn từng cái một, thì không biết đến ngày tháng năm nào. Khóa chặt. Tinh nhãn cổ minh quốc của dị độ Thâm Uyên. Trong Vạn Đạo Thiên Tinh Trận, truyền đến một thanh âm quen thuộc. Đây là giọng của ai? Lúc tinh quang thiểm diệu, Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi Lý Phàm. Giọng của Vạn Đạo Thiên Tinh Trận. Lý Phàm nói. Lấy giọng của người nào làm bản gốc? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không biết Lý Thiên Mệnh lại thêm một lần nữa bỏ mạng. Ngoài trừ Ngân Trần, Cơ Cơ ở trong cộng sinh không gian, hắn cùng bốn thú, dưới sự lôi kéo của Vạn Đạo Thiên Tinh Trận này, hóa thành những hạt tinh thần nhỏ bé, chợt tan biến, mang theo tốc độ kinh người mà tiến tới. Lần này, Lý Thiên Mệnh có chút cảm giác. Bởi vì hạt tinh thần của hắn, xuyên qua dị độ giới, thuộc về vượt giới chuyển di. Đương nhiên, cũng chỉ là trong khoảnh khắc chuyển di kia, có chút cảm giác, rất nhanh liền qua đi. Ông! Lại là một cái chớp mắt. Hắn đến đích đến. Dị độ Thâm Uyên, cổ minh quốc, đế đô. Vừa mới đến, thứ đầu tiên chiếu rọi lên người hắn, chính là thượng thương chi nhãn trên trời, phóng thích dị độ nguyên lực màu tím. Hình dáng như con người của đế nhất chi nhãn. Chu thiên tinh hải chi lực trong cơ thể Lý Thiên Mệnh hiện tại, đều là do trung thiên đạo nguyên chuyển di mà thành, bây giờ lại đụng phải dị độ nguyên lực, cả hai dung hợp càng thêm trơn tru hơn. So với hành tinh nguyên lực va chạm dị độ nguyên lực, trần tru hơn nhiều. Vị trí hắn xuất hiện, ở trong đế đô của cổ minh quốc. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh tương đối kinh ngạc, bởi vì tại thiên khung giới vực, mắt sáng cũng là hành tinh nguyên cấp động thiên, mà lại có đến mấy cái. Nhưng tại cổ minh quốc này, mắt sáng ngay dưới thượng thương chi nhãn, dựa vào việc hấp thu dị độ nguyên lực của thượng thương chi nhãn kia, mà có thể hoàn thành vận chuyển. Quả thật kinh người. Những mắt sáng còn lại, do kết giới tụ biến hành tinh nguyên thế giới tạo thành, còn mắt sáng của dị độ thâm uyên này tựa như một trận đồ mặt phẳng. Kỳ thật vẫn có khác biệt, mắt sáng giới vực không cần cân nhắc tiêu hao. Còn mắt sáng dị độ thâm uyên, mỗi lần vận chuyển đều tiêu hao nhất định dị độ nguyên lực, đám thị tộc dị độ thâm uyên này xem dị độ nguyên lực rất nặng, cho nên mới hạn chế số lần tu luyện giả vạn đạo cốc chúng ta đến. Chính vì vậy, mới có dị độ khiến vật này. Nếu không cho tôn giả hạn chế một chút, khẳng định sẽ vượt quá số lần. Lý Phàm giải thích. Vậy chẳng phải chúng ta đến vài lần, sẽ không đến được nữa. Lý Thiên Mệnh cau mày. Không đâu. Bọn họ hạn chế số lần, là tổng thể số lần, chúng ta một hai người đến thêm vài lần, không ảnh hưởng đến tổng số. Chỉ khi nào vạn đạo cốc nới lỏng hạn chế, mới ảnh hưởng. Lý Phàm nói. Vậy thì được. Lý Thiên Mệnh gật đầu, nói đi nói lại, đám thị tộc dị độ thâm uyên này, dường như đều cẩn thận, hẹp hòi, mang thuộc tính bài ngoại, cả đám đều không phóng khoáng. Lý Phàm nhìn không được bật cười, nói, bình thường thôi, bọn họ nghe nói vạn đạo cốc chúng ta tại trật tự tinh không, thống trị trăm vạn giới vực, chiếm cứ cương vực lớn như vậy, có thể lượng nhân khẩu khổng lồ như thế, nếu không sợ mới lạ. Chắc chắn là muốn phòng bị chúng ta xâm lấn. Hơn nữa, sự biến hóa, diễn sinh trong kết giới chi thuật của chúng ta, đối với họ mà nói, là một điểm mù tri thức, họ giữ sự hoài nghi, hoảng sợ với những sự vật không biết, làm thần giữ của. Cũng có thể hiểu được. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, Cổ Minh Quốc đế đô đập vào mắt. Dị độ thâm uyên này bởi vì trật tự khư, cường giả mới không ít. Vạn đạo cốc thật muốn chiếm lấy nơi này, đâu dễ dàng vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Không dễ dàng đâu. Chiếm Cổ Minh Quốc đã quá sức, tất nhiên sẽ có thương vong to lớn. Hơn nữa, ngươi đừng quên, dị độ thâm uyên này đâu chỉ có một Cổ Minh Quốc, vẫn còn những quốc độ dị độ thâm uyên khác. Thậm chí còn có rất nhiều dân bản xứ không dám đến khu vực mê vụ. Nếu chúng ta đám người ngoài này dám công chiếm nơi này, những thị tộc dị độ thâm uyên còn lại chắc chắn sẽ ôm nhau, trừ phi chúng ta có thể diệt hết tất cả thị tộc dị độ thâm uyên có thể nhìn thấy, nếu không nơi đây chính là chỗ chết. Giả sử chúng ta có thể xây dựng ra kết giới đỉnh cấp ở đây thì tốt, vấn đề là kết giới thủ hộ đỉnh cấp nào mà không cần đến vài vạn năm. Lý Phàm cùng Lý Thiên Mệnh cùng đi ra khỏi mắt sáng, đồng thời thấp giọng giải thích cho hắn. Khu vực mê vụ. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến, vạn cổ thần kỳ, có lẽ ở chỗ này. Trên thực tế, dị độ thâm uyên cũng không có gì béo bở, cũng chỉ có một trật tự khư, phần lớn trật tự khư đều nằm trong tay hoàng tộc Cổ Minh, chết giữ lấy, cự tuyệt giao dịch. Coi như đoạt được những trật tự khư này, cũng không giúp ích gì cho việc cường giả vạn đạo cốc đột phá hạn mức cao nhất. Cho nên nhiều năm như vậy, mới bình an vô sự. Vạn đạo cốc và Cổ Minh Quốc, hiện tại trên tổng thể, cũng có một vài hợp tác nhỏ, lẫn nhau kiên kỵ, lại lẫn nhau cảm thấy đối phương tẻ nhạt vô vị. Cổ Minh Quốc cảnh giác vạn đạo cốc, vạn đạo cốc khinh bị tất cả thị tộc dị độ thâm uyên. Lý Phàm cười nói. Ta dựa vào, cái khinh bị cốc này, đến dị độ thâm uyên cũng khinh bỉ. Lý Thiên Mệnh than thở, đám người này thật sự là đủ sức khinh bỉ. Đúng vậy, thường nói, ánh mắt chiếu tới đâu, đều là chỗ vạn đạo cốc khinh bỉ. Lý Phàm cười nói. Tuyệt. Lý Thiên Mệnh nhún vai, hắn chợt nghĩ đến một vấn đề, nói, ta trước kia nghe một thị tộc dị độ thâm uyên nói, họ sinh ở dị độ thâm uyên, không thích ứng được với hành tinh nguyên lực, đến trật tự tinh không, hệ thống tu luyện sẽ vỡ vụn. Đúng vậy. Chúng ta được hành tinh nguyên lực tôi luyện, có thể thích ứng dị độ nguyên lực, nhưng họ không thích ứng được với hành tinh nguyên lực. Đây cũng là ưu thế của chúng ta, cũng là chỗ đám thị tộc dị độ thâm uyên sợ chúng ta. Lý Phàm nói. Vậy, vạn đạo cốc thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi hỏi ý tưởng kia à, lực lượng của vạn đạo cốc là trung thiên đạo nguyên, có người khảo nghiệm qua rồi, thì tộc dị độ thâm uyên có thể sinh tồn tại vạn đạo cốc, tuy nhiên thời gian đầu sẽ khó chịu, nhưng chỉ cần thích ứng trung thiên đạo nguyên, thời gian đủ dài, thậm chí cuối cùng có thể trơn tru giao thoa hàng tinh nguyên. Lý Phàm nói đến đây, thấp giọng nhắc nhở Lý Thiên Mệnh, nói, đây là bí mật, trưởng bối đã thông báo, chúng ta không được nói việc này cho thị tộc dị độ thâm uyên biết. Không vấn đề. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, tiếp đó liền nói, vậy, ta có thể mang một người, đến vạn đạo cốc sao? Người muốn mang nàng? Lý Phàm hỏi. Đúng. Ta khuyên ngươi đừng nên, vạn đạo cốc có quá nhiều ngày quỷ tộc, thiên phú của nàng vô cùng mẫn cảm, mà lại còn ở giai đoạn có thể tước đoạt thiên phú, ngay cả sư tôn ta cũng dám, ngươi nghĩ những người khác có dám không? Ngoài ra, nếu không có vạn đạo vòng, bất cứ ai tiến vào vạn đạo cốc, đều bị tra xét rõ, bị giám thị cả ngày, cho đến khi rời đi. Lý Phàm nói. Đã hiểu. Hy vọng vừa mới dấy lên trong Lý Thiên Mệnh, lập tức tắt ngúm. Lý Phàm tính toán đủ ý tứ, nếu hắn không cảnh cáo Lý Thiên Mệnh, để Lý Thiên Mệnh mang người về, vậy thì phiền phức lớn rồi. Bất quá, Lý Thiên Mệnh vẫn cao hứng, bởi vì ít nhất, điều này cho hắn một khả năng mang Tử Chân đến Trật Tự Tinh Không trong tương lai. Thế gian này, thế giới lực lượng chia thành rất nhiều loại, tổ giới thần bí, có thủy tổ nguyên lực, Trật Tự Tinh Không có hàng tinh nguyên, trung thiên đạo nguyên, dị độ thâm uyên có dị độ nguyên lực, dị độ giới bản thân cũng có dị độ lực lượng. Thế nhưng đây đều là những lực lượng có thứ tự, tồn tại khả năng chuyển hóa lẫn nhau, không biết ngươi có nghe nói đến một thế giới khác không? Lý Phàm cười hỏi. Vô tự thế giới. Lý Thiên Mệnh đến từ thiên nhất giới diện, có thể nói, hắn so với bất kỳ ai, đều hiểu rõ về vô tự thế giới, thậm chí hắn đã đi qua rất nhiều lần trầm uyên chiến trường. Chỉ là khi đó, hắn còn quá yếu, có thứ tự hay vô tự cũng không quan trọng, ngươi nghe qua rồi ư, vậy kiến thức của ngươi cũng không tệ, rất nhiều người vạn đạo cốc còn chưa từng nghe nói đâu. Lý Phàm dừng một chút, nói, vô tự lực lượng mới là lực lượng đối nghịch với hàng tinh nguyên thế giới của chúng ta. Tương truyền đó là một thế giới đảo ngược đối xứng với chúng ta. Chúng ta có thứ tự, tự này chính là trật tự là hệ thống tu luyện của chúng ta, là quy tắc thế giới của chúng ta, ý là thế giới có quy tắc. Còn thế giới kia? Vô tự, không có quy tắc. Thật không biết người thế giới kia rốt cuộc như thế nào. Đã từng có người đến thiên nhất giới diện nhìn qua, nghe nói vô tự thế giới cũng đầy sao như biển, nhưng lại vô tự, vậy làm sao đầy sao thành biển được? Không thể hiểu nổi. Gần đây, Lý Phàm cùng Lý Thiên Mệnh trò chuyện rất hợp, thiên nam địa bắc, cái gì cũng nói, chỉ cần được hỏi đến, biết gì nói nấy. Không có quy tắc. Lý Thiên Mệnh nhìn vô tự giới hoàng trên tay, nghĩ đến dấu phẩy cô nương kia, còn có lời nàng nói về việc thủ hộ 10 vạn năm, cùng tổ phụ tổ mẫu, huynh trưởng và những nhân vật khác. Lý Mộ Dương nói, không phải bất đắc dĩ thì đừng đến vô tự thế giới. Thôi, trước cứu chúng sinh ám tinh mặt trời đã. Còn có Tiểu Lục, khẽ nói với Tiểu Phong. Đây mới là sự tình quan trọng lúc này. Đúng rồi, Linh Nhi. Phía trên dị độ thâm uyên là Hữu Tự Hải. Lý Thiên Mệnh ở trên vạn đạo cốc còn có thể nhìn thấy Thượng Tinh Khư, vậy nơi này thì sao? Sau đó, hắn ngẩng đầu. Ông trời ơi! Hắn bất ngờ nhìn thấy một tinh thần màu vàng như thủy tinh, ngay bên dưới Hữu Tự Hải. Thượng Tinh Khư rốt cuộc là nơi nào mà ta lúc nào cũng có thể trông thấy nàng? Quá kỳ diệu! Trên đời này, chỉ có Lý Thiên Mệnh có thể thấy được nàng. Có lẽ nó ở ngay trên mí mắt ngươi, tất cả những gì ngươi thấy, người khác không nhìn thấy. Huỳnh Hỏa nói. Cút ngay. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh chạm đến tinh thần thủy tinh màu vàng kia. Nàng, dường như cảm ứng được Lý Thiên Mệnh. Chịu đựng nhé, Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh thầm niệm trong lòng. Đúng rồi. Hắn vỗ mạnh một cái vào vai Lý Phàm, khiến Lý Phàm giật mình. Sao vậy? Lý Phàm hỏi. Ta thông qua mắt sáng tiến vào, không cần buộc chân đúng không? Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, hiển nhiên, không có dị độ chi thằng, rốt cuộc không cần ai kéo mình nữa. Người từng kéo hắn, cũng không có ở đây. Đương nhiên không cần, thông qua mắt sáng tiến vào, đó là tiến vào thật sự, hành động dễ dàng hơn. Còn thông qua dị độ chi thằng và tọa độ, nghe nói đó là một loại loạn nhập cổ quái, cụ thể ta cũng không rõ. Dù sao bây giờ cứ coi dị độ thâm uyên, là một vực ngoại giới vực là được. Lý Phàm nói. Nói cách khác, gặp nguy hiểm, ta không thể thông qua dị độ chi thằng rút lui. Đương nhiên rồi. Lý Phàm gật đầu, lại nói, đương nhiên, cũng có chỗ tốt, đó là. Dù sao ngươi có vạn đạo vòng, có thân phận vạn đạo cốc. Là đệ tử vạn đạo cốc, chúng ta khác với những tiểu nhân vật từ giới vực khác đến, với thị tộc dị độ thâm uyên này, vạn sự đều có thể thương lượng. Đã hiểu. Lý Thiên Mệnh hiện tại không ở đệ cửu đường phố, Lý Phàm dẫn hắn nghênh ngang đi trên đế đô cổ Minh Quốc. Những chủng tộc dị độ thâm uyên quen với thân thể mấy trăm, hơn ngàn mét sinh sống trong đế đô này, sau khi thấy vạn đạo vòng trên tay bọn họ, cơ bản đều rất khách khí. Không biết Tử Chân có còn ở đệ cửu đường phố không? Vừa tiến vào, ngân trần trong đế đô dị độ thâm uyên liền thức tỉnh toàn bộ, sau đó bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc, phân tán ra. Bây giờ Lý Thiên Mệnh đổi thân phận khác, ở cổ Minh Quốc này, xác thực quang minh chính đại hơn nhiều. Trước đó Lý Phàm còn tuyên bố treo giải thưởng truy sát hắn ở Tân Thần Điện, hiện tại Lý Phàm ở ngay bên cạnh hắn, thì giải thưởng kia tự nhiên cũng mất hiệu lực. Đương nhiên, hắn vẫn không làm loạn, cũng không đi lung tung. Chỉ chờ tin tức từ Ngân Trần gần mắt sáng. Ngân Trần tự sẽ đi tìm. Có tin tức gì về vạn cổ thần khí không? Mỗi lần Lý Thiên Mệnh đều sẽ hỏi. Không có. Đều biết, coi là, đó là, truyền thuyết. Không ai, biết, chính thức, ở đâu. Ngân Trần nói. Thị tộc dị độ thâm uyên ngu muội cực kỳ, có lẽ chỉ có tầng lớp cao cổ Minh Hoàng tộc biết. Lý Phàm nói. Đáng tiếc hiện tại, Lý Thiên Mệnh không đủ thân phận để tiếp xúc đến tầng lớp cao cổ Minh Hoàng tộc. Hắn thả ra càng nhiều ngân trần. Hiện tại, ngân trần chiến đấu đơn thể 9.000 ức không có, nhưng ngân trần dùng để điều tra 1.000 ức, có thể phân hóa ngàn vạn ức, ở cổ Minh quốc thậm chí có thể phân hóa vạn vạn ức. Vô cùng vô tận. Trước tiên cứ lấp đầy đế đô này đã. Tầng lớp cao cổ Minh Hoàng tộc cũng không có kết giới, ngân trần có thể xâm nhập hoàng cung. Đế đô quá lớn. Không có tinh hải thần hàm vận chuyển, ngân trần di chuyển cần rất lâu. May là lần này, Lý Thiên Mệnh không nóng nảy. Hắn ở chỗ này trọn vẹn 3 tháng. Sau 3 tháng, ngân trần khuếch tán được nhất định phạm vi trong đế đô. Nó nói với Lý Thiên Mệnh, vì có tin đồn về người có thể giải quyết chuyện dị độ suy kiệt, hiện tại cổ Minh đế đô đến rất nhiều người, trở nên tốt xấu lẫn lộn. Toàn bộ đế đô lâm vào hỗn loạn. Thậm chí rất nhiều người nghe nói trật tự khư hữu dụng, liền mang theo trật tự khư đến đế đô. Trật tự khư càng nhiều, thì kẻ chặn đường cướp bóc càng nhiều. Cho nên, đế đô lớn như vậy, trừ đệ cửu đường phố bị phong tỏa, những nơi khác cũng thường xuyên xảy ra cướp bóc, giết người. Chém giết nhiều hơn không ít. Đa số mang theo trật tự khư đến, chưa thấy cứu thế thần y thì mệnh đã không còn. Lý Thiên Mệnh muốn cứu người cũng không có cách nào. Hắn không thể vì cứu người mà đánh đổi mạng mình. Chú ý một chút, xem có ai thích hợp, có thể lấy được trật tự khư của hắn, lại không để lộ ta, cũng không ảnh hưởng tự chân. Lý Thiên Mệnh nói. Cấp 5, cấp 6, trở lên. Ngân Trần hỏi. Đúng. Tối thiểu phải cấp 5 trật tự khư, đối với ta mới có tác dụng. Lý Thiên Mệnh nói. Đã hiểu. Người nắm giữ trật tự khư cấp 5 cấp 6, mà bên cạnh không có mấy người, để Lý Thiên Mệnh có thể trấn áp, không để lộ thân phận. Loại người này tuyệt đối rất ít. Bởi vì có trật tự khư loại này, hoặc là bản thân mạnh, hoặc là người nhà mạnh, luôn có người mạnh. Vậy nên cần ngân trần sàng lọc trong hàng ngàn hàng vạn người. Tử Chân có tin tức gì không? Không có. Lý Thiên Mệnh tiếp tục chờ đợi. Lần trước không có thời gian, lần này, hắn dường như muốn ngân trần khuếch tán triệt để toàn bộ cổ Minh đế đô. Lại 3 tháng. Hắn ở chỗ này đã nửa năm. Không gặp Tử Chân. Nhưng may mắn, cổ Minh hoàng tộc vẫn đang tìm kiếm thảm hại ở đệ cửu đường phố, khắp nơi đều phong tỏa, thậm chí còn tung ra các loại tin tức dụ dỗ Tử Chân. Lý Thiên Mệnh còn không tìm được người, thì cổ Minh hoàng tộc hẳn là cũng không tìm được. Nàng cũng thực không tồi, giỏi giấu như vậy. Tuy không thấy được nàng, Lý Thiên Mệnh vẫn không quá yên tâm, nhỡ đâu thế lực khác bắt đi nàng thì sao? Hắn cần một lời đáp lại. Nửa năm, Lý Thiên Mệnh gần như từ bỏ. Nhưng hắn không ngờ, vào một ngày này, nàng xuất hiện. Ngân Trần đang hành động, khuếch tán, phạm vi bao phủ càng ngày càng nhiều, nàng nhất định sẽ chú ý tới. Tìm thấy, nàng. Ngân Trần nói. Đưa ta đi tìm nàng. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Đang tìm, phù hợp, gặp mặt, địa điểm. Chờ Ngân Trần xác định xong, nó sẽ đưa Lý Thiên Mệnh đi. Ta đi cùng chứ? Lý Phàm hỏi. Không cần. Ngươi ở đây chờ ta. Nghĩ đến Tử Chân có lẽ không muốn gặp người ngoài, Lý Thiên Mệnh không mang theo hắn nàng ở trong cửu U Nhai, hay vẫn còn bên ngoài. Lý Thiên Mệnh theo chỉ dẫn của Ngân Trần, đang ở cổ Minh đế đô này hành động, hướng về phương hướng tụ hợp cùng nàng mà đi. Bên ngoài. Ngân Trần nói. Cửu U Nhai đã phong tỏa, nàng vậy mà có thể đi ra. Lý Thiên Mệnh có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Ngân Trần đáp. Điều này nói rõ năng lực của nàng lại có tiến bộ không ít, trên người nàng còn có không ít bí mật à, Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm khái. Cổ Minh đế đô quá lớn, lại không có tinh hải thần hàm thay đi bộ, vì gặp mặt lần này, Lý Thiên Mệnh đã bỏ ra thời gian nửa tháng. Về sau, hắn dứt khoát tiếp tục cùng Miêu Miêu cùng nhau ma luyện ngũ phương bôn lôi, mới gia tăng thêm một chút tốc độ. Rốt cục đến địa điểm ước định. Nơi này là một chỗ vực sâu dưới lòng đất trong đế đô, tối tăm, tĩnh mịch, ít người lui tới. Khi Lý Thiên Mệnh chui vào một vũng nước động, theo đáy nước chỗ sâu mở ra một thông đạo, một cái hang động dưới lòng đất xuất hiện trước mắt hắn. Soạt. Hắn từ trong nước đi ra, hướng phía trước nhìn, cách mặt nước không xa, một thiếu nữ tóc tím mắt tím, ngồi dựa vào vách động, ôm hai đầu gối, đôi mắt có chút trống rỗng nhìn hắn. Rốt cục nhìn thấy nàng. Lý Thiên Mệnh thấy nàng không việc gì, tâm tình lo lắng trước đó cuối cùng tan thành mây khói. Đăng đăng. Hắn đi đến bên Tử Chân, thoải mái ngồi xuống cạnh nàng, duỗi lưng một cái. Nhìn bộ dáng này của ngươi, sự tình ở gia hương ngươi đã giải quyết sao? Tử Chân nhìn gò má hắn hỏi. Vấn đề lớn đã giải quyết, hiện tại còn lại một vấn đề nhỏ, còn phải tiếp tục cố gắng. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy trật tự khư, có cần giúp một tay không? Tử Chân hỏi. Vừa vặn, đã giúp đại ân. Ta rất cảm tạ ngươi. Lý Thiên Mệnh khẽ cười nói. Vậy là tốt rồi, đáng giá. Tử Chân mím môi một cái, nàng lại cúi đầu xuống, nói, dị độ thâm uyên nguy hiểm như vậy, gia hương của ngươi vẫn còn vấn đề nhỏ, còn tiến tới làm gì? Lý Thiên Mệnh quay đầu, nhìn mái tóc tím dài như thác nước của nàng, nói, từ ngày đó, ta thường xuyên mong nhớ an nguy của ngươi, dù nghe Ngân Trần nói, bọn hắn hẳn là không bắt được ngươi, nhưng chưa tận mắt thấy ngươi, ta vẫn không an lòng. À, thân thái Tử Chân thả lỏng một chút, lông mi khẽ rung, khóe miệng hơi nhếch lên, tay vẽ các vòng tròn trên mặt đất, nói, ngươi yên tâm đi, ta không dễ dàng bị bắt được như vậy đâu. Ừm, thấy ngươi không có việc gì, ta xác thực yên tâm hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, có điều, luôn lo lắng sợ hãi như vậy, thời gian cũng không dễ chịu a, nói gì vậy, ta sớm đã thành thói quen, trước kia đều như vậy mà. Tử Chân nói, tốt rồi. Lý Thiên Mệnh cùng nàng nói chuyện phiếm, xác thực có chút khó khăn, tuy rằng nàng sớm đã giao qua đại chiêu, nhưng từ khi huyết mạch nàng xảy ra một số biến hóa, ngược lại càng ngày càng lãnh đạm. Đương nhiên, nàng không cố ý lãnh đạm với Lý Thiên Mệnh, mà là do tính tình gây ra. Hiện tại, bên ngoài quá nhiều người tìm ngươi, toàn bộ đế đô loạn thành một bầy, thật không có chuyện gì sao? Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Ừm, yên tâm đi. Lo chuyện của ngươi đi, không cần để ý đến ta. Tử Chân khẽ nói. Nhưng mặc kệ nàng nói thế nào, trong cục diện như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn lo lắng. Có nghĩ rời khỏi đế đô không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi còn cần trật tự khư sao? Tử Chân hỏi. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, sau đó nói, cần thì cần, nhưng là... Không cần nhưng nhị gì hết, chỉ cần ngươi cần, ta sẽ ở lại đây tìm cơ hội. Hơn nữa, phong tỏa đế đô còn chặt chẽ hơn Cửu U Nhai nhiều, hiện tại tùy tiện xuất hiện, nói không chừng sẽ tự chui đầu vào lưới. Tử Chân chân thành nói. Lý Thiên Mệnh trầm mặc. Nói cho cùng, nếu như chúng ta mạnh hơn một chút, liền có thể có tiếng nói. Bất kể là trật tự khư, hay vạn đạo nguyên tuyền, đều có thể hung hăng chiếm lấy. Lý Thiên Mệnh mặc sức tưởng tượng nói. Hiện tại, thực lực của bọn hắn còn ở trung tầng vạn đạo cốc, cổ minh quốc, chưa lên được thượng tầng, muốn chiếm đoạt bảo bối, quả thật có chút bước đi liên tục khó khăn. Vạn đạo nguyên tuyền. Tử Chân ngơ ngác một chút, bốn chữ này khiến ánh mắt nàng sinh ra một số rối loạn. Đúng. Lý Thiên Mệnh vỗ đầu một cái, cười nói, nhìn trí nhớ của ta này, chuyện trọng yếu như vậy, ta quên nói cho ngươi. Hắn cười cười, sau đó lộ ra vạn đạo hoàng của mình, nói tiếp, Tử Chân, vừa rồi ta không phải nói quê nhà ta còn một số vấn đề nhỏ sao? Vì giải quyết vấn đề nhỏ này, ta cần vạn đạo nguyên tuyền, cho nên ta hiện tại sẽ đi vạn đạo cốc, ta lần này là theo vạn đạo thiên tinh trận của vạn đạo cốc tới. Vạn đạo thiên tinh trận. Tử Chân vươn tay, chạm vào vạn đạo hoàng màu đen của hắn, ánh mắt khẽ run. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tử Chân lắc đầu, nói, không có việc gì, hình như đã từng nghe qua những danh từ này. Đúng rồi, Lý Phàm đâu? Bị ta khống chế, hiện tại là người dẫn đường của ta ở vạn đạo cốc. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy là tốt rồi. Ngươi ở đó, an toàn không? Nàng hỏi. Khó mà nói, bất quá, trên thế giới này nơi nào có địa phương tuyệt đối an toàn. Những nơi như vậy không có tính khiêu chiến, cũng không có cách nào trưởng thành, cho nên, ta cảm thấy cứ lăn lộn rồi tính, nếu bị làm thịt, trách ai được. Lý Thiên Mệnh cười nói. Với tư chất và tính cách của ngươi, ngươi nhất định sẽ phát sáng phát nhiệt. Tử Chân hâm mộ nhìn hắn. Bọn họ ngược lại, Lý Thiên Mệnh là một người tỏa nhiệt. Còn Tử Chân thì khác, nàng đến đám đông cũng không thích, chứ đừng nói đến chúng sinh hệ thống của Lý Thiên Mệnh. Quả thực một người sợ xã hội, một người trâu bò xã hội. Tử Chân, ta nghe ngóng được, trung thiên đạo nguyên của vạn đạo cốc, cùng dị độ nguyên lực nơi này có điểm tương đồng, đợi sau này ta có địa vị và thực lực ở vạn đạo cốc, ta có thể đón ngươi qua đó, không cần lo lắng sợ hãi ở cái nơi chết tiệt này nữa. Hơn nữa nghe nói, nếu ngươi thích ứng được trung thiên đạo nguyên, về sau nói không chừng cũng có thể thích ứng hàng tinh nguyên lực. Có thể quá độ trơn tru. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười nói, rất rạng rỡ. Trung thiên đạo nguyên. Tử Chân lại lần nữa ánh mắt khẽ run, nàng lắc đầu, nhìn Lý Thiên Mệnh rất lâu. Hắn vì mình suy nghĩ, đó là chuyện đáng mừng, nhưng trong lòng Tử Chân vẫn có lo âu, nên nàng nhanh chóng lắc đầu, cười khổ nói, với thể chất này của ta, vạn đạo cốc chắc có người nhòm ngó, sẽ gây phiền toái cho ngươi. Cho nên mới nói, phải khi ta có địa vị, có thực lực mới được. Ngươi yên tâm đi, không nắm chắc chắn ta sẽ không để ngươi đi chịu chết. Lý Thiên Mệnh vỗ vai gầy yếu của nàng nói. Ừm. Tử Chân im lặng gật đầu. Vạn đạo cốc là hạch tâm của trăm vạn giới vực, nếu có thể leo lên đỉnh ở nơi đó, vậy ta cách cường giả tối thượng của trật tự tinh không cũng không xa. Nếu có một ngày trưởng khống được trăm vạn giới vực, thành lập chúng sinh hệ thống của ta, vậy thì kinh khủng. Lý Thiên Mệnh luôn có giả tâm, loại giả tâm xưng bá này lộ rõ trên mặt. Hiện tại hắn là đế hoàng vô lượng giới vực, nhưng khi đến Vạn Đạo Cốc, kiến thức được lực thống trị của Vạn Đạo Cốc, hắn lại thấy được kế hoạch mở rộng Thiên Mệnh hoàng triều của mình tuy xác suất rất thấp, nhưng ít nhất ta cần có một mục tiêu, đúng không? Trăm vạn giới vực. Chỉ nghĩ thôi đã thấy khủng bố. Thực tế, ta hiện tại đến vô lượng giới vực còn chưa hoàn toàn nắm giữ, bởi vì Hồng Trần tồn tại, đế quân thống trị lực của ta ngược lại bị tước đoạt. Cho nên mục tiêu của ta vẫn là Vạn Đạo Nguyên Tuyền, còn Vạn Đạo Cốc để sau hãy bàn. Ta còn có Thượng Tinh Khư, Vạn Cổ Thần Kỳ hai đại mục tiêu, chỉ là hiện tại nghĩ chạm đến cũng không thể, vô tự thế giới linh độ tinh ngục càng xa vời. Cho nên nhiều việc như vậy, gấp cũng không được. Nếu ta có thể chân chính đặt chân Vạn Đạo Cốc, giải quyết sự tình Hồng Trần, có lẽ Vạn Cổ Thần Kỳ cùng Thượng Tinh Khư đều có thể giải quyết dễ dàng. Nghe ta nói tham vọng, Tử Chân từ tận đáy lòng ngưỡng mộ hạng người như ta, tựa như con thiêu thân lao đầu vào lửa, ta là ngọn lửa trong mắt nàng. Chúc phúc ngươi. Tử Chân nói. Ha ha, chuyện quá xa vời, ta chỉ là thổi phồng thôi. Bất quá, nếu thật có ngày đó, ta muốn dẫn ngươi đến Vạn Đạo Cốc, đến lúc đó ngươi nguyện ý đi không? Ta hỏi. Ánh mắt Tử Chân khẽ run, nàng quả thực chưa từng gặp ai quan tâm mình như vậy, trong thế giới của nàng, cô độc luôn là điều bình thường. Có nguyện ý không? Tử Chân vội gật đầu, ngây ngốc cười, lộ cả răng. Không tệ không tệ, thật ngoan. Ta đôi khi thấy khó hiểu, bản thân cũng không ý thức được tay mình đang làm gì, cánh tay phải trực tiếp khoác lên vai Tử Chân, kéo nàng vào lòng, đầu nàng tựa vào ngực ta, sau đó ta véo má nàng, nói, Lý Phàm bảo, ngươi là thiên quỷ thánh ma thiên phú, tại Vạn Đạo Cốc trăm vạn giới vực, đều thuộc về trật tự tinh không chí cao thiên phú sinh linh. Là, thật sao? Tử Chân nghe nhịp tim cùng hơi thở mạnh mẽ, chậm rãi co rúng người lại. Lòng ngực này khiến nàng cảm thấy ấm áp, nàng hai tay ôm trước ngực, không dám lộn xộn. Đúng, hắn nói đời thứ nhất cốc chủ Vạn Đạo Cốc cũng là loại thiên phú này. Cách hiện tại gần một ức năm. Dù nói rất nhiều tu luyện giả có mấy ngàn năm thọ mệnh, nhưng một ức năm cũng quá lâu rồi đi. Ta nói. Cốc chủ. Ánh mắt Tử Chân chấn động. Toàn thân nàng rung lên, vội vàng gỡ tay ta ra, lo sợ đứng lên. Ngươi làm gì vậy, ta ôm ngươi, ngươi dám động đậy. Ta đột ngột ngẩng đầu, trong mắt hắc vụ mãnh liệt, có chút tức giận nhìn nàng. Tử Chân nhất thời không biết làm sao. Ách. Ta lắc đầu, đột nhiên toàn thân lạnh lão, lúc này ánh mắt ta khôi phục thư thái, vội nói, cái kia. Xin lỗi, gần đây đầu óc ta có chút vấn đề, thỉnh thoảng sẽ cực đoan khó khống chế. Vừa rồi xin lỗi. Không sao. Tử Chân thực ra sớm đã nhận ra những điểm khác thường trên người ta, bao gồm cộng sinh thú đến trên người, bao gồm ánh mắt ngày càng xâm lược của ta. Ánh mắt ấy xem Tử Chân hoàn toàn như vật riêng của mình. Cốc chủ. Tử Chân cũng cảm thấy mình không tỉnh táo lắm, trong đầu nàng có vài hình ảnh kỳ quái, khiến huyết mạch nàng trở nên bạo lệ. Trong khoảnh khắc, thân thể nàng bành trướng lên, từ một tiểu cô nương mềm mại trắng nõn, biến thành một ác quỷ lục đồng bạo lệ, dữ tợn, đầy vảy tím và gai xương. Trong đôi mắt kia xoay chuyển sáu con ngươi hung lệ, còn có răng nanh và móng vuốt bén nhọn, toàn bộ hiện ra trước mắt ta. Ta như vậy, người không có ý kiến gì chứ? Giọng Tử Chân trở nên trầm thấp, dữ tợn. Một muội muội yếu đuối, bỗng biến thành hung vật kiên cường này, tương phản quá lớn. Vậy cũng không nhất định, tiểu Lý Tử hiện tại biến thái, khẩu vị càng nặng hắn càng hưng phấn. Huỳnh Hỏa sâu xa nói. Ta đi ngươi đại gia. Ta dở khóc dở cười. Nhưng không thể không nói, ta cảm giác gần đây khi đối mặt Vi Sinh Mặc Nhiễm, Lam Vân hay Tử Chân, đều là lúc tà niệm sinh sôi. Không phải bản chất ta như vậy, mà là tà niệm sẽ phóng đại chút tâm tình của ta đến cực đoan. Ví dụ như Hoàng Cơ Hoàng, Kỷ Thiển Thiển, tình huống bình thường, ta sẽ giận, nhưng vẫn giữ lý trí, không tự tìm kích thích. Nhưng tà niệm sẽ tăng cường cơn giận có thể khống chế này thành thù không đội trời chung, hóa thành sát cơn ngập trời. Ví dụ, ta có chút hảo cảm với Tử Chân, hảo cảm này xuất phát từ ý muốn bảo vệ, cùng với sự tán thành và cảm kích với Tử Chân. Nhưng tà niệm sẽ phóng đại tâm tình này thành ý muốn sở hữu, thậm chí thành ham muốn xâm chiếm, ham muốn sinh sôi. Mặc kệ nàng có phải quỷ thần hay không. Hiện tại, Tử Chân biến thành thiên quỷ thánh ma, tà niệm cũng dựa vào kích thích thị giác, nên ta hoàn toàn bình tĩnh lại. Ngươi bây giờ, có cảm giác mạnh mẽ vô cùng. Đây là... tự cảnh. Ta hơi kinh ngạc thốt lên. Nhị phương tự cảnh. Tử Chân gật đầu, sáu con ngươi nhìn ta khiến ta rùng mình. Nhị phương tự cảnh, là cảnh giới thứ hai của tự cảnh. Sao nhanh vậy? Ta kinh ngạc nói. Vừa gặp mặt, ta nhớ Tử Chân là trụ đồ thứ 6, còn có dị độ suy kiệt. Ta không rõ lắm, từ khi đột phá cấp 10 dị độ suy kiệt, còn có lần trước vật kia nhập thể, ta cũng không tu luyện bao nhiêu, nhưng trong trí nhớ, luôn xuất hiện vài hình ảnh vừa xuất hiện, trật tự sẽ trưởng thành, sau đó tự như kỳ tích, biến thành một tòa thành trì. Tử Chân nói, bày ra trật tự chi thành của nàng. Quả nhiên, đây là một tòa địa ngục chi thành màu tím. Ác quỷ, hung ma, đủ loại ký hiệu huyết tinh, ở khắp mọi nơi trong địa ngục chi thành này. Cái gọi là nhị phương tự cảnh, so với cảnh giới thứ nhất của tự cảnh, trật tự biến hóa rất rõ ràng, nhất phương tự cảnh trật tự chi thành. Ví dụ như Lâm Tiểu Đạo, trật tự chi thành của hắn là một tòa thành, còn nhị phương tự cảnh trật tự chi thành, có hai cực, có hai thành lâu sáu cảnh chí cao, trật tự chi thành càng thêm ngưng thực, càng thêm phức tạp, năng lực trấn áp càng mạnh. Địa ngục trật tự chi thành của Tử Chân, toàn bộ đều là ác quỷ, tin rằng ấu phong bên trong trật tự của nàng, cũng có khuôn mặt hung dữ. Khác với người thường, ta thấy rõ ràng, mỗi một lỗ thủng hình sáu cạnh trong trật tự chi thành của nàng, đều không trống rỗng. Mỗi lỗ thủng hình sáu cạnh, đều có sáu con mắt màu tím xếp theo phương vị hình sáu cạnh. Cả tòa thành trì, toàn bộ đều là lục đạo nhãn. Chính vì vậy, trật tự chi thành của Tử Chân đặc biệt nhất, đáng sợ nhất. Nhị phương tự cảnh, được đấy. Ngươi bây giờ tuyệt đối mạnh hơn Quá Vu. Thái Hòa tiên sinh kia, cũng là nhị phương tự cảnh. Ẩn ma là nhất phương tự cảnh, ta đã thấy trật tự của nàng, không có hai thành lâu cực điểm. Sở dĩ nàng trông mạnh hơn tự cảnh vô thượng giới khác, là vì nàng tiếp cận nhị phương tự cảnh, mà còn có không ít thủ đoạn cường lực, bao gồm đạo thiên hấp tinh ma công 3.000 năm tu luyện, giúp nàng mạnh hơn về lực lượng Thái Hòa tiên sinh, kỳ thực cũng là nhị phương tự cảnh. Nếu không có thực lực này, ta đã sớm bị bọn chúng bắt lấy. Tử Chân nhìn cánh tay mình, thân thể này tuy dọa người, nhưng lại mang đến cho nàng cảm giác an toàn. Nhị phương tự cảnh. Trong đầu Lý Thiên Mệnh chợt nghĩ, nàng mạnh như vậy, đồng nghĩa với việc hắn có thể làm được nhiều chuyện hơn ở cổ Minh Quốc đế đô này. Quy. Khi Lý Thiên Mệnh đang trầm tư, Tử Chân bỗng nhiên gọi hắn. Sao? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt dữ tợn quá quỷ kia hỏi. Vừa dứt lời, hắn thấy Tử Chân dùng móng vuốt màu đỏ tím bén nhọn, không biết từ đâu lấy ra một dải lụa tím, cẩn thận quấn quanh cổ Lý Thiên Mệnh, rồi cẩn thận thắt chặt. Giờ nhìn lại, tổ hợp mỹ nữ và giả thú này hoàn toàn đảo ngược, Lý Thiên Mệnh thành mỹ nữ, Tử Chân thành giả thú lại đeo khăn lụa cho mỹ nữ, khung cảnh quái dị khó tả. Cái này là gì? Lý Thiên Mệnh đưa tay chạm vào, dải lụa này không rõ chất liệu, rất mềm mại, nhưng cũng rất dai, dường như không thể xé đứt. Xem ra, không phải phàm vật. Dù sao có chút cổ quái. Tặng ngươi lễ vật. Tử Chân nói. Đồ chơi gì vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhặt được, không biết. Tử Chân trầm giọng nói. Ánh mắt ngươi né tránh, rõ ràng là nói dối, ngươi biết đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh cười nói. Dù sao sẽ không hại ngươi, có thể bảo hộ ngươi. Nàng chân thành nói. Được, vậy ta nhận. Bất quá, ta là đại nam nhân, đeo khăn lụa thế này. Đeo vào. Tử Chân nghiến răng nói. Với bộ dạng này của nàng, dù cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng, người khác vẫn nghĩ nàng sắp ăn thịt trẻ con. Chuyện này khiến ta thấy ngại quá, ta còn chưa tặng quà cho ngươi. Lý Thiên Mệnh lục lọi trong cộng sinh không gian một hồi, không tìm được gì thích hợp, chợt hắn linh cơ nhất động, nói, đúng rồi, ta cho ngươi một cái trật tự thần nguyên 999 vạn tinh điểm, ngươi có thể hấp thu không? Chín cái thần nguyên hắn lấy được, cùng thuộc tính với 9 vị thiên đế trong thiên đế kiếm đồ, trong đó 8 cái thuộc tính đã được 8 đại trật tự đạo của Lý Thiên Mệnh bao gồm. Chỉ còn lại một cái của Lâm Tiểu Đạo tu luyện vong thiên đế kiếm của vong thiên đế, đối ứng tử vong trật tự thần nguyên, không dùng được với Lý Thiên Mệnh. Vốn dĩ là để dành cho Lâm Tiểu Đạo, nhưng Lâm Tiểu Đạo có 6 cộng sinh thú, mà theo hạn mức thiên phú của Lâm Tiểu Đạo, cộng thêm tuổi tác, nếu không có ngoại lực, trong huyết hồn viêm hoàng hòa hoãn, thì cực hạn của hắn đời này chỉ có thể đột phá 1-2 trọng, mà cũng không dùng được cái tử vong trật tự thần nguyên kia. Xét lại Tử Chân, Vạn Đạo Cốc phán định là sinh linh có thiên phú chí cao tinh không trật tự, nhục thân cường hãn quỷ thần, thiên quỷ thánh ma, người sở hữu lục đạo nhãn, nói không chừng thật sự có thể thành công. Ngươi làm sao có thể có thần nguyên cao cấp như vậy? Loại thần nguyên này, cả cổ Minh Quốc cũng không có. Tử Chân kinh ngạc nói. Đừng nói cổ Minh Quốc, Vạn Đạo Cốc cũng chưa chắc có. Lý Thiên Mệnh tự tin cười nói. Quý giá như vậy, ta. Ta có 9 cái, không cho phép chối từ, đã nói rồi, là lễ vật. Lý Thiên Mệnh bá đạo nói. Dù nàng là hung ma, bộ dạng hung ác, nhưng vẫn phải bị Lý Thiên Mệnh hàng phục. Bất quá thứ kia ở ám tinh, Lý Thiên Mệnh vừa vặn phải về ám tinh một chuyến, để Ngân Trần bổ sung chút khoáng mạch kim loại, lần sau sẽ đưa cho nàng sau. Tinh điểm của Tử Chân hiện tại không cao, thần thông lực lượng không mạnh, chính là lúc cần thần nguyên. Bất quá, đến lúc đó, có nên mạo hiểm sử dụng hay không, còn khó nói. Cảnh giới của nàng, xác thực so với lúc Huỳnh Hỏa bọn chúng hấp thu siêu cấp trật tự thần nguyên, cao hơn cả một đại cảnh giới, nhưng thể chất dù sao không so sánh được với thái cổ hỗn độn cự thú, ngay cả Huỳnh Hỏa bọn chúng còn thất bại. Về phần Lâm Tiểu Đạo, cộng sinh thú của hắn còn chưa tới 100 vạn tinh điểm, Lý Thiên Mệnh sớm muộn gì cũng sẽ cho hắn một bộ 300 vạn tinh điểm trở lên ở vạn đạo cốc. Nghe nói, thần nguyên tốt nhất của tinh không trật tự, hiện tại cơ bản đều tập trung ở thiên nguyên tinh hà của vạn đạo cốc. Từ điểm này mà xét, Lý Thiên Mệnh muốn tăng lên bản thân, cũng phải đến vạn đạo cốc. Trên đời này, chỉ có một vạn đạo cốc. Lý Thiên Mệnh dự định về ám tinh một chuyến. Ngay khi hắn chuẩn bị cáo biệt Tử Chân để xuất phát, Ngân Trần bỗng nhiên nói, Tử Chân, muội muội, đến, hai mới, tự cảnh. Như vậy, có cái, mục tiêu, ngược lại là, có thể, công lược, một chút. Có mục tiêu. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Hiện tại đã xác nhận Tử Chân an toàn, mà mục đích đại khuếch tán của Ngân Trần, sau nửa năm nỗ lực, cũng đã thực hiện một phần, kế hoạch tìm kiếm trật tự khư của hắn vẫn sẽ tiếp tục chấp hành. Trong đó quan trọng nhất, vẫn là Ngân Trần. Nó trải rộng cổ minh đế đô, nhìn chằm chằm tất cả mọi người, từng người giám thị, sàng lọc, thông qua toàn cục theo, phán đoán trạng thái mỗi người, trên tay có bảo bối gì, bên cạnh có vũ lực gì. Có thể nói, Ngân Trần hiểu rõ một số người, còn hơn cả những người đó hiểu rõ chính mình. Nó có nhiều cá thể, không phải là điều kinh khủng nhất là, nó là một ý chí, mà ý chí này, nắm giữ năng lực xử lý thông tin toàn cục đáng sợ. Thật sự là một siêu đại não vũ trụ. Lý Thiên Mệnh kết nối với Ngân Trần, là những thông tin đã được sàng lọc và xác nhận, vì vậy ngay cả hắn cũng không biết, trước khi thông tin này xuất hiện, Ngân Trần đã trải qua những sàng lọc phức tạp nào. Đã vậy, chuyên gia tình báo này còn nói chuyện lắp bắp. Lý Thiên Mệnh cuống cuồng, trực tiếp để nó dùng phương pháp sắp xếp văn tự, đem tin tức chủ yếu, toàn bộ sắp xếp ra trước mặt hắn và Tử Chân. Như vậy, chỉ cần nhìn một chút, Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Nhân vật mục tiêu. Tính danh, Trần Thiên Ung. Chủng tộc, Dị Độ Thâm Uyên Thị Tộc. Ngưu Đầu Ma Tộc. Thân phận, Thành Chủ Thiên Dung Thành. Trạng thái, độc thân tiến vào đế đô, không người bảo hộ. Thiên Dung Thành. Lý Thiên Mệnh đã từng đi qua nơi này, lúc ấy chính ở đó, cứu được một cốt tiên sinh vừa bị dị độ suy kiệt. Hắn bị dị độ suy kiệt xong, trực tiếp rời khỏi vị trí thành chủ, sau đó rời Thiên Dung Thành lang thang, sống tạm, nên thế nhân không biết, hắn bị dị độ suy kiệt. Đây là thông tin Ngân Trần đã tổng hợp. Trên thực tế, rất nhiều đại nhân vật không có nhiều thân nhân, sau khi bị dị độ suy kiệt, vì bảo toàn tính mạng và tài sản, đều sẽ lặng lẽ rời đi, không cho người ta phát hiện. Vừa là để bảo toàn danh tiếng, thứ hai, để được thanh tĩnh. Loại người này là mục tiêu hàng đầu của Lý Thiên Mệnh, bởi vì dù hắn khôi phục, trở lại trước mắt mọi người, cũng sẽ không gây chú ý, đây là tiền đề hợp tác. Muốn trở thành mục tiêu của Lý Thiên Mệnh, nhất định phải có trật tự khư. Thực tế, nghe nói ở đế đô có người có thể giải quyết dị độ suy kiệt, mà cần trật tự khư, rất nhiều người ở cổ Minh Quốc mang trật tự khư và người nhà, bạn bè bị dị độ suy kiệt đến đây tìm vận may. Phần lớn đều có tầng tầng bảo hộ, nhưng Trần Thiên Ung này vẫn luôn cô độc, hắn không dám tìm bạn bè, dù sao hắn mang trọng bảo, chiến lực bản thân lại bị cắt giảm nghiêm trọng, và nhất bị bạn bè hại, tìm ai mà nói lý Trần Thiên Ung nắm giữ một cái trật tự khư cấp 6. Tử Chân lần trước hướng cổ Minh hoàng tộc, vất vả lắm mới lừa gạt được 10 cái trật tự khư cấp 5. Nghe nói trật tự khư cấp 6 trở lên, cơ hồ đều bị cổ Minh hoàng tộc lũng đoạn, cái trật tự khư cấp 6 này của hắn, là hắn từ rất lâu trước lấy được, không báo cáo, một mực bảo tồn đến bây giờ. Trần Thiên Ung bệnh tình nguy kịch, không chống đỡ được bao lâu, hắn đến đế đô, cũng là làm một ván cược cuối cùng của nhân sinh. Thực tế là trước khi đến gặp Tử Chân, Ngân Trần đã đề cập qua người này. Nhưng Lý Thiên Mệnh cân nhắc một hồi, vẫn là từ bỏ. Đó là bởi vì, vị thành chủ Thiên Dung này, thời kỳ đỉnh phong chính là cường giả sáu phương tự cảnh đỉnh cấp của cổ Minh Quốc. So với mộ điện chủ của Tân Thần Điện còn mạnh hơn một mảng lớn, tùy tiện miễu sát Thái Hòa Tiên Sinh, Y Đại Nhan. Cảnh giới này, tại Vạn Đạo Cốc, đều có thể làm tôn giả, thuộc về cấp bậc hoàng đạo liệt cùng sư tôn ta Lam Vân, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn so với bọn hắn. Tôn giả Vạn Đạo Cốc, tại trật tự tinh không trăm vạn giới vực, đó là Thánh Tôn, Võ Đạo Thiên Tôn. Cường giả như vậy, Lý Thiên Mệnh đương nhiên lo lắng, nếu mình cứu được hắn, hắn khôi phục thực lực rất nhanh, tùy tiện liền có thể bắt được mình. Chính vì vậy, cho nên coi như Ngân Trần nhìn ra hắn có một lần, xuất ra trật tự khư cấp 6, thất thần quan sát, Lý Thiên Mệnh vẫn không dám liệt kê loại tồn tại này vào mục tiêu. Huỳnh Hỏa còn đề nghị, trước đoạt lấy trật tự khư của hắn, đừng để hắn giải quyết dị độ suy kiệt, hoặc là về sau bổ sung sau. Nhưng Lý Thiên Mệnh nghe nói từ cảnh cường giả bị dị độ suy kiệt, sức chống cự vẫn là mạnh hơn một chút, bọn họ cả ngày chịu tra tấn, nhưng thời khắc mấu chốt, luôn có thể bộc phát ra chiến lực nhất định, dù là chiến lực này chỉ có nhị phương tự cảnh, tam phương tự cảnh, Lý Thiên Mệnh cũng không phải là đối thủ. Mà bây giờ, thấy Tử Chân đã là nhị phương tự cảnh, chiến lực tương đương mạnh, Ngân Trần lập tức một lần nữa nhớ tới mục tiêu này. Đây là nó sàng lọc trong số ít người tại toàn bộ đế đô. Hơn nữa, Ngân Trần còn thông qua ngôn luận của nhiều người, đi thăm dò rõ ràng nhân phẩm, phong cách hành sự trước kia của Trần Thiên Ung. Nói ngắn gọn, đây là một kẻ cô độc, bởi vì cao ngạo, lại không thuộc về cổ minh hoàng tộc, cho nên dù xuất sắc diễm diễm, tại đế đô cũng bị chèn ép, lúc này mới đến Thiên Dung Thành. Sáu phương tự cảnh dị độ suy kiệt, người có nắm chắc không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn đem tất cả tư liệu Ngân Trần cho, đều đưa cho Tử Chân. Sau khi Tử Chân nghe xong, lục đạo nhãn kia chuyển động, bỗng nhiên nhìn Lý Thiên Mệnh, khiến Lý Thiên Mệnh có chút sợ hãi. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trong lúc ngươi vì hắn giải quyết dị độ suy kiệt, ta có thể dùng lục đạo nhãn khống chế hắn, chế tạo hắn thành lục đạo nô, cho chúng ta sử dụng. Như vậy hắn dù khôi phục thực lực, cũng sẽ không động thủ với chúng ta. Tử Chân nói. Lục đạo nô. Lý Thiên Mệnh líu lưỡi hỏi, sẽ biến thành như thế nào? Không sẽ như thế nào, chiến lực sẽ không biến hóa, trí lực, tư duy đều còn đó, chỉ là, hắn sẽ nghe lời ta, ước chừng tương đương một loại khế ước tinh thần khống chế. Tử Chân nói. Vững chắc sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tạo nên quá trình khó khăn, nhưng chỉ cần thành công, nhất định là vững chắc. Tử Chân nói. Vậy thì tốt quá. Một siêu cấp cường giả sáu phương tự cảnh, nếu có thể dùng, vậy đơn giản thoải mái lật trời. Đến mức quá trình, Lý Thiên Mệnh gặp quá nhiều người bị dị độ suy kiệt, hắn cảm thấy có lúc, đem sự tình nói rõ, lẫn nhau chân thành đối đãi, vấn đề sẽ không quá lớn. Năng lực lục đạo nhãn này của Tử Chân, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, là một niềm vui ngoài ý muốn. Trách không được cùng là thiên quỷ tộc, Thái Hòa tiên sinh lại nóng mắt với Tử Chân như vậy. Nếu thật để nàng đạt được, vậy tuyệt đối lật trời. Hắn nhìn Tử Chân, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, bởi vì chỉ cần qua được cửa Trần Thiên Ung này, con đường dị độ thâm uyên tương lai của hắn sẽ càng ngày càng dễ dàng. Lục đạo nô, có số lượng hạn chế sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có, lấy trình độ trật tự hiện tại của ta, chỉ có thể có một cái. Về sau trật tự nếu trưởng thành, có lẽ có thể tăng lên. Tử Chân nói. Cũng không tệ. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn chợt nhớ ra một việc, liền bật cười nói, đây chẳng phải nói, ngươi bây giờ nếu có ý nghĩ, đều có thể chỉnh ta thành lục đạo nô, về sau nghe theo ngươi. Hiện tại Tử Chân, có năng lực như thế. Có thể. Tử Chân nói. Lý Thiên Mệnh giật mình, ngượng ngập cười nói, vậy xem ra về sau ta, không thể động tay động chân với ngươi. Cũng có thể. Nàng nói. Quả nhiên, sau khi biến thành hình thái ác quỷ này, nàng tự tin hơn rất nhiều, ngược lại Lý Thiên Mệnh không tự tin như vậy. Sau khi lên kế hoạch xong, Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân trực tiếp xuất kích. Ngân Trần sẽ tìm cho bọn hắn một cơ hội tốt để động thủ. Có khả năng sẽ xảy ra tranh chấp chiến đấu, cho nên nhất định phải chờ Trần Thiên Ung kia, đến một nơi vắng vẻ, không người. Cơ hội này không khó tìm, bởi vì Trần Thiên Ung tốn sức trà trộn vào đế đô, vốn cũng không muốn gặp người, nhất là người quen, cho nên hắn đều hành động một mình, trong thiên địa mênh mông này, tìm vận may. Kỳ thật Trần Thiên Ung biết, ngay cả cổ minh hoàng tộc cũng không tìm được Tử Chân, hắn càng không thể tìm thấy. Chỉ là, bệnh tình nguy kịch, chỉ có một tia hy vọng ở đế đô, cả một đời âu sầu thất bại, hắn vẫn là đến, ở chỗ này giãy giụa sau cùng. Trần Thiên Ung đại khái tuyệt đối không ngờ, hắn lại vì độc thân, mang trọng bảo, bị Lý Thiên Mệnh chủ động tìm tới cửa. Ngay cả hắn, cũng không chú ý đến côn trùng vô hình khắp nơi. Nửa tháng sau, Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân rốt cuộc chạy tới phạm vi hoạt động phụ cận của Trần Thiên Ung. Tốc độ này của ta thế nào? Lý Thiên Mệnh lần này, thi triển ngũ phương bôn lôi, để Tử Chân đuổi theo hắn. Cũng là một lần khảo nghiệm. Đoạn thời gian này, hắn tùy thời đều cùng Miêu Miêu ma luyện thần thông này, đã càng thêm thành thục. Gia tốc thẳng tắp, người tiến lên là từng đợt, có dừng lại, cho nên không bằng ta. Nhưng nếu ta đuổi theo ngươi, người không ngừng biến hóa, ta đuổi không kịp. Tử Chân nói thật. Nàng là đỉnh cấp quỷ thần, huyết nhục lực lượng cường đại, tốc độ vượt xa cùng cảnh giới ngự thú sư, thức thần tu luyện giả một mảng lớn. Luận gia tốc thẳng tắp, nàng mạnh hơn Lý Thiên Mệnh, một tia sáng tím lóe lên rồi biến mất. Đây cũng là tư bản để nàng chạy trốn ở đế đô. Nhưng nhanh thẳng tắp không nhất định có thể đuổi kịp Lý Thiên Mệnh. Bởi vì ngũ phương bôn lôi của Lý Thiên Mệnh tương đương với vô hạn lần định vị thuấn di, trong khoảnh khắc thuấn di kia, tốc độ vượt xa Tử Chân. Hắn có bốn phương vị để lựa chọn, Tử Chân căn bản không biết bước kế tiếp của hắn là nơi nào, khi biến đổi như vậy, nàng hoàn toàn bắt không kịp. Ngươi còn bắt không kịp, ta đoán chừng ngay cả Lam Vân muốn bắt ta, đều quá sức. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, hắn vận khí không tệ. Nhưng vận may này là do mọi phương diện thúc đẩy. Thứ nhất, Miêu Miêu hấp thu thất bại 999 trật tự thần nguyên kia. Nó tuyệt đối có tác dụng. Thứ hai, hắn cùng Miêu Miêu huyết nhục dung hợp. Thứ ba, hắn cùng Miêu Miêu hơn nửa năm đó, phối hợp mấy ngàn vạn lần. Mỗi thời mỗi khắc đều luyện ngũ phương bôn lôi rốt cuộc có hiệu quả. So với cái thần thông này vừa thức tỉnh, tốt hơn nhiều. Có điều, đạo liệt tôn giả kia cũng là quỷ thần, tốc độ đoán chừng so Lam Vân nhanh hơn, vẫn có thể bắt được ta, ta phải gấp rút tiếp tục tiến bộ. Cơ hội tiến bộ lần này, ở trên người Trần Thiên Ung. Lần trước đến đệ nhất trụ đồ về sau, ta kinh lịch một trận mặt trời thủ vệ chiến, thông qua cùng chúng sinh kề vai chiến đấu, đế hoàng trật tự từ phù phiếm đến gần ngưng thực, kéo theo các trật tự còn lại, toàn bộ trưởng thành đến tương đương dày đặc, căn bản không có tác dụng phụ. Đó là ta lớn nhất một lần lĩnh ngộ thu hoạch. Cho nên hiện tại, hẳn là có thể tiếp tục dùng trật tự khư. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng rực. Hắn ở phía trước. Hiện tại chính là thời cơ động thủ, chung quanh không có ai. Nhanh chóng giải quyết. Ngân Trần nhắc nhở. Trần Thiên Ung muốn dựa vào chính mình, đi tìm Tử Chân. Hắn khắp nơi tìm kiếm, đi tìm một hy vọng không tồn tại. Lúc không có ai, hắn thỉnh thoảng sẽ lấy cấp 6 trật tự khư ra xuất thần, đây là hy vọng duy nhất của hắn. Ngân Trần nhìn thấy vậy. Trên thực tế, người như vậy vô cùng cảnh giác, thậm chí ma chướng. Chớ nhìn hắn bị dị độ suy kiệt, khi Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân từ xa đến gần hắn, hắn đã phát hiện. Người nào? Một tiếng trầm muộn, dãy dụa vang lên từ phế tích. Ông ông. Không ít tàn phá bức tường ầm ầm sụp đổ. Sau tường, một bóng người to lớn đứng lên, già thiên tế nhật. Màu xám, bao phủ toàn bộ phế tích. Với Lý Thiên Mệnh, mảnh phế tích này là một tòa thành trì vô biên, nhưng với Trần Thiên Ung, ngưu đầu ma tộc, đây chỉ là một gian mao ốc. Thế giới quá lớn. Thật ra là Lý Thiên Mệnh quá nhỏ. Cho nên cự nhân trước mắt là cự linh cổ thần. Thân thể hắn xám trắng, bao phủ trong hắc bào to lớn, khuôn mặt giấu trong bóng tối, hai sừng ngưu to lớn nhổng lên cao, thân thể khôi ngô như một ngọn núi lớn. Bất quá, dị độ suy kiệt trên người hắn cũng vô cùng cẩn trọng, tựa như một loại nguyền rủa tử vong đặc thù. Trong bóng tối, một đôi cự nhãn u ám khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Một dị tộc tóc trắng. Một tiểu quỷ thần. Tổ hợp này khiến Trần Thiên Ung nhíu mày, nếu như trước kia, hắn không quan tâm, nhưng hiện tại, ác quỷ màu tím kia khiến hắn cảm nhận được uy hiếp. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được địch ý từ trên người hắn. Sau đó, hắn vội vàng nói, Trần Thiên Ung, ta là người đến cứu ngươi. Một cái tên, một đoạn văn, với Trần Thiên Ung đều chói tai. Hắn vẫn giấu kín thân phận, cái tên Trần Thiên Ung này đã rất ít người hô. Đến mức ta là người đến cứu ngươi. Câu nói này khiến Trần Thiên Ung liên tưởng rất nhiều. Các ngươi. Trần Thiên Ung gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, ánh mắt kịch biến. Xuyệt, ta đi thẳng vào vấn đề, thế giới này hiện nay có dị độ suy kiệt, đều do ta giải quyết. Ta gọi Lý Thiên Mệnh, rất cao hứng gặp ngươi, Trần Thiên Ung, trước kia là thành chủ Thiên Dung Thành, trên tay có cấp 6 trật tự khư, đúng không? Lý Thiên Mệnh lớn mật nói ra. Ngươi. Trần Thiên Ung trừng to mắt, mặt ngưu to lớn như núi tràn đầy không thể tin và chấn kinh. Lý Thiên Mệnh biết hết thảy của hắn, bao gồm vị trí, tính danh, thân phận và quan trọng nhất là cấp 6 trật tự khư. Điểm thứ hai khiến hắn khiếp sợ là dị độ suy kiệt. Trọng sinh, sống lại. Đó là Trần Thiên Ung nằm mơ cũng khao khát. Hắn đến đế đô này, dãy dụa trong khổ hải, không phải vì tìm người kia, tìm một tia hy vọng này sao? Thế nhưng, có phải người kia là một nữ quỷ thần tóc tím? Nói đến đây, Trần Thiên Ung liếc nhìn Tử Chân bên cạnh, hắn không nói tiếp, bởi vì ngay cả Tử Chân cũng rõ ràng là tồn tại trong truyền thuyết. Tin tức Trần Thiên Ung nhận được không hoàn chỉnh như vậy, nên hắn không ngờ tồn tại kia lại trẻ như vậy. Trên thực tế, cao tầng cổ Minh Hoàng tộc biết Tử Chân không phải người thực sự giải quyết dị độ suy kiệt, nhưng bọn hắn biết Tử Chân rất gần gũi với tồn tại kia. Cho nên, Trần Thiên Ung mới nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt rung động hơn. Thiếu niên nhân tộc này có vẻ quá trẻ. Trước mặt mình, hắn vẫn khí định thần nhàn, mỉm cười nói, Trần tiền bối, ngươi có thể thu nhỏ lại không? Nói chuyện với ngươi cần ngẩng đầu, cổ ta sắp gãy mất. Quỷ thần dị độ thâm uyên thị tộc các ngươi đều quen thuộc hoạt động thân thể to lớn sao? Được. Tim Trần Thiên Ung đập loạn. Hắn bắt đầu áp súc thân thể, tăng mật độ hạt nhỏ sao trời, trong chốc lát, hắn từ ngàn mét trở lên hạ xuống, cho đến cuối cùng biến đến sấp xỉ Tử Chân, Lúc này dù hắn có dị độ suy kiệt khác thường, thân thể cũng lộ ra rực rỡ, bạo phát lực dường như mạnh hơn một chút. Trần tiền bối, chúng ta không nóng nảy, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Lý Thiên Mệnh rất lễ phép, hoàn toàn không ý thế hiếp người, điều này khiến Trần Thiên Ung thả lỏng hơn một chút. Hắn ngồi xếp bằng xuống trong phế tích, rồi nói, người cứ nói, ta đều nghe. Có thể cảm nhận được sự bất an và khẩn trương của hắn, bởi vì hy vọng đã đến trước mắt, hắn sợ hy vọng này cũng như ảo ảnh trong mơ, lập tức biến mất. Lý Thiên Mệnh nhân tiện nói, đầu tiên nói về tình huống của ta, ta đến từ Trật Tự Tinh Không, chỉ là một người bình thường, trước đây ta không biết mình có năng lực đặc thù gì, sau khi đến dị độ thâm uyên, một lần ngẫu nhiên phát hiện khiến ta hiểu thể chất của ta có khả năng hấp thu dị độ suy kiệt, có thể khiến người ta khôi phục như ban đầu. Ví dụ như vị tiểu cô nương bên cạnh ta đây, trước kia nàng bị dị độ suy kiệt nghiêm trọng hơn ngươi nhiều, nhưng hiện tại nàng đã khỏe, ngoại trừ thói quen phóng đại chiêu, một chút hậu di chứng cũng không có. Một người bình thường có thể biết tên ta, thân phận và đồ trên tay sao? Trần Thiên Ung lắc đầu trâu nói. À, cái này bắt nguồn từ một năng lực khác của ta, không có nghĩa là ta có thế lực và tai mắt ở dị độ thâm uyên, ngươi hiểu chứ? Một nhân tộc muốn thành lập một tổ chức tình báo siêu việt cổ minh hoàng tộc ở dị độ thâm uyên, điều đó không thực tế, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Điều này cũng đúng, nên ta mới không thể tin. Trần Thiên Ung cũng nghi hoặc sự kiện này. Thì tộc dị độ thâm uyên đều rất bảo thủ, làm sao có thể để người Trật Tự Tinh không thẩm thấu đến mức như vậy? Nếu cổ minh hoàng tộc biết những tin tức này, đã sớm lấy cấp 6 trật tự khư của Trần Thiên Ung đi, chứ không để hai người trẻ tuổi đến nói chuyện với hắn. Nhưng ngươi nói những điều này để làm gì? Trần Thiên Ung hỏi. Chỉ là để ngươi biết một tiền đề này là hai chúng ta sau lưng không có ai khác, một cường giả cũng không có. Nhưng ta lại nắm giữ năng lực đủ để oanh động thế giới với chủng tộc dị độ thâm uyên các ngươi, nếu ta quang minh chính đại ra ngoài, công bố ta có năng lực này, ngươi đoán sẽ như thế nào? Lý Thiên Mệnh nói. Trần Thiên Ung hé mắt, hắn nghĩ một hồi, nói, theo mạch suy nghĩ của ngươi, ngươi sẽ bị cổ minh hoàng tộc gần nhất khống chế, sau đó trở thành tư bản để bọn họ cướp đoạt tài phú. Ngươi sẽ mất đi tự do đúng. Quá đúng. Cho nên ta không có cách nào khác, dù ta thủ đoạn thông thiên, đều nhu cầu cấp bách trật tự khư. Nhưng ta không cách nào tại cổ minh hoàng tộc ngang nhiên giao dịch, ta chỉ có thể không ngừng ẩn núp, đi tìm người thích hợp, cùng bọn hắn tự mình giao dịch, cầm tới trật tự khư ta muốn, đồng thời tận khả năng cứu người ra khỏi khổ hải. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Cho nên Trần Thiên Ung khẩn trương lên, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Cho nên ta thông qua sàng lọc tìm tới ngươi. Ngươi là một cái lục phương tự cảnh đỉnh cao cường giả, với ta mà nói là một cơ hội. Ngươi yên tâm, ta đã xuất hiện cũng là nghĩ tới chuyện lấy được trên tay ngươi cấp 6 trật tự khư, cũng vì ngươi giải quyết dị độ suy kiệt. Nhưng là cái gì? Trần Thiên Ung kích động nói. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, thành khẩn nói, thực lực của ngươi, đối với chúng ta mà nói, một mặt là nguy hiểm, mặt khác, cũng là một loại cơ hội. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta chỉ là hai người trẻ tuổi, một khi cứu được ngươi, ngươi khôi phục chiến lực lập tức bắt lấy chúng ta, chi phối chúng ta nên làm gì? Chúng ta bèo nước gặp nhau, coi như ngươi thề thốt, cam đoan, chúng ta cũng không thể vì thế mạo hiểm, đúng hay không? Vấn đề này xác thực tồn tại. Nhưng các ngươi đã vẫn là xuất hiện, mà lại thẳng thắn cùng ta đàm luận vấn đề này, vậy các ngươi khẳng định có biện pháp giải quyết, đúng không? Trần Thiên Ung hỏi. Có. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Mời nói. Trần Thiên Ung nói. Lý Thiên Mệnh chỉ Tử Chân, nói, bằng hữu ta đây là một quỷ thần đặc thù. Một hồi ta vì ngươi giải quyết dị độ suy kiệt, nàng sẽ ở trên thân thể ngươi gieo xuống một loại đồ vật. Thứ này không ảnh hưởng ngươi khỏe mạnh, chiến lực, cũng không ảnh hưởng ngươi giải quyết dị độ suy kiệt, nhưng sẽ khiến ngươi về sau thuận theo chúng ta, nghe chúng ta an bài. Đây cũng là ý nghĩa câu nói ta vừa mới nói, ngươi đối với chúng ta là một loại cơ hội, ý tứ chính là, về sau ngươi phục vụ cho chúng ta nhất định an toàn bảo hộ, trợ giúp chúng ta đi thu hoạch trật tự khư còn lại. Nói ngắn gọn, chính là nhập bọn. Trần Thiên Ung quá mạnh, để quân kiếm ngục của Lý Thiên Mệnh, không nhất định hữu dụng, cho nên hắn tin tưởng lục đạo nhãn của Tử Chân hơn. Nghe nói vậy, Trần Thiên Ung trầm mặt. Giả dụ, ngươi chỉ gạt ta, muốn lấy được trật tự khư của ta, cũng không muốn giúp ta giải quyết dị độ suy kiệt, hoặc nói, ngươi không có năng lực đó. Ta có phải là không có biện pháp phản chế? Trần Thiên Ung cắn răng hỏi. Lý Thiên Mệnh rất dứt khoát gật đầu, nói, đúng thế. Ngươi lựa chọn duy nhất là tin tưởng, bất quá, trước khi nàng động thủ, ta sẽ chứng minh trước cho ngươi thấy, ta có thể giải quyết dị độ suy kiệt, mà với ta mà nói không có gì hao tổn. Chờ đến lúc đó, ngươi nếu cho phép, chúng ta lại tiếp tục. Tử Chân nói, nếu chỉ muốn cướp đi trật tự khư, đối mặt với dị độ suy kiệt của ngươi hiện tại, ta cũng có thể động thủ. Lý Thiên Mệnh lại nói, thế nhưng không phù hợp phong cách hành sự của chúng ta tới làm giao dịch, tự nhiên là thành tâm mà đến, như vậy mới có thể có thêm nhiều giao dịch. Mà ta mới vừa nói, chúng ta cần người mạnh hơn hộ tống, cho nên, chiến lực lục phương tự cảnh của ngươi, đối với chúng ta mà nói, rất trọng yếu. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh dừng lại một chút, lại chân thành nói, Trần Tiền Bối, nên nói ta đã nói, lựa chọn sau cùng ra sao, vẫn là xem chính ngươi. Nếu ngươi không nguyện ý, ta sẽ cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng vì đồng tình với tất cả người gặp khó khăn do dị độ suy kiệt, ta sẽ không động tới trật tự khư của ngươi. Trần Thiên Ung rất nghiêm túc nghe hết thảy. Ngươi tìm đúng người. Hắn bỗng nhiên cười. Vì sao nói như vậy? Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười lên. Đời ta còn có tiếc nuối, nếu ngươi không ra, ta nhất định mang theo tiếc nuối mà đi. Nhưng, không quản ngươi có gạt ta hay không, tối thiểu cho ta một cơ hội, ta đã thành phế nhân như vậy, ngươi nói, ta còn có gì không thể đánh cược đâu. Trần Thiên Ung tự mình chế giễu. Nếu ngươi thua cuộc, tổn thất một cái cấp 6 trật tự khư, thật lớn. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cảm thấy, đối với người cô đơn như ta mà nói, cấp 6 trật tự khư, có hữu dụng không? Cùng cục đá đều không khác biệt. Trần Thiên Ung trực tiếp lấy ra một hộp ngọc thạch, ném cho Lý Thiên Mệnh, nói, ta sống mấy ngàn năm, từ ánh mắt người, giọng điệu nói chuyện, vẫn có thể nghe ra một ít gì đó. Nếu ngươi thật là một người khiến ta thất vọng, ta chỉ có thể nói ngươi thật vô cùng biết biểu diễn. Ta đã quyết định, vậy đừng lãng phí thời gian, ta đã quá lâu không biết còn sống là tư vị gì, trực tiếp tới đi. Hai người các ngươi cùng tiến lên. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút. Hắn còn chưa nhúc nhích, cấp 6 trật tự khư đã tới tay. Trần Thiên Ung phóng khoáng, dứt khoát như thế, Lý Thiên Mệnh ngược lại không ngờ. Đã như vậy, ta tuyệt sẽ không để Tiền Bối thất vọng. Lý Thiên Mệnh trực tiếp thu hồi trật tự khư kia. Trên thực tế, lúc này hắn không trực tiếp bỏ chạy, đã coi như cho Trần Thiên Ung một đáp án khẳng định. Ầm ầm. Trần Thiên Ung trực tiếp nằm ngửa trên phế tích này. Hắn nhắm mắt lại, hai tay để trước ngực, chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Kỳ thật có thể thấy, thân thể hắn đang phát run, tim đập loạn, đây tuyệt đối là thời điểm khẩn trương nhất đời hắn. Dị độ suy kiệt thật đáng sợ, đến mức ta đàm phán với mỗi một người bệnh, quá trình đều rất thuận lợi, vì giải thoát, dù hy vọng rất nhỏ, thậm chí bị khống chế, bọn họ cũng không do dự chút nào. Lý Thiên Mệnh từ quá trình này, hoàn toàn cảm thụ được, những năm này, Trần Thiên Ung đã chịu đựng bao nhiêu thống khổ. Ta biết hắn nhất định sẽ đáp ứng. Tử Chân nói. Nàng cảm thụ sâu sắc nhất. Bị chưởng khống. Bị lừa gạt. So với dị độ suy kiệt, những thứ này nhằm nhò gì? Trần Thiên Ung đã không kịp chờ đợi như vậy, Lý Thiên Mệnh càng không muốn để hắn thất vọng, cái gọi là lục đạo nô chỉ là nhất thời, về sau có thể tín nhiệm lẫn nhau, thậm chí không cần. Tỷ như hắn cùng Tử Chân, cần những thứ này làm gì? Vẫn là ta trước. Lý Thiên Mệnh y theo lời hứa, vẫn định trước hết để Trần Thiên Ung cảm thụ cảm giác thoải mái khi dị độ suy kiệt giảm bớt, bắt đầu bằng việc cho hắn một viên định tâm hoàn. Lý Thiên Mệnh rơi xuống trước mặt Trần Thiên Ung, nhìn xoáy nguyền rủa thâm thúy trên trán hắn. Trần Thiên Ung nằm im. Tử Chân đi tới bên cạnh đầu hắn, hình thể lục đồng ác quỷ của nàng, cùng Trần Thiên Ung hiện tại không sai biệt lắm. Giờ phút này nàng quỳ bên cạnh Trần Thiên Ung, địa ngục trật tự chi thành hiện ra, tất cả tròng mắt trong lỗ thủng hình sáu cạnh trên đó mở ra, âm u nhìn Trần Thiên Ung, lục đạo nhãn của bản thân nàng cũng lập lòe lên, như sáu xoắn ốc ánh sáng trong bóng tối. Trần Tiền Bối, trải qua kiếp nạn, ánh rạng đông lại hiện ra, trước chúc mừng ngươi. Lý Thiên Mệnh nói xong, tay đặt lên trên xoáy nguyền rủa, di tích trật tự trên thân ầm vang chấn động, trước tiên hấp thu lực lượng nguyền rủa dị độ suy kiệt kia. Ông ông ông. Khi khói đen kia hướng về thân Lý Thiên Mệnh vọt tới, Trần Thiên Ung nhất thời toàn thân chấn động, cảm giác nhẹ nhõm bỗng nhiên ập đến, đã chứng minh Lý Thiên Mệnh đủ sức giải quyết sự thật dị độ suy kiệt, cái này hoàn toàn khác biệt với việc áp chế bằng dược vật trước đây, dù cho nguyền rủa lực lượng hắn hiện tại chỉ biến mất không đến 2%, hắn vẫn có thể xác định, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối có thể. Giờ khắc này, một nam nhân vĩ ngạn như hắn, nước mắt cũng không kìm được mà tuôn rơi. Hai bàn tay cẩn trọng nắm chặt mặt đất, nắm lấy đất đen. Chuẩn bị nghênh đón tân sinh đi. Lý Thiên Mệnh nói xong, liền gia tăng tốc độ hấp thu dị độ suy kiệt nguyền rủa lực lượng, đồng thời ra hiệu Tử Chân, để nàng cũng bắt đầu. Mở to mắt. Tử Chân nói với Trần Thiên Ung. Năng lực của nàng có chút gà mờ, khi không có thực lực trấn áp, cần đối phương cam tâm tình nguyện phối hợp. Chỉ cần phối hợp, liền không còn gà mờ. Trần Thiên Ung rất thẳng thắn, trừng lớn mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, Tử Chân. Tử Chân đem tự cảnh trật tự chi thành của mình nháp súc lại, bao phủ lên đầu Trần Thiên Ung, trên thành tường, trên cổng thành, tất cả lỗ thủng hình lục giác, ánh mắt bên trong tổ hợp lại, hình thành một kết cấu phức tạp, gắn lên đầu Trần Thiên Ung. Trong hai con ngươi tử chân, lục đạo nhãn trùng hợp với trật tự chi thành kia, ánh mắt cùng quang mang ánh mắt hỗn hợp, dung hợp. Ở góc độ của Trần Thiên Ung, thế giới trước mắt đã là vô vàn đôi mắt hình lục giác. Những đôi mắt kia như tạo thành một thế giới huyền ảo, giờ phút này chậm rãi rơi xuống, dung hội vào ánh mắt Trần Thiên Ung. Ông. Trật tự, huyết mạch lực lượng, khắc họa lên ánh mắt Trần Thiên Ung. Dù là Trần Thiên Ung bị dị độ suy kiệt tra tấn, khi lục đạo nhãn lực lượng tiến vào mắt hắn, toàn thân vẫn rung lên, mồ hôi lạnh ứa ra, đau đớn không chỉ ở mắt, mà lan tỏa khắp cơ thể. Hắn bản năng giãy giụa, khiến trật tự chi thành bao phủ đầu cũng rung động, mi đầu tử chân cũng nhíu lại. Bất quá! Trần Thiên Ung không hổ là cường giả sáu phương tự cảnh, rất nhanh, hắn kiên trì được, cắn răng chịu đựng lục đạo nhãn thông qua mắt hắn, điều khắc tinh tạng trong đầu hắn. Thủ đoạn này, có chút khủng bố a, ngươi là quỷ thần tộc nào? Trần Thiên Ung khàn giọng hỏi. Đầu bị khắc họa. Việc này, nếu không tự thể nghiệm, căn bản không ai tin. Thiên quỷ tộc. Lý Thiên Mệnh thay tử chân trả lời. Ồ, Trần Thiên Ung không nói nhiều. Hắn đã hoàn toàn chịu đựng lục đạo nhãn, trong đó, tác dụng của Lý Thiên Mệnh rất lớn. Chính vì Lý Thiên Mệnh gia tốc hấp thu dị độ suy kiệt nguyên đủ lực lượng cho hắn, Trần Thiên Ung càng thêm dễ chịu, lúc này mới càng dễ tiếp nhận tạo hình của lục đạo nhãn. Ta đã quá lâu, không có cảm giác nhẹ nhõm này. Dù lục đạo nhãn đang tạo hình, hắn vẫn cảm nhận được sự nhẹ nhõm khó tin. Bao nhiêu năm, thà thiết ước mơ chính là hôm nay. Hắn đã quên, thân thể không bệnh tật là cảm giác gì. Cảm giác nhẹ như yến này, thật xa lạ. Mà dị độ suy kiệt lực lượng của hắn mới trừ đi một nửa. Lý Thiên Mệnh đã giải quyết qua mấy bệnh nhân dị độ suy kiệt, Trần Thiên Ung kích động, vui sướng, phản phất cách một thế hệ, hắn gặp không ít. Hắn bắt đầu giảm tốc độ, vì hắn quá nhanh, còn phải chờ tử chân kết thúc trước, hắn mới dám để Trần Thiên Ung hoàn toàn khôi phục. Tốt. Trần Thiên Ung đã nói không mạch lạc. Quỷ thần đầu trâu này hai mắt đỏ bừng. Một mặt vì lục đạo nhãn, mặt khác vì kích động. Lý Thiên Mệnh thấy, hai tròng mắt to lớn của hắn, dưới tạo hình của tử chân, vậy mà từ hình tròn chậm rãi biến thành hình lục giác. Lục đạo nô, sắp xong rồi. Con ngươi đen của Trần Thiên Ung, hiện ra một số màu tím. Thực tế, ánh mắt chỉ là cửa sổ tâm hồn, thứ tử chân điêu khắc thật sự là đại não tinh tạng. Cảm giác này, có chút giống quá trình hắc ám kính linh tương tà độc truyền cho ta, cũng là một cổ lực lượng tràn vào tinh thần hạt nhỏ trên đầu ta, vì mệnh hồn đã dung nhập tinh thần hạt nhỏ đại não tinh tạng, nên tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Đạo lý rất có thể giống nhau. Đều thông qua một phương thức tiềm thức, ảnh hưởng người ta. Hắc ám kính linh khiến Lý Thiên Mệnh tàn bạo, âm tà, khi phát tác, hoàn toàn không thấy mình có vấn đề. Còn tử chân thông qua lục đạo nhãn, khiến Trần Thiên Ung trung thành với nàng, cũng là một loại tiềm thức không thể cãi lại. Khác ở chỗ, thủ đoạn hắc ám kính linh cao cấp hơn, trực tiếp cưỡng chế quán thâu Lý Thiên Mệnh, mà gần đây phát tác càng hung mãnh. Ta có thể. Trọn một canh giờ, sắc mặt tử chân tái nhợt, nàng đã sớm không giữ được dáng vẻ lục đạo ác quỷ, biến về tiểu mỹ nhân tóc tím, tóc dài phiêu tán, toàn thân mồ hôi đầm đìa, biểu lộ và ánh mắt đều tái nhợt, ngốc trệ. Hiển nhiên, nàng mệt muốn chết rồi, suýt không đứng vững, thất tha thất thảo, tựa vào bên cạnh, co lại thành một đoàn nhắm mắt dưỡng thân. Nghỉ ngơi thật tốt. Lý Thiên Mệnh nói xong, nghiêm túc gia tốc hấp thu, để dị độ suy kiệt nguyên rủ lực lượng nhanh chóng rời khỏi thân thể Trần Thiên Ung, bị vũ trụ thể trật tự di tích của hắn chìm ngập. Tiến vào động không đáy. Hoàn toàn biến mất. Không để lại gì cho Lý Thiên Mệnh. Xong. Lý Thiên Mệnh nhảy xuống, đi xem tử chân. Trần Thiên Ung ngồi dậy, nhìn cánh tay, thân thể, cảm thụ bệnh tật tiêu tan, cảm giác khỏi hẳn, người tráng kiện như hắn, vậy mà nước mắt rơi như mưa, ô ô khóc trống. Không phải thương tâm, mà là vui sướng. Đồng thời, dùng nước mắt này, tiễn biệt kiếp sống ác mộng nhiều năm. Với nhân sinh, hắn đã tuyệt vọng vô số lần. Hôm nay giải thoát, tựa như nằm mơ. Các ngươi. Hắn vốn cho rằng, khống chế của tử chân sẽ khiến hắn mất tinh thần, biến thành khôi lỗi, hắn đã dự định. Dù thật vậy, dù chỉ cảm thấy là người trong tích tắc, hắn cũng nguyện. Mà giờ, hắn rõ ràng cảm giác, mình vẫn còn sống, tử chân dường như không làm gì cả. Điều này khiến lòng hắn cảm kích, và tiềm thức trung thành, hoàn toàn chồng chất, với hai vị ân nhân cứu mạng, là trưởng bối, Trần Thiên Ung vội vàng quỳ xuống, dập đầu, vang lên phanh phanh. Trần tiền bối. Lý Thiên Mệnh vội ngăn cản, nói, không cần vậy, người đã trả thù lao. Ta cũng chỉ tiện tay thôi. Người không hiểu. Trần Thiên Ung ngậm nước mắt, sau cùng dập đầu hai lần, nói, ngươi chưa từng bị dị độ suy kiệt, không biết thế nào là tuyệt vọng không có tận cùng. Ừm. Cái đó xác thực. Lý Thiên Mệnh gật đầu, lại nói, có điều, ngươi không cần vội cảm tạ ta, dù sao sau này, sợ là còn nhiều chỗ cần dùng đến ngươi. Hắn đã kiểm tra, Tử Chân quả thực mệt mỏi, nghỉ ngơi là tốt. Hắn bế Tử Chân ngang lưng, rồi nói với Trần Thiên Ung, Trần Tiền Bối, chúng ta vừa đi vừa nói, trước mắt chúng ta tình cảnh nguy hiểm, chuyển xuống lòng đất thôi. Tốt hai người thâm nhập dưới lòng đất. Ngươi gọi Lý Thiên Mệnh. Nàng đâu? Ánh mắt Trần Thiên Ung phức tạp, nhìn tiểu cô nương tóc tím phiêu tán kia. Hắn không ngờ tới, ác quỷ vừa rồi lại là do tiểu cô nương thanh tú này biến thành, tương phản có chút lớn. Tử Chân. Lý Thiên Mệnh nói. Nhớ kỹ. Trần Thiên Ung gật gật đầu, nói, Thiên Mệnh, ngươi không cần gọi ta Tiền Bối, ta hơn ngươi vài tuổi, không ngại, cứ gọi ta Ung Thúc là được. Không vấn đề. Lý Thiên Mệnh cười hỏi, hiện tại cảm giác như thế nào? Nếu có thể, Lý Thiên Mệnh thực sự nguyện ý kết giao bằng hữu với nhiều người, tín nhiệm lẫn nhau, bao gồm cả Trần Thiên Ung này. Tốt chưa từng có, cứ như trọng sinh vậy, cảm giác như đang nằm mơ. Hiện tại ta sợ nhất là bỗng nhiên mộng tỉnh, phát hiện hết thảy đều là hư giả. Trần Thiên Ung nói. Không thể nào, nằm mơ cũng là thiên hồn bay đến dị độ giới, thiên hồn ngươi còn ở trên đỉnh đầu đây. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đúng đúng. Trần Thiên Ung gật đầu. Trên đường đi, hắn hô hấp, tu hành, nhảy tới nhảy lui, đều là để cảm thụ cảm giác còn sống. Thiên Mệnh, ngươi là đệ tử Vạn Đạo Cốc. Trần Thiên Ung hỏi. Đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vậy thân phận của ngươi tuyệt đối không thể bại lộ. Dị độ thâm uyên lòng dạ thâm sâu khó lường, phương pháp của ngươi là đúng, tuyệt đối không thể để người khác biết ngươi có thể giải quyết dị độ suy kiệt. Trần Thiên Ung nói. Đúng vậy a, Lý Thiên Mệnh cười khổ, nói, kỳ thật, ta muốn tận khả năng cứu nhiều người hơn, dù sao dị độ suy kiệt quá khổ, nếu có thể được một số thù lao thì càng tốt. Đáng tiếc, thế giới này không đơn giản như tưởng tượng, muốn cứu người cũng phải có phương pháp, cũng phải trốn tránh, từng bước một mà thôi. Ngươi có tấm lòng này, ta đã vô cùng bội phục ngươi. Nói thật, không ít người dù có năng lực này, cũng chưa chắc sẽ trách trời thương dân như ngươi, ngươi có thể thanh tỉnh ý thức được tính hai mặt của chuyện này, ở tuổi ngươi đã tương đối không dễ dàng. Trần Thiên Ung gật đầu tán thưởng. Nhìn ra được, tính cách Trần Thiên Ung cũng như trâu, thẳng thắn, cương mãnh, không vòng vo, loại người này gặp người tốt thì dễ kết giao, gặp người xấu thì dễ bị hố. Lý Thiên Mệnh thích loại người này. Ung Thúc nghĩ như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta đương nhiên cũng muốn trợ giúp nhiều người hơn, dù sao đã nếm trải cái khổ này. Bất quá, ta càng đồng ý với luận điểm cứu người cần phương pháp của ngươi, việc này không thể vội vàng được, có thể tình báo của ngươi năng lực, từng bước một đi, cho đến một ngày, đội ngũ của chúng ta lớn mạnh, không còn ai có thể khống chế ngươi. Khi đó, ngươi có thể tùy tâm sở dục cứu người. Coi như dựa vào cứu người thu hoạch được thù lao, ta cảm thấy đó cũng là hợp lý, đáng được nhận. Bởi vì cái gọi là quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, đúng không? Trần Thiên Ung nói. Ung Thúc cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vậy là tốt rồi. Cho nên nói, tiếp theo ngươi cần đến ta giúp gì, cứ việc nói, ta hồi phục lục phương tự cảnh lực lượng, hiện tại đội ngũ của ngươi tăng thêm về mặt chiến lực, có thể tìm người, tăng lên thực lực, cần phải nhiều hơn. Trần Thiên Ung nói. Cái đó đúng, bất quá cao hơn Trật Tự Khư, cơ bản đều nằm trong tay Cổ Minh Hoàng tộc, nếu đồng thủ với Cổ Minh Hoàng tộc, cần phải thận trọng hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, dù sao ngươi cứ việc phân phó. Trần Thiên Ung phóng khoáng nói. Tìm được một chỗ ẩn núp, Lý Thiên Mệnh trước hết để Tử Chân nghỉ ngơi, sau đó lấy ra cấp 6 Trật Tự Khư kia. Trần Thiên Ung hộ pháp bên ngoài, hắn vốn định hấp thu dị độ nguyên lực để bổ sung lực lượng, nhưng khi nhìn thấy cấp 6 Trật Tự Khư này, hắn nhịn không được hỏi, Thiên Mệnh huynh đệ, thứ lỗi cho ta mạo muội, ta muốn hỏi một chút, ngươi cần rất nhiều Trật Tự Khư sao? Cần, thứ này, càng nhiều càng tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Dùng để tự mình tu hành, hay là? Trần Thiên Ung hỏi. Trật Tự Khư đẳng cấp cao, ta tự mình tu hành, đẳng cấp thấp, cho thân nhân đi. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Ngươi xem ra tuổi không lớn lắm, lực lượng lại rất dày nặng, giống như có mức độ từ 6 trụ đồ trở lên. Trần Thiên Ung hỏi. Hắn phán đoán thông qua việc Lý Thiên Mệnh tiêu tán Chu Thiên Tinh Hải chi lực, dựa theo phán đoán này, đúng là sẽ cảm giác Lý Thiên Mệnh có hai bên 6 trụ đồ. Ta chưa đến 100 tuổi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Chưa đến 100. Trần Thiên Ung chấn kinh líu lưỡi. Trong nhận thức của hắn, không hề có thành kiến về tiện huyết ngự thú sư, cho nên với cường giả đỉnh cấp Cổ Minh Quốc như hắn, việc chưa đến 100 tuổi đã đến vũ trụ đồ cảnh là tuyệt đối rất mạnh. Ngươi còn mạnh hơn cả Chí Cao Thiên Phú của Cổ Minh hoàng tộc. Ngươi ở Vạn Đạo Cốc nhất định là thiên phú cao nhất. Cha mẹ ngươi, trưởng bối ngươi, chẳng lẽ là thánh tổ, cốc chủ? Trần Thiên Ung kinh ngạc nói. Ha ha, không phải, ta ở Vạn Đạo Cốc vẫn chỉ là vô danh tiểu tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Ta không tin. Trần Thiên Ung trợn mắt nói. Thật, nếu ta thật có bối cảnh lớn như vậy, ta đâu cần vất vả mạo hiểm tìm ngươi hỗ trợ. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Vậy, chỉ có thể nói rõ ngươi càng đáng sợ, Ung thúc bội phục ngươi hơn. Trần Thiên Ung chân thành nói. Góc độ của ngươi. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười cười, chợt thái độ nghiêm túc, nói, là như vậy, ta muốn Trật Tự Khư là để nhanh chóng mạnh lên, có thể đặt chân ở Vạn Đạo Cốc và Dị Độ Thâm Uyên, ta cần là triệt để đặt chân, được người kính sợ. Cho nên giai đoạn này, hết thảy lấy việc thực lực của ta tiến bộ làm chủ, ta sẽ không tùy tiện ra đi cứu người, trừ phi có mục tiêu mang theo Trật Tự Khư đỉnh cấp. Một khi thật có một ngày, ta có thể bao trùm lên trên ý chí của Vạn Đạo Cốc và Cổ Minh Quốc, vậy ta sẽ đại quy mô cứu người. Ung thúc, người cảm thấy ta làm vậy thế nào? Trần Thiên Ung vỗ tay một cái, nói, đương nhiên có thể. Hết thảy theo sắp xếp của ngươi. Hiện tại với ba người chúng ta, thật muốn ra ngoài cứu giúp, bất kể thù lao, trên thực tế cũng cứu không được mấy người. Ngươi nói không sai, đã ngươi là thiên tài khủng bố như thế, dù là Cổ Minh Quốc. Chờ ngươi ngàn năm, mấy ngàn năm, đều đáng giá. Nếu vì vội và cứu người mà khiến những kẻ tầm nhìn hạn hẹp kia biết, dẫn đến phí công vô ích, đó mới là thua lỗ. Ung thúc hiểu được là tốt. Tuy có tự chân khống chế hắn, nhưng trên bản chất, Lý Thiên Mệnh vẫn hy vọng hắn có thể cùng mình chung chí hướng, bởi vậy mới nói thêm vài câu. Vừa vặn, đầu óc Trần Thiên Ung rõ ràng, không hề có đạo đức giả, ép Lý Thiên Mệnh gặp người là phải cứu. Ngươi khôi phục, ta tu luyện. Thảo luận xong mục tiêu tương lai với Trần Thiên Ung, Lý Thiên Mệnh liền lấy ra cấp 6 Trật Tự Khư. Tử Chân đã tu dưỡng gần xong, nàng ngồi ở phía xa, nhìn Lý Thiên Mệnh và Trần Thiên Ung thảo luận kế hoạch tương lai, lặng im không nói. Trần Thiên Ung thì đứng ở cửa động, trông chừng cho Lý Thiên Mệnh. Trên thực tế hắn không biết, Ngân Trần đã trải rộng chung quanh cương vực, đem khu vực này nhìn đến xích sao. Vô vàng tiểu cá thể của nó vẫn không ngừng khuếch tán. Thế nào? Lý Thiên Mệnh đến bên cạnh Tử Chân, đôi mắt kim đen nhìn nàng tốt, rất tốt. Tử Chân nhếch miệng, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Không thể không nói, người tuy không nặng lắm, nhưng thật sự rất nặng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi. Tử Chân trừng mắt. Ta thử ngưng tụ tấm vũ trụ hoành đồ thứ hai. Quái vật. Tử Chân lẩm bẩm. Lý Thiên Mệnh ngồi xuống ngay trước mặt nàng, không nói hai lời, liền đem sáu mặt hình lục giác như tấm thẻ, cấp sáu Trật Tự Khư, nuốt vào trong cơ thể. Mặc kệ là cấp bậc gì Trật Tự Khư, cảm giác đều như nhau, vừa vào miệng liền biến thành thanh liêm, không chút tổn thương, nhẹ nhàng thoải mái, tiến vào thân thể Lý Thiên Mệnh, tràn vào tám đại trật tự, sinh sôi bồi dưỡng tám đại trật tự trưởng thành. Trải qua mặt trời thủ vệ chiến, trật tự của hắn trưởng thành, vững chắc vô cùng, nên lần nữa kích thích bởi cấp 6 trật tự khư này cũng không tạo thành trật tự sụp đổ. Điểm không tốt duy nhất là bởi vì Hồng Trần, đế hoàng trật tự của hắn có chút tinh thần sa sút, đến mức nó tuy đủ dày nặng, nhưng lần trưởng thành này, Lý Thiên Mệnh vẫn có một loại cảm giác không tốt lắm. Trưởng thành trước, còn có thể. Trưởng thành về sau, lại không quá ổn định. Giống như trong đế hoàng trật tự, lẫn vào Hồng Trần, có chút tạp sắc, không còn kim quang thuần túy. Kệ nó, trước sáng tạo trụ đồ thứ hai rồi tính, hiện tại bất ổn, về sau liền để nó ổn định, từ từ tôi luyện, không được nữa thì xem Vạn Đạo Nguyên Tuyền. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Một cái cấp 6 trật tự khư hiệu dụng, vượt qua 10 cái cấp 5 trật tự khư, trực tiếp để 8 đại trật tự của Lý Thiên Mệnh đều trải qua một trận đại thuế biến, trật tự trưởng thành, tất nhiên sẽ phân hóa, để sáng tạo tấm vũ trụ hoành đồ thứ hai. Không lâu sau đó, ông, trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, vũ trụ hoành đồ thứ hai, thành hình. Vũ trụ hoành đồ thứ hai kia, vẫn lấy đế hoàng trật tự làm chủ thể kim sắc tổ ông, còn lại 7 đại trật tự nương theo, hình thành trật tự trấn áp cường đại. Bất quá, vì không để người ta nhìn ra cảnh giới bản thân thấp kém, trật tự trấn áp này không dùng đến. Dù sao hắn có trật tự di tích, trật tự trấn áp của người khác, cũng tương đương vô dụng. Trụ đồ thứ hai, đối với Lý Thiên Mệnh, ý nghĩa lớn nhất chủ yếu vẫn là trấn áp và vận dụng lực lượng trong cơ thể. Có tấm vũ trụ hoành đồ thứ hai, hắn nhanh chóng hấp thu dị độ nguyên lực, chu thiên tinh hải chi lực trong thể nội trưởng thành, gấp bội. Cùng lúc đó, cộng sinh hệ thống tu luyện càng thêm thân mật vận hành, mặc kệ Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên trong cơ thể, hay Cơ Cơ trong cộng sinh không gian, còn có khắp nơi Ngân Trần, Chu Thiên Tinh Hải chi lực của nhau đều có trưởng thành. Trong đó, Chu Thiên Tinh Hải chi lực của năm người trước có thể trực tiếp điệp gia lên thân Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm ầm. Lại là một lần lực lượng tăng vọt. Một trương vũ trụ hoành đồ khiến toàn thân chiến lực của Lý Thiên Mệnh lại lần nữa tăng vọt. Chu Thiên Tinh Hải chi lực đầy đủ cũng sẽ khiến uy lực của tất cả thần thông của hắn mạnh hơn, trong đó bao gồm tốc độ ngũ phương bôn lôi. Ông ba động lực lượng thậm chí dẫn cả Trần Thiên Ung phía ngoài vào. Hắn tiến vào, Lý Thiên Mệnh liền thu lại vũ trụ hoành đồ. Đột phá. Ánh mắt Trần Thiên Ung sáng lên. Sau khi nói chuyện với Lý Thiên Mệnh, hiện tại hắn hy vọng Lý Thiên Mệnh càng ngày càng mạnh. Cảnh giới của ngươi bây giờ vẫn có thể dùng trật tự khư, chờ đến tự cảnh, hiệu dụng của trật tự khư liền không lớn. Tu luyện giả cổ minh quốc chúng ta, thành tựu tự cảnh trước tu luyện nhanh, nhưng đến tự cảnh sau tốc độ, không bằng vạn đạo cốc. Ngươi hiểu chứ? Trần Thiên Ung nói. Hắn nói lời này là để nhắc nhở Lý Thiên Mệnh, không thể chỉ dùng trật tự khư, vẫn phải tự mình tu luyện. Cách nói này của hắn, ngược lại tương tự Lam Vân. Đương nhiên, cơ sở hư không giả của mình có kiên cố hay không, Lý Thiên Mệnh rõ ràng nhất. Trật tự của hắn, dù sao khác biệt với người khác, hoặc là đế hoàng, mệnh kiếp, hoặc cũng là thái cổ hỗn độn cự thú tự sinh trật tự. Bất quá, hắn vẫn nói với Trần Thiên Ung, ta biết, nên ta tại vạn đạo cốc, cũng tranh thủ vạn đạo nguyên tuyền, tranh thủ hai bút cùng vẽ. Trần Thiên Ung liền không nói nhiều. Vậy bây giờ? Chờ cơ hội cùng tình báo, ngươi có thể tùy tiện hoạt động, có mục tiêu, ta sẽ gọi ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Không cần ta thiếp thân bảo hộ ngươi. Trần Thiên Ung hỏi. Đương nhiên không cần, ngươi, trước là Thiên Dung thành chủ, cùng ta, một đệ tử vạn đạo cốc, ở một chỗ, mới kỳ quái. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Trần Thiên Ung gật đầu. Dị độ của hắn suy kiệt, người ngoài không biết, nên hắn xác thực không kịp chờ đợi để người khác nhìn thấy mình. Hắn đã ẩn thế quá lâu. Tùy thời liên hệ. Tốt. Trần Thiên Ung vừa đi, Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân tiếp tục chờ Ngân Trần tìm kiếm thí sinh thích hợp, lần này nhân tuyển của bọn họ tăng lên tới lục phương tự cảnh trở lên. Bất quá, loại tồn tại này tại toàn bộ cổ minh quốc đều rất ít, phần lớn ở hoàng thành. Lý Thiên Mệnh đợi thêm một tháng, phát hiện không có cơ hội thích hợp. Sau đó, hắn nói với Tử Chân, Trần Thiên Ung, các ngươi nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian, ta về vạn đạo cốc một chuyến, hiện tại coi như có trật tự khư, tạm thời cũng không dùng đến, chờ ta ổn định một chút rồi đến. Được. Tử Chân nhu thuận gật đầu. Đi đi. Lý Thiên Mệnh nói với nàng. Nhất định chú ý an toàn, biết không? Biết. Nàng gật đầu nói. Đừng sụ mặt mãi, cười một cái xem nào, không cười, ta lấy ngân phiếu tát ngươi. Lý Thiên Mệnh trêu đùa. Tử Chân khẽ giật mình, sau đó nói, cút đi. Không lâu sau đó, Lý Thiên Mệnh trở lại gần đế đô mắt sáng. Lý Phàm đã ở đây đợi hắn từ lâu. Ngươi, lại đột phá. Lý Phàm yên lặng nói. Mắt ngươi tinh thật. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thật hâm mộ ngươi, gặp một muội tử, đột phá một lần. Không biết còn tưởng rằng ngươi luyện là lấy âm bổ dương để tu luyện. Lý Phàm líu lưỡi nói. Cút đi ngươi. Lý Thiên Mệnh trừng mắt liếc hắn một cái. Trực tiếp về vạn đạo cốc sao? Trở lại trên mắt sáng, Lý Phàm hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói, đến vạn đạo thiên tinh trận, về ám tinh trước. Được. Mắt sáng, khởi động. Giống như chỉ là một cái nháy mắt, liền trở về vạn đạo thiên tinh trận. Trên thực tế, lại là mười mấy ngày trôi qua. Cùng đi. Đi thôi. Lý Phàm nói. Hai người lại lần nữa khởi động vạn đạo thiên tinh trận. Lại là một lần tử vong. Trong nháy mắt, thiên khung giới vực đến. Thật nhanh. Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm khái sự khủng bố và thần kỳ của vạn đạo thiên tinh trận. Phong thanh u mộng, đến mắt sáng. Từ thiên khung giới vực đến ám tinh, vẫn phải dựa vào huyễn thiên thần tộc. Nhanh vậy đã trở lại. Phong thanh u mộng ngơ ngác một chút. Nàng xuyên qua dị độ giới, đến gần mắt sáng, nhìn kỹ, phát hiện Lý Thiên Mệnh so với trước kia đáng sợ hơn. Nàng nhìn thấy vạn đạo vòng, đương nhiên biết, đó là tiêu chí của đệ tử vạn đạo cốc. Chúc mừng ngươi. Nàng vô cùng hâm mộ nói. Gần đây không có việc gì chứ. Truyền tin thạch và Ngân Trần liên hệ đều không đến được ám tinh, nên Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thông qua nàng nghe ngóng. Nói thật, hắn còn rất khẩn trương. Dù sao, mặt trời, ám tinh mới là gia viên của hắn. Mà không phải, vạn đạo cốc bất quá, hắn không thể không thừa nhận, hình thức bây giờ xác thực tốt hơn trước kia rất nhiều. Trước kia, những thế giới cấp dương phàm kia, vì tư nguyên thiếu thốn, không được coi trọng, hoàn toàn không ai để ý, thậm chí, một bộ phận người còn không biết mình thuộc về vô lượng đạo trường, cũng chưa từng tường tận thế giới này lớn đến mức nào. Một khi tăng cường liên hệ, gia tăng giao lưu, đem trọn cái vô lượng giới vực thông qua thiên mệnh hoàng triều làm huyết mạch, trói chặt cùng một chỗ, tất nhiên có thể khai quật ra càng nhiều nhân tài, để nhiều người hơn có cơ hội nhận thức đến bản chất của thế giới. Theo dương phàm cấp một đường vết tới ám tinh, chỉ sợ không còn là mộng tưởng. Tối thiểu nhất, bất kỳ một chúng sinh nào, chỉ cần gia nhập vào hệ thống đế hoàng chúng sinh của Lý Thiên Mệnh, đều là cung cấp lực lượng cho vô lượng giới vực. Trên thái dương mấy vạn ức chúng sinh, liền có thể để Lý Thiên Mệnh đại chiến tự cảnh. Ám tinh, trăm vạn ức. Vô lượng giới vực hàng tinh nguyên cấp dương phàm, có 10 triệu cái, mỗi cái phía trên tối thiểu đều có hơn 1.000 ức nhân khẩu. Vô số chúng sinh, dù là tạm thời không có ám tinh, thái dương, chỉ cần toàn bộ bách tính của thiên mệnh hoàng triều vô lượng giới vực, đều coi ta là thần, như vậy, ta chính là chân chính giới thần. Thế giới chi thần. Chẳng trách, Lý Thiên Mệnh lần này trở về, cảm giác lực lượng chúng sinh có chút tăng trưởng, tại rất nhiều tinh không xa xôi chỗ sâu, đã có không ít chúng sinh tuyến sinh sôi trên từng tinh thần. Những chúng sinh tuyến này, thể lượng đều còn chưa đủ lớn, nhưng, chỉ cần có hiệu quả, một tia lửa cũng có thể thành đám cháy. Một khi tín ngưỡng chi hỏa của mỗi thế giới cấp dương phàm đủ mạnh mẽ, cả ngôi sao đều có thể bốc cháy. Một ngôi sao bốc cháy, bởi vì khoảng cách ta quá xa, cho nên ta rất khó dùng đến cổ lực lượng này, tỉ như ta ở thiên khung giới vực, thì không cần đến lực lượng chúng sinh của Thái Dương. Nhưng, ánh mắt Lý Thiên Mệnh ngưng tụ. Nếu như bên trong một khu vực, mỗi một thế giới hàng tinh nguyên đều đang thiêu đốt, những đóa tín ngưỡng chi hỏa đang thiêu đốt này có thể hình thành một mạng lưới lớn chúng sinh tuyến hay không? Nếu mạng lưới lớn này đủ lớn, lớn đến mức đem trọn cái vô lượng giới vực tạo thành một lưới lớn đang cháy, vậy chẳng phải là ta có thể dùng đến lực lượng chúng sinh toàn giới vực tại bất kỳ địa phương nào của vô lượng giới vực. Không nói đến trăm vạn giới vực, chỉ riêng vô lượng giới vực này, nếu quả thật có thể thực hiện tham vọng, mộng tưởng này, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy kinh khủng. Bởi vì, hắn đối với chúng sinh, không chỉ là một phương diện hấp thu lực lượng. Hắn tương đương với một cái kết giới hạch, chỉ là đại biểu cho ý chí của chúng sinh. Chỉ cần trật tự đế hoàng của Lý Thiên Mệnh trưởng thành, hắn có thể mang đến cường hóa tập thể cho toàn giới vực chúng sinh. Những người phàm tục kia, thượng thần kia, hiện tại chỉ cần liên lụy đến trật tự đế hoàng của Lý Thiên Mệnh, cảnh giới đều có thể tăng vọt. Toàn giới vực mạnh lên, vậy thì quá kinh khủng. Lý Vô Địch, Lâm Tiểu Đạo làm rất đúng. Chuyện này, đến đón lấy nhấn mạnh mà chấp hành, cùng với việc thành lập Thiên Mệnh Hoàng Triều đồng bộ chấp hành. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Trước đây, Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch chỉ là kiểm tra một chút, hiện tại Lý Thiên Mệnh đều cảm thấy có hiệu quả, bọn họ khẳng định sẽ bắt tay vào làm. Sự tích Lý Thiên Mệnh đánh bại ám tộc đều là thật, cũng không phải biên soạn, vốn dĩ cần phải truyền bá để tất cả mọi người biết. Kể từ đó, Lâm Tiểu Đạo bọn họ tương lai một số năm, e rằng sẽ bận rộn khí thế ngất trời. Ám tinh, Thái Dương, dù nói thế nào, vẫn là căn bản. Cho nên, khi bọn họ kiến tạo một thiên mệnh hoàng triều huy hoàng, ta cũng phải đi giải quyết chuyện trọng yếu nhất. Vạn đạo nguyên tuyền. Rất nhanh, một vài tháng trôi qua. Ngân Trần thành công khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Chuẩn bị trở về vạn đạo cốc. Lần này, năng lực tự vệ của Lý Thiên Mệnh mạnh hơn một chút. Bất quá, huyết chức cùng vô lượng giới bia, hắn vẫn không động đến. Huyết chức là ẩn ma, khó tránh khỏi để Lam Vân nhìn thấy. Vô lượng giới bia quá quý giá, thêm nữa Lý Thiên Mệnh tạm thời vẫn không có cách nào hàng phục khí hồn kia. Lần này, Lý Thiên Mệnh ngược lại mang đi thêm hai cái trật tự thần nguyên 999 lỗ thủng. Một cái thích hợp tử chân, là thuộc tính tử vong. Một cái khác, thì là chuẩn bị cho cơ cơ. Hai cái còn lại, thuộc tính gần với Hoàng Thiên Đế cùng Nghịch Thiên Đế, tạm thời không ai dùng, cứ để đó. Giải quyết xong, Lý Thiên Mệnh sau cùng đi nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm. Các nàng vẫn đang cuồng hoang bên trong Cửu Long Đế Tán. Những tiếng rên rỉ hàng đêm khiến người ta ngượng ngùng. Lý Thiên Mệnh cũng không dám tới gần, sợ tiếng vào rồi, không ra được. Tuy nhiên, vẫn là mọi người bình thường một chút thì hơn. Nói xong câu đó, Lý Thiên Mệnh liền cùng Lý Phàm cùng nhau, quay về vạn đạo cốc. Trong nháy mắt, vạn đạo thiên tinh trận đã đến. Lý Thiên Mệnh nói qua muốn đưa lễ vật cho tử chân, cho nên, về tới đây, hắn cùng Lý Phàm lại đi dị độ thăm uyên một chuyến. Lần này dứt khoát hơn, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đưa xong trật tự thần nguyên kia, thì quay về. Hắn cùng tử chân nói chuyện huỳnh hỏa bọn họ tiến hóa thất bại, để nàng thận trọng cân nhắc thời điểm sử dụng. Tử chân nhu thuận gật đầu. Đây tự như là món quà đầu tiên Lý Thiên Mệnh tặng nàng. Nàng tạm thời chưa dùng đến, coi như vật trân quý, tạm thời thu giấu đi. Đưa xong lễ, Lý Thiên Mệnh lập tức chạy về Vạn Đạo Thiên Tinh trận. Hắn đã ở bên ngoài rất lâu. Đến lần này, nhìn như trong nháy mắt, trên thực tế đã một tháng trôi qua. Rốt cục, hồi Vạn Đạo Cốc. Sau khi cường hóa lần này, mục tiêu của Lý Thiên Mệnh tại Vạn Đạo Cốc đã rất kiên định. Ngươi thật bận rộn, chạy lên chạy xuống. Lý Phàm trợn mắt trắng. Phong Phú lại khoái lạc. Hai người cùng nhau ngồi lên Tinh Hải Thần Hạm trở về Vạn Đạo Cốc. Tinh Hải Thần Hạm này rất lớn, cần phải có cấp bậc thiên quân, là một chiến thuyền to lớn. Thế mà, tác dụng của nó lại chỉ là phương tiện chuyên chở. Cùng thời gian theo Vạn Đạo Thiên Tinh trận trở về Vạn Đạo Cốc, còn có không ít người. Bất quá, tất cả mọi người tương đối phân tán, cũng chỉ có những người trẻ tuổi đeo vạn đạo vòng kim sắc trên tay mới tụ tập một chỗ náo nhiệt, ngẫu nhiên phát ra tiếng cười chói tai. Là nhóm huyết mạch chí cao vô thượng của trăm vạn giới vực, bọn họ có tư cách không coi ai ra gì trên toàn thế giới. Lý Phàm có chút hâm mộ nhìn bọn hắn, lẩm bẩm nói, nếu như ta từ nhỏ sinh ra ở Vạn Đạo Cốc, thì tốt. Đừng không biết đủ, so sánh với vô tận sinh linh của trăm vạn giới vực này, xuất thân của ngươi đã tính là ở đỉnh phong vũ trụ. Phía trên ngươi cũng chỉ có bọn họ một cấp độ. Tưởng tượng sinh linh ở đại lục hạt bụi thiên nhất giới diện, liền biết ngươi cao đoan đến mức nào. Lý Thiên Mệnh nói, sinh linh ở thế giới hạt bụi, gọi là người. Lý Phàm líu lưỡi. Bột. Lý Thiên Mệnh cho hắn một bạt tai vào gáy, nói, ta chính là từ thế giới hạt bụi tới. Ngươi thì cứ thổi đi. Lý Phàm khinh bỉ cười. Hắn vừa cười xong. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, ánh mắt không tốt nhìn về phía trước. Trên Tinh Hải Thần Hạm này, hắn không nghĩ tới sẽ có người tìm phiền toái, cho nên không để ngân trần tản ra. Bất quá, dù có tản ra, biết trước, phiền phức cũng sẽ đến. Phía trước chỗ hắc ám, một đám người từ trong bóng tối đi ra, hiện lên hình quạt bao quanh Lý Thiên Mệnh, sắc mặt không tốt. Trên tay bọn họ, từng chiếc vạn đạo vòng kim sắc vô cùng chướng mắt. Hoàng Đạo Hùng, Sở Thiên Vũ, Thu Từ Linh, Lý Thiên Mệnh liếc mắt nhìn qua. Mười mấy người này, hắn có thể quen thuộc, vừa đến, bọn họ đều là bại tướng dưới tay Lý Thiên Mệnh tại Triều Thiên Bản. Thứ hai, tại cái kia Thiên Nguyên Tinh Hà thời điểm, khi Lý Thiên Mệnh cầm thần nguyên, còn bị đám người này chế giễu là tiện huyết ngự thú sư đây. Xem ra, đi qua hơn nửa năm, bọn họ thương thế khôi phục, da lại ngứa. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Hắn không khẩn trương, ngược lại Lý Phàm có chút khẩn trương, hắn vỗ cánh tay Lý Thiên Mệnh, nói, nhìn thấy cái tên mập mạp kia hay chưa? Thấy rồi. Một người trợ giúp dễ thấy như thế, Lý Thiên Mệnh làm sao có thể không thấy. Bên cạnh Hoàng Đạo Hùng cao 3 mét, đứng một cự nhân cao 5 mét, lượng thịt người này to lớn, người như một đầu bạch cực hùng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thân thể rất trắng, vẹn vẹn có mấy đầu dây thừng cột thân thể, mặc dù là một người đàn ông như giả thú, nhưng lại đâm một cái viên thịt đầu. Cái này hình tượng, cảm giác té ngã rất hung mãnh dáng vẻ. Theo tinh điểm trong mắt hắn nhìn, đây cũng là một quỷ thân. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh ngưng tụ, nhìn kim sắc vạn đạo vòng trên tay người này, phía trên tên là Trác Qua. Ai vậy đây là? Lý Thiên Mệnh hỏi Lý Phàm. Trác Qua, thuộc tộc Hoàng Đạo Thế Gia, là một vạn trụ đệ tử khoảng 1.000 tuổi, tu vi tương đương ta, là thứ 10 trụ đồ, nhưng ta thủ qua trọng thương, hiện tại ngươi đều đánh không lại, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Trác Qua cùng sư tôn ta một dạng, đều là thiên quỷ tộc Bạch Tiêu. Lý Phàm nhanh chóng nói. Cùng Thái Hòa tiên sinh một dạng. Trách không được, dưới mũi đều giữ một khối chòm râu hình chữ nhật. Thiên quỷ tộc là một đại tộc, nội bộ có rất nhiều phân loại, Lý Thiên Mệnh gần nhất vừa hiểu qua. Thái Hòa tiên sinh loại kia biến thành ác quỷ tóc trắng ngũ đồng, cũng là thiên quỷ tộc Bạch Tiêu. Lý Phàm loại này tóc cam mắt cam, là huyết thống bình thường nhất của thiên quỷ tộc, gọi là thiên quỷ tộc mộ loại. Đến mức Hoàng Đạo Thế Gia, bọn họ là cường chủng của thiên quỷ tộc, gọi là thú đạo. Thú đạo, cho nên lại có nhất định huyết thống hung thú, thuộc về song trọng huyết mạch ác quỷ thêm hung thú, chiến lực so Bạch Tiêu, mộ loại đều cường. Đương nhiên, mạnh nhất vẫn là thiên quỷ tộc Thánh Ma. Tử Chân cũng là thiên quỷ Thánh Ma. Hoàng Đạo Hùng, Hoàng Cơ Hoàng đều là thiên quỷ thú đạo. Cái này đại bàng tử cẩn trọng Trác Qua, tuy nhiên huyết thống không cao bằng Hoàng Đạo Hùng, nhưng hắn dù sao cũng là vạn trụ đệ tử, số tuổi gấp 4 lần Hoàng Đạo Hùng, mà lại là chân thật vạn đạo cốc thứ 10 trụ đồ, chiến lực chỉ sợ tới gần Đông Thần Chức Tuấn. Lý Thiên Mệnh lúc trước đánh bại Lý Phàm, dựa vào chúng sinh chi lực, hiện tại nếu Lý Phàm toàn thịnh, hắn cũng không phải đối thủ của Lý Phàm, dù sao bác trọng cảnh giới chênh lệch ở chỗ này. Trác Qua, thuộc về thuộc tộc Hoàng Đạo Thế Gia. Cái gọi là thuộc tộc, trên thực tế cũng là đầu nhập vào thượng cổ thế gia, trở thành tộc nhân bề ngoài. Người nhà Trác Qua, vì Hoàng Đạo Thế Gia điều khiển, lấy làm chủ, đồng thời cũng nhận che chở của Hoàng Đạo Thế Gia. nói ngắn gọn, đây là bảo tiêu chuyên nghiệp, tiểu đệ, dám vào chỗ chết liều mạng loại kia. Chính vì vậy, sau khi Trác Qua khóa chặt Lý Thiên Mệnh, hai con mắt tỉ mỉ liền chen chúc về phía trung gian, sau khi đụng thẳng vào nhau, liền bắt đầu mở rộng, hiện ra hình tượng ác quỷ tóc trắng ngũ đồng của Thái Hòa tiên sinh lúc trước. Trác Qua xuất hiện, còn có ánh mắt dữ tợn của Hoàng đạo hùng giờ phút này, đều nói cho Lý Thiên Mệnh, 10 cái vòng vàng đệ tử bọn họ ở đây lâu như vậy, vì chính là chặn giết Lý Thiên Mệnh. Lý Phàm, ta biết ngươi là dẫn đạo người của hắn, bất quá nơi này không liên quan đến ngươi, nếu ngươi không muốn chết, trực tiếp xéo đi. Hoàng đạo hùng vừa lên đến, trực tiếp ánh mắt thiêu đốt, thấp giọng quát. Lý Thiên Mệnh có ngũ phương bôn lôi, hoàn toàn có thể chạy, cho nên Lý Phàm thương thế chưa lành đúng là phiền phức. Lý Phàm biết tốc độ của Lý Thiên Mệnh, cho nên nghe vậy, liền nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Sau đó Lý Phàm vội vàng nói, vân vân vân, ta không có quan hệ gì với hắn, các ngươi tùy tiện chơi. Nói lời này, hắn cũng không sợ Lý Thiên Mệnh sinh khí, dù sao cục diện bây giờ là, hắn càng phủ nhận quan hệ, ngược lại có thể an toàn. Nói xong, Lý Phàm liền đứng dậy, hướng sau lưng Lý Thiên Mệnh chạy tới. Lúc này Hoàng Đạo Hùng mới khóa chặt Lý Thiên Mệnh, cười lạnh nói, tiểu tạp chủng nhà ngươi thật đúng là có thể lãng, vừa tới vạn đạo cốc, ngươi đã bỏ đi hơn nửa năm, thật để chúng ta đợi một trận thật lâu. Bất quá không quan hệ, phía dưới chúng ta thật tốt chơi, về sau mỗi một ngày ta đều có thể để ngươi kiến thức, cái gì gọi là cách chơi vạn đạo cốc. Lý Thiên Mệnh nghe muốn cười, hắn Hoàng Đạo liệt sát cơ còn tránh thoát, còn sợ một Trác Qua. Bất quá. Đúng vào lúc này, từ phía sau xa xa bỗng nhiên truyền tới một tiếng kêu thảm. Là Lý Phàm. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy sâu trong bóng tối tinh hải thần hàm, thân thể Lý Phàm bị một bàn tay thật nhỏ tóm vào trong đó, sinh sinh xé rách, tại chỗ dữ dằn ra. Thân thể lại hết rồi. Thật xui xẻo khổ cực. Lại chỉ còn lại một số vũ trụ hoành đồ, rung động kịch liệt, mắt thấy liền bị hủy diệt. Cứu ta. Lý Phàm thê lương hô. Trong lúc hắn hô hoáng, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một trận đồ lôi điện màu trắng. Ông. Trong phút chốc Lý Thiên Mệnh xuất hiện bên cạnh hắn, lôi đình lực lượng trên tay trùng kích ra ngoài. Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần khóa lại tất cả vũ trụ hoành đồ của Lý Phàm, xem như trong nháy mắt trí mạng này bảo vệ được hắn. Thế mà thân thể quỷ thần mà Lý Phàm vất vả xây dựng lại hết rồi. Trọng thương thêm sáng tạo. Hắn khóc tại chỗ, âu hỏa nói, Hoàng Đạo Hùng, ngươi quả thực không phải người. Nói tốt để ta lăn, còn mẹ nó ở chỗ này hạ tay. Buồn cười quá, ta vốn cũng không phải là người, ta là quỷ thần. Hoàng Đạo Hùng vui sướng, Lý Phàm nhà ngươi quả nhiên thụ thương thảm trọng, Đạo Anh cùng ngươi cảnh giới giống nhau, vừa ra tay liền để ngươi tan tác, chật chật. Vì sao ngươi muốn giết ta? Lý Phàm run run nói. Ngươi không phải nói nhảm sao? Không phải ngươi đưa tiểu tạp chủng này đến vạn đạo cốc. Ngươi đây liền đã phạm vào tử tội biết không? Sở Thiên Vũ bên cạnh cười lạnh nói. Ngươi là quá trì độn, hay là xem thường chúng ta? Thu Từ Linh châm chọc nói. Lý Phàm chỉ có thể cắn răng nhận. Những tình huống này, hắn cũng đã nghĩ qua, thế mà hắn còn có biện pháp nào? Chỉ có thể đặt cược vào Lý Thiên Mệnh. Mà bây giờ, ít nhất Lý Thiên Mệnh cứu được hắn một mạng, hắn không chết. Nhanh dùng thần thông của ngươi, dẫn ta đi đi. Trác Qua, Đào Anh cùng đi, thật để bọn hắn vây quanh, chúng ta muốn chạy cũng chạy không được. Lý Phàm khẩn trương nói. Hắn hiện tại chỉ còn lại vũ trụ hoành đồ, Lý Thiên Mệnh muốn mang theo hắn chạy, ngược lại dễ dàng. Ngươi nói đồ gì vậy? Thanh âm Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Cái gì? Lý Phàm ngơ ngẩn. Bọn họ kém chút giết dẫn đạo người của ta, ta là người trọng tình nghĩa, sao có thể cứ vậy mà chạy? Thanh âm Lý Thiên Mệnh lập tức cực hạn âm lãnh. Lý Phàm xem xét hắn, nhất thời thầm nghĩ, xong. Hắn nhìn thấy, hai mắt Lý Thiên Mệnh, hắc vụ mãnh liệt, lửa giận ngập trời. Hoàn toàn biến thành người khác. Hoàng Cơ Hoàng, cũng chết như vậy. Lý Thiên Mệnh dùng Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần, trói chặt vũ trụ hoành đồ của Lý Phàm ở sau lưng, tiếp theo trong nháy mắt, trên người hắn cuốn quanh vô số hỗn độn ma điện, chỉ có một đôi tròng mắt, trong lôi đình này, vô cùng lóa mắt hết chương 3079. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!